Chương 0160, bên trong điều tra, thượng. Chương 0160, bên trong điều tra, thượng, đầu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi tới thời điểm, xử thấy được La Trung Tiểu bước chạy tới, vẻ mặt cung kính mà cười, trong mắt toàn là hưng phấn. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi vào văn phòng, mà đi theo phía sau hắn chạy vào La Trung cũng là tiểu bước chạy vào, tùy tay đóng cửa lại đầu, La Trung hướng ngươi đưa tin. Đồng dạng, hắn cũng là cầm một vài trà nghiệp lại đây, cẩn thận đưa tới Trương Thiên Hạo trên bàn đầu, chúc mừng ngươi lại thăng quan. Sau đó hắn giống như chó săn giống nhau, cầm hắn vừa mới đưa tới trà nghiệp liền đi cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly hử, nói chuyện, có chuyện gì? Trạm trưởng, ngươi xem, ta này không phải tới chúc mừng đầu sao, nơi đó sẽ có chuyện gì đâu? Trương Thiên Hạo trắng hắn một ít, sau đó liền tiếp nhận trong tay hắn trà, chậm rãi nghe thấy lên, kia nhàn nhạt thanh hương, mang theo một cổ mê người hương vị, làm hắn cũng không khỏi tinh thần hơi chấn hảo trà a, cực phẩm bạch hào ngân châm. Đầu thật đúng là cao minh, đây là tiểu nhân cố ý cho ngài mang đến, chỉ cần đầu ngài thích liên hành. La Trung lập tức tỏ lòng trung thành mà nói, đúng rồi, đầu, hiện tại trạm muốn nội trà, có hay không cái gì manh mối a? Đây là ngươi nên hỏi sao? Là, không phải ta nên hỏi. Hắn lập tức phát hiện giống như nói sai rồi, nhận sai nói, đầu vẫn là ta đầu, chỉ cần đầu nói cái gì, ta về sau bảo đảm chỉ đông sẽ không hướng tây, đuổi đi gà sẽ không chào cậu, chỉ cần đầu phân phó. Hỗn đản. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. La Trung vừa nghe, tức khắc tung ta tung tăng chạy ra phòng, sau đó còn nhỏ tâm đóng cửa lại, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến tiểu tử này. Còn không có chờ tới rồi uống xong này một ly trà, cái kia Thái Phong cũng đi theo đi đến, đồng dạng là cầm một vại trà đi đến, hướng Trương Thiên Hạo tới hội báo công tác. Kế tiếp, không riêng gì Thái Phong, hình như là Ước Hảo, nhị đội Hà Vinh Phạm, Mạnh Nhị Long cũng đi theo tới hội báo, thậm chí liền Hầu Quần cũng đi theo tới hội báo công tác. Chỉ là mỗi người giống như lập thời gian giống nhau, đều là cầm trà nghiệp đưa lại đây, hướng Trương Thiên Hạo hội báo công tác, hoặc là đến xem Trương Thiên Hạo đồng dạng, hắn cũng biết một đoạn này thời gian, hắn một đội cùng nhị đội thủ hạ đều đã chết một người, đều là Hồng Đảng bên kia lại đây người, trực tiếp bị Hồng Đảng trừ gian đội cấp xử lý. Mặt khác, còn có Hà Quân cũng trúng đạn bị thương, bất quá là một cái bị thương ngoài ra, cho dù là như thế, Hà Quân cũng là bị dọa đến không rõ. Rốt cuộc đối mặt Hồng Đảng trừ gian đội phân đội nhỏ tiến vào Tây Sương tới nay, uy phong không ai sánh bằng có ý tứ, thế nhưng có trừ gian phân đội nhỏ người tới, cũng không biết là người nào, là bản địa vẫn là nơi khác. Hầu Quân, đi chiêu tập trạm tất cả nhân viên, trừ trạm trưởng ngoại, toàn bộ đến phòng họp tập trung, đồng thời cho ta chuẩn bị 40 bộ giấy bút. Trương Thiên Hạo đợi cho Hầu Quân hội báo hoàn thành lúc sau, liền đối với hắn phân phó nói đầu, ta đây liền đi chuẩn bị. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, tay trái cũng không tự giác mà ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lên, trong não cũng cấp tốc chuyển động lên, rốt cuộc muốn như thế nào tra có hay không mặt khác nội quỷ, muốn tra được cái gì trình độ, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Muốn tra ra nội quỷ, nếu là Nhật Bản người, hắn còn sẽ tra được đế, nhưng hiện tại là tra Hồng Đảng, hơn nữa là nàng nữ nhân kia phương diện quan hệ, hắn thật đúng là hạ không tay thôi bỏ đi, vẫn là đem thanh thế làm lên, làm tất cả mọi người mỗi người cảm thấy bất an, như vậy liền có thể hướng từ thực tiền giao đái, cũng có thể hướng ra phía ngoài mặt người giao đái. Hắn không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, thậm chí đại môn bên ngoài, toàn bộ sân khi trừ bỏ hai cái tham gia quân ngũ chẳng cương, liền không còn có những người khác, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, không đúng, là thở ra một hơi đầu, tất cả mọi người đã triệu tập lại đây, liền nhà ăn hai cái sư phó đều triệu lại đây, ngươi còn có cái gì phân phó? Lúc này, Hầu Quân trực tiếp gõ cửa sau đó liền đi đến, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cười nói làm được không tồi, tốc độ còn rất nhanh, đi, chúng ta đi phòng họp. Đúng rồi, đem trạm cương vệ binh cho ta kêu lên tới hai cái. Đương Trương Thiên Hạo tới rồi phòng họp lúc sau, liền thấy được toàn bộ phòng họp nội ước chừng có hơn 30 hào người, một đám chính ngồi nghiêm chỉnh chờ Trương Thiên Hạo lại đây mở họp. Có lẽ từ thượng tiền mở họp, bọn họ khả năng sẽ không như thế ý mắng, rốt cuộc không liên quan chính mình sự tình, nhưng hiện tại lại dị thường an tĩnh. Trương Thiên Hạo giày ra thanh trực tiếp ở phòng họp nội vang lên, đánh vỡ toàn bộ phòng họp an tĩnh bang. Hắn đi tới cái bàn đằng trước, trực tiếp cầm trong tay một cái vợ thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, tuy rằng vang ở phòng họp nội, nhưng giống như vang ở mọi người trong lòng thượng hảo a, ta cùng trạm trưởng hơn một tháng đi Nam Kinh mở họp, các ngươi đến là hảo, cho chúng ta trạm chọc hạ lớn như vậy phiền toái, các ngươi đều là trưởng bản lĩnh, các ngươi đó là như thế đền đáp quốc dân đằng sao? Trạm trưởng sẽ không nói, sẽ không dễ dàng mở miệng, chính là ta Trương Mỗ người cũng sẽ không khách khí, ta thường cũng sẽ tế người, nếu vị nào không muốn sống nữa, cùng lao tử giảng, dám cùng Hồng Đảng cấu kết, lá gan thật là so thiên còn đại, so với ta cùng trạm trưởng còn đại, ta cùng trạm trưởng đều là cả ngày đem tâm để ở trong tay. Hiện tại các ngươi đến là hảo, cũng dám cho ta cùng trạm trưởng mách lẻo, trước có Hạ Thành Phong, hiện tại lại tới một cái Lý Nghiên, có phải hay không chúng ta Tây Dương Đảng vụ sự trở thành Hồng Đảng oa điểm a? Hắn một bên nói, một bên móc ra thương, thật mạnh chụp ở trên bàn, ánh mắt giống như ương giống nhau nhìn chằm chằm phía dưới 35 hào người. Từ bọn họ mỗi người trên mặt đảo qua, thậm chí ở mỗi người trên mặt ngừng 1-2 giây, giống như muốn đem mọi người xem đến hoàn toàn, nhìn tấu bọn họ nội tâm giống nhau. Mà có vài cá nhân bị Trương Thiên Hạo như thế nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng không tự giác có chút trốn tránh, giống như Trương Thiên Hạo này đôi mắt có ma lực giống nhau, cho bọn hắn mang đi không chỉ có là một loại khí thế thượng áp bách, càng nhiều như là một loại tinh thần thượng áp bách. Nhìn đến có mấy người trốn tránh ánh mắt, Trương Thiên Hạo tức khắc minh bạch cái gì, ánh mắt sắc bén mũi nhọn càng tăng lên, nhìn chằm chằm mỗi người mặt, thậm chí mỗi người biểu tình đều xem đến có chút hoàn toàn, nhìn tấu bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp nội tinh đến ra này, thậm chí liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được, cơ hồ tất cả mọi người không thể không đè nặng hô hấp, không dám lớn tiếng mà thở dốc. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết những người này giữa kia mấy cái ánh mắt trốn tránh là sợ hãi, vẫn là trong lòng có quỷ, cũng hoặc là có người ngụy trang đến đặc biệt hảo, dù sao Trương Thiên Hạo không có muốn đi để xuyên bọn họ, hoặc là tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc đánh tính băng. Hắn một cái tát thật mạnh chụp ở trên bàn, cái bàn đều bị hắn chụp đến cũng run lên, sợ tới mức có chút người liền muốn nhảy dựng lên, thân thể cũng hơi hơi muốn đứng lên. Chúng ta đội ngũ giữa còn có Hồng Đảng, chính mình đứng ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, nếu dấu giếm không báo, kia bị ta điều tra ra, hậu quả là cái gì, các ngươi rất rõ ràng. Cũng đừng trách ta Trương Mỗ nhân tâm tàn nhẫn tay tay. Hắn thanh âm lạnh băng, giống như cựu hữu hàn băng giống nhau, làm rất nhiều người đều không khỏi đánh một cái lạnh run. Luôn luôn còn tính hòa khí Trương Thiên Hạo, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy bá đạo một mặt, uy thế càng là một ngày thịnh quá trước kia quá nhiều, cũng có thể sợ quá nhiều. Hiện tại mỗi người đều ở phòng hội nghị bên trong, cầm giấy bút, cho ta đem chính mình vấn đề giao đãi rõ ràng, mặt khác, còn muốn đem cùng Lý Nghiên kết giao đều phải giao đãi rõ ràng, cùng với trợ giúp những cái đó Hồng Đảng đều cho ta viết rõ ràng, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi nhất cử, nhất động đều ở ta cùng trạm trưởng giám thị dưới. Trương Thiên Hạo lại đảo qua mọi người trên mặt, trầm giọng nói, ta không hy vọng có ai tồn tại may mắn, đó là đối với ngươi chính mình mạng nhỏ không phụ trách nhiệm, đối với ngươi người nhà không phụ trách người. Ngươi có thể thử xem thủ đoạn của ta, cũng có thể thử xem trạm trưởng thủ đoạn. Các ngươi hai cái, cho ta nhìn đến bọn họ, có bất luận kẻ nào dám can đảm châu đầu ghé thai, trực tiếp kéo ra ngoài lấy cộng đàm luận. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó trực tiếp đứng lên, đối với hai cái trạm cương vệ binh lớn tiếng mà nói. Vốn đang có mấy cái muốn nhấc tay, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo ánh mắt, nháy mắt không có dám giơ lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong ánh mắt thế nhưng còn mang theo từng trận thị huyết hung quang. Trương Thiên Hạo là một cái sát thần, này Tây Xương Trạm tất cả mọi người biết, xuống tay nhưng một chút cũng không khách khí, thậm chí xuống tay kêu một cái tàn nhẫn, là nổi danh tàn nhẫn người. Hiện tại nói đã buông xuống, nếu bọn họ muốn đi xúc Trương Thiên Hạo mày, kia không phải bọn họ chính mình xuẩn, mà là chính mình tìm chết. Nói, Trương Thiên Hạo liền đi ra phòng họp, hướng về chính mình văn phòng chậm rãi đi dạo qua đi, trên mặt nơi đó còn có vừa rồi như vậy hung hãn, sát ý trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng vừa rồi đem tất cả mọi người gọi vào phòng họp đã phát một hồi hỏa, thậm chí đã đào thương, liền hơi kém đánh người, tất cả mọi người đại khí không dám ra một tiếng, toàn bộ ở viết tài liệu đâu. Liêu Na lập tức đem Trương Thiên Hạo hành vi hướng từ thực tiền nhỏ giọng mà hội báo nói không tồi, hiện tại thế nhưng bắt đầu làm, đây chính là một cái hảo hiện tượng, một kết thúc liền bắt đầu tự tra. Từ thực tiền nhàn nhạt mà nhìn Liêu Na liếc mắt một cái, tự nhủ lẩm bẩm nói có lẽ Trương phó trạm trưởng có thể tra ra cái gì tới đâu. Chỉ mong đi, nếu không có Hồng Đảng oa đế đối chúng ta tới nói, đây là một chuyện tốt. Trương Thiên Hạo cũng biết từ thực tiền không yên tâm hắn, nhất định sẽ phái Liêu Na nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên hắn cũng cần thiết làm ra một ít động tác ra tới, chỉ là hắn trở lại văn phòng lúc sau, cũng không khỏi ngoài miệng toát ra một mạt ý cười. Rốt cuộc hắn vừa rồi nhìn đến Liêu Na hướng về từ thực tiền văn phòng đi hội báo, có thể nói, trạm phát sinh sự tình, Liêu Na sẽ trước tiên hướng từ thực tiền hội báo ba. Hầu điều đồng chí, chúng ta xác định muốn rút khỏi chúng ta Tây Xương thành sao? Phải biết rằng chúng ta hiện tại đều che giấu rất khá, chúng ta khả năng không thể bởi vì một cái có lẽ có tin tức mà từ bỏ chúng ta hiện tại thật vất vả thân phận. Ha ha, các ngươi tưởng sai rồi, việc này cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta vài lần vận chuyển khiến cho địch nhân đã phát giác, kế tiếp, chúng ta bên trong thành đấu tranh sẽ càng thêm tàn khốc, đây là vượt qua chúng ta tưởng tượng, chúng ta không thể làm ra vô vị hy sinh, cần thiết rút khỏi bên trong thành. Ta cho rằng cũng không ổn, hiện tại tình thế tuy rằng nghiêm túc, cũng không có tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, lại nói, chúng ta cũng không sợ hy sinh. Một cái đứng lên, lớn tiếng phản bác nói đúng vậy, chúng ta vì tín ngưỡng, chúng ta không sợ hy sinh, chúng ta liền phải như là một thanh đao nhọn, chiến đấu ở địch nhân trái tim trung, chúng ta muốn dập nát địch nhân âm mưu. Mặt khác, chúng ta muốn trả thù này đó đặc vụ, bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều người, chúng ta cũng muốn đối bọn họ tiến hành trả thù, nếu không như thế nào không làm thất vọng chết đi đồng chí. Không được, chúng ta người cần thiết rút khỏi đi, đồng thời cũng không thể tiến hành trả thù chương 0161, bên trong điều tra, trùng. Chương 0161, bên trong điều tra, trùng. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, toàn bộ phòng họp nội, căn bản không có người rời đi. Thậm chí không có người dám rời đi nơi này, một đám đều ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chờ Trương Thiên Hạo một đám gọi đến nỗi muốn có bất luận cái gì hoan ngôn, khả năng kế tiếp liền sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, thật đúng là không có người kia dám sảng bậy. Mà ở phòng bên cạnh nội, Trương Thiên Hạo nhìn một phần hội báo tài liệu, lại nhìn trước mặt cái này tình báo sử đội viên, toàn bộ phòng trừ bỏ Trương Thiên Hạo lật xem tài liệu thanh âm ở ngoài, đó là một cái tình bang, ngươi nói ngươi không có cùng Lý Nghiên đánh quá giao tế, ngươi là ở lừa gạt, ngươi biết không, ngươi có phải hay không Lý Nghiên muốn bảo hộ một cái khác nằm vùng, ngươi một cái Hồng Đảng phân tử, dám ở ta trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta hiện tại liền tế ngươi." Trương Thiên Hạo đột nhiên một phách cái bàn, vốn dị an tĩnh phòng nội vang lên Trương Thiên Hạo tiếng gầm gừ. Đồng thời cả người càng là đứng lên, kéo ra thương xuyên, đối với đang ở trước mặt Hà Chí An, đỉnh hắn đầu, lớn tiếng mà nói, "Hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội." Nói. Hà Chí An nhìn Trương Thiên Hạo đột nhiên bạo khởi, trong tay thương trực tiếp chỉ vào hắn đầu, cũng trực tiếp hoảng sợ, thậm chí không khỏi thói quen tính bạc thương. Hơn nữa Trương Thiên Hạo trong tay thương dễ dàng bị hắn đoạt qua đi, sau đó liền chỉ vào Trương Thiên Hạo. Chính là lập tức hắn liền phát hiện hắn hành vi không ổn, sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí muốn khẩu súng phóng tới trên bàn, hướng Trương Thiên Hạo buổi tội. Liêu Na ngồi ở cách đó không xa ký lục, cũng trực tiếp bị đối diện Hà Chí An hành vi sợ tới mức không rõ, thế nhưng đoạt Trương Thiên Hạo thương, còn lấy thương liền phải đối Trương Thiên Hạo đây là cái gì hành vi, sắc mặt đại biến nàng cũng lập tức giơ tay sở hướng nàng bội thương băng. Đúng lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên, trực tiếp đánh vỡ phòng yên tĩnh, mà Trương Thiên Hạo tay trái không biết khi nào nhiều ra một khẩu súng lục, họng súng còn ở mạo khói nhẹ thật là tìm chết, cho ngươi cơ hội ngươi không cần, một hai phải lựa chọn cùng Hồng Đảng một đường đi đến hắc, vinh hoa phú quý không hưởng, lại đi một cái tử lộ. Đương buồn phó trạm trưởng không dám giết người sao? Trương Thiên Hạo khinh thường mà thẳng qua đi, dùng chân lại đá đá cái này Hà Chí An. Lúc này Hà Chí An hoàn toàn là mày trúng đạn, một cái huyết động trực tiếp xuất hiện ở mày, hồng bạch đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, đến chết cũng không dám tin tưởng hắn sẽ bị Trương Thiên Hạo một thương cấp tế. Trương phó trạm trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn nhìn nhìn Liễu Na, tùy ý mà nói, lúc này đây làm Liễu bí thư bị sợ hãi, thật là thực xin lỗi, không nghĩ tới thật sự xuất hiện một cái hùng đảng, còn tưởng phản kháng. Liễu Na nhìn nhìn trên mặt đất ngã xuống đi trừng lớn hai mắt Hà Chí An, cũng có chút nghi hoặc, không rõ Hà Chí An vì cái gì sẽ như thế, cũng dám đi đoạt lấy thương. Nàng cũng có chút nghi hoặc cái này Hà Chí An, là hùng đảng khả năng tính không lớn, rốt cuộc lại phản bội lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nhưng hiện tại người đã chết, cũng liền đã chết. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là rõ ràng, cái này Hà Chí An cũng không phải hùng đảng, thậm chí hắn phản bội lại đây, cũng là vì lá gan có chút tiểu, bị Trương Thiên Hạo mở dọa, hoàn toàn là bản năng phản ánh. Liên ở vừa rồi, hắn lập tức phát hiện không ổn, liền tưởng buông thương, hơn nữa họng súng đã xuống phía dưới rũ, nhưng Trương Thiên Hạo lại sao có thể buông tha cơ hội như vậy, trực tiếp giết xong việc, càng hướng chi một cái hùng đảng phản đồ mà thôi người tới, đem Hà Chí An thi thể kéo dài tới phòng hội nghị bên trong đi, làm tất cả mọi người nhìn, nếu không thành thật giao đãi, cái này Hà Chí An đó là bọn họ kết cục. Lúc này, cho dù là Trương Thiên Hạo không nói, ở cách vách phòng họp nội người cũng nghe tới rồi tiếng súng, liền đoán được một chút sự tình, cũng là mỗi người cảm thấy bất an. Thực mau hai cái vệ binh trực tiếp kéo Hà Chí An thi thể ném tới phòng hội nghị bên trong, kia nhàn nhạt huyết tinh khí nháy mắt đem mọi người thần kinh đều kích thích đến không nhẹ, vốn dĩ đã cũng đủ áp lực không khí trở nên càng thêm áp lực. Ngay cả ngồi ở chỗ này, Lý Lập Điền cũng không tự giác đánh một cái lạnh run, nhìn về phía cửa cương vệ, chỉ cảm thấy đến một trận mắt tiểu, cả người đều có chút đứng ngồi không yên. Mà Thái Phong lại là vẻ mặt khiếp sợ, hắn biết Trương Thiên Hạo tàn nhẫn độc ác, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp giết người, hơn nữa là một súng bắn chết, liền một tia cơ hội đều không có cấp. Hít sâu một hơi hắn áp xuống trong lòng bực bội, sau đó mới một lần nữa ngồi thẳng thân mình. Duy nhất không lo lắng khả năng đó là Hầu Quần, rốt cuộc Hầu Quần là Trương Thiên Hạo tương đối tín nhiệm người, thậm chí có thể nói là Trương Thiên Hạo chó săn, người phát ngôn cũng là một chút không quá. Hắn đến là ngồi ở chỗ này chậm rãi uống trà, thậm chí thỉnh thoảng đánh giá những người khác, muốn nhìn xem những người khác biểu tình. Nhưng Hà Chí An thi thể xuất hiện, cũng có chút người sắc mặt cũng là trắng một chút, lập tức liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lý khoa trưởng, Trương phó trạm trưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Lý Lập Điền vừa nghe, trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó mới đi theo một cái cảnh vệ đi tới Trương Thiên Hạo lâm thời văn phòng Trương trạm trưởng. Vừa vào cửa, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mặt vô biểu tình, càng là một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài ngồi. Lý Lập Điền, chính ngươi giao đãi đi, ta tưởng ngươi mặt trên viết tài liệu hẳn là không phải ngươi toàn bộ a, hảo hảo giao đãi ra tới, xem ở trạm trưởng mặt mũi, cho ngươi một cái sửa sai cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Nếu ngươi minh chơi không linh, kia cũng đừng trách ta không khách khí, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Trương Thiên Hạo một bộ việc công sự theo phép công ý tứ, nơi đó còn có buổi sáng Trương Thiên Hạo nói với hắn lời nói bộ dáng. Lý Lập Điền vừa nghe, cũng không khỏi sợ tới mức lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó rôi tay liền muốn hướng tay túi đào khăn tay đừng núp đích. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, trong tay thương trực tiếp chỉ vào Lý Lập Điền đầu, chỉ cần Lý Lập Điền có một chút nhi động tác, Trương Thiên Hạo khả năng liền muốn nổ súng Trương trạm trưởng, ta đây liền bông, này liền bông, ngài cũng khẩu súng bông, phòng ngừa cắm súng hỏa. Lý Lập Điền vừa thấy, sợ tới mức mồ hôi càng là không được đi xuống lưu, cho dù là hiện tại mùa đông, kia mồ hôi lạnh cũng là ào ào xuống phía dưới lưu. Nhìn Lý Lập Điền tay lần nữa buông xuống, Trương Thiên Hạo mới khẩu súng buông xuống, liền gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lập Điền Trương trạm trưởng, ta thật sự không có gì muốn giao đãi, ta đều đã viết ra tới. Lý Nghiên chính là ngươi giới thiệu tiến vào, ngươi sẽ không có một chút cách nói đi. Trương Thiên Hạo một phách cái bản, súng lục lại chỉ vào Lý Lập Điền lớn tiếng mà quát, thành thật giao đãi, lập công chu tội. Nếu không kỷ luật đảng quốc pháp vô tình. Là. Hắn vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu đem chính hắn cùng Lý Nghiên quan hệ giao đãi một lần, lại một lần nữa như thế nào để cử Lý Nghiên tiến vào Tây Sương quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Bất quá, rất nhiều chi tiết đều giao đãi không rõ ràng lắm, mà Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng đối hắn hỏi một ít vấn đề. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, đi tới Lý Lập Điền bên người, nhẹ nhàng vô vô Lý Lập Điền bả vai. Lý Lập Điền chỉ cảm thấy đến toàn thân đánh một cái lạnh run, thậm chí hơi kém trực tiếp quỳ xuống. Lý khoa trưởng, đừng trách móc, huynh đệ ta cũng là làm theo phép, như có đắc tội địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi, ta đã sớm nói qua, Lý khoa trưởng là đáng giá tín nhiệm sao? Không có việc gì. Lý Lập Điền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là dùng ống tay áo lau một phen trên mặt mồ hôi lạnh, mới có chút nghi hoặc hỏi không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ có chuyện đâu, ta bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trương trạm trưởng, ngươi chính là đem ta sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Lý Lập Điền đứng một chút, thế nhưng không có đứng lên, đồng dạng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha, nơi đó, này không phải trạm trưởng phân phó sao? Ngươi muốn đoán giận, nhưng đừng tìm ta, tìm trạm trưởng đi. Kia huynh đệ ta có thể đi rồi sao? Không thể, Lý huynh tới trước cách vách đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối, khả năng mọi người đều đi trở về. Trương Thiên Hạo lắc đầu, rốt cuộc sự tình hôm nay khẳng định phải làm xong, không có khả năng chờ đến ngày mai lại đi làm, nếu không có hiệu quả. Huynh đệ minh bạch. Lý huynh lý giải liền hành. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đánh một cái ha ha, sau đó làm vệ binh đem hắn đưa tới cách vách một cái khác phòng đi. Nhìn Lý Lập Điền rời đi, Liễu Na nhìn Lý Lập Điền bộ dáng, cũng không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo hai mắt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này có chút tài năng, làm nàng cũng là tràn ngập tò mò, hoàn toàn là một bộ mềm cứng kiêm lên tới, không phải người nào đều có thể làm được xuống dưới Trương trạm trưởng, cao à, thật là quá cao, nếu có địa hạ đảng, kia bọn họ cũng sẽ bị ngươi cấp sợ tới mức chết khiếp, nhắc gan khả năng trực tiếp giao đãi. Ta đây đều là cùng trạm trường học, nơi đó có cái gì biện pháp hay, đều là vài cái hoa màu xiết mà thôi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ngươi đã bồi ta tra xét một ngày, hẳn là mệt mỏi đi. Là có chút mệt mỏi, chỉ là bây giờ còn có mấy cái, làm xong lúc sau, ta ngày mai mới có thể trở về hướng trạm trường hội báo. Liêu Na cũng là duỗi một cái lười eo, đứng lên hoạt động một chút, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói: "Trương phó trạng trưởng, ngươi hai bình nước hoa nhưng không hảo tránh a." "Liêu bí thư, đây là nơi đó nói, ta đây là mượn hoa hiến vật, ta nhưng không có muốn thu mua Liêu bí thư tính toán, nếu không trạm trưởng còn không lột ra ta." Trương Thiên Hạo lắc lắc đầu, sau đó nói giỡn mà nói: "Ngươi à, ngươi miệng càng ngày càng ngọt, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi hống lên giường đâu. Thật là ngọt người chết không đền mạng." Liêu Na cười duyên một tiếng: "Liêu bí thư, lời này nói, ta nói lại ngọt, cũng không dám đối Liêu bí thư à." Hai người đứng lên hoạt động một chút thân thể, mà Trương Thiên Hạo cũng là toàn thân đều có chút lên men, một bên tùy ý liêu lên. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại cùng Liêu Na đem dư lại người một đám tìm tới nói chuyện, vội đến hai người đều có chút phu tảo. Khi thời gian kim đồng hồ trực tiếp chỉ hướng hơn 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới duỗi một cái lười eo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn trạm người toàn bộ hỏi ý một lần: "Công tác làm được thực vững chắc Liêu bí thư, nếu không đêm nay ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một bữa tốt, như thế nào?" "Không cần, ta hiện tại liền tưởng trở về ngủ một giấc, mệt mỏi một ngày, toàn thân xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh, sớm một chút nhi trở về ngủ." Liêu Na lắc đầu, sau đó liền cầm sở hữu hỏi ý ký lục hướng về Từ Thượng Tiền văn phòng mà đi. Bất quá lúc này, Từ Thượng Tiền hẳn là rời đi đi ra văn phòng, Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được toàn thân có chút lên men, liền hướng về bên ngoài đi đến, mà mặt khác tất cả mọi người bị nhốt ở phòng hội nghị bên trong, hoặc là trong văn phòng. Hơn nữa bên ngoài còn có vệ binh trông coi, muốn thượng nhà vệ sinh đều phải đi theo, phòng ngừa chạy trốn. Chương 0162, bên trong điều tra, hạ. Chương 0162, bên trong điều tra, hạ. Nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, một ngày xuống dưới, thật là đem hắn mệt đến hơi kém sợ hạ, phải biết rằng một ngày đều là tiện tay hạ đấu trí đấu dũng. Lái xe chậm rãi rời đi Tam Đức Trung học, liền chuẩn bị về nhà. Thói quen tính, Trương Thiên Hạo không có trước tiên mở ra đèn xe, mà là chuẩn bị rời đi trạm, sau đó chuyển qua công thời điểm, lại lái xe đèn. Xe vừa mới đi đến đại môn cách đó không xa, liền thấy được cách đó không xa một đạo quang mang hiện lên, đó là có người ở hút thuốc khi tàn thuốc phát ra ánh sáng. Lúc này thế nhưng có người, hơn nữa là trong bóng đêm có người, cái này làm cho Trương Thiên Hạo thần kinh không khỏi lại một lần căng chặt lên, trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý, chỉ là kia tàn thuốc quang mang cũng chính là chợt lóe mà qua, gần lập tức liền không thấy. Nếu không cẩn thận, tưởng hoa mắt, nhưng Trương Thiên Hạo không tin chính mình hoa mắt, tùy tay cầm lấy chính mình trên xe súng tự động, trực tiếp lên đạn, kéo động một chút thương xuyên. Tiếp theo, hắn động tác cực nhanh, tay trái nắm chặt tay lái, mà hắn tay phải quả đường, xe giống như một con mãnh hổ giống nhau rít gào trực tiếp đảo hướng Tam Đức Trung học đại môn. Tuy rằng đã rời đi vượt qua 100 mét, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là trước tiên cảm giác được trở lại trạm an toàn một ít bạch bạch bạch. Liên ở hắn còn không có lui về Tam Đức Trung học đại môn thời điểm, liền thấy được phía trước cách đó không xa truyền đến vài đạo ánh lửa, đó là viên đạn ra thang khi phát ra quang mang. Tiếp theo mới là nghe được không ít tiếng súng, kia tiếng súng có đánh vào hắn trên xe, phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng đại đa số là đánh vào không chỗ. Cho dù là như thế, hắn xa tiền mặt pha lê cũng bị trực tiếp đánh nát thành từng mảnh. Trương Thiên Hạo kêu một cái khi a, cơ hồ có thể kết luận đây là hồng đẳng người, rốt cuộc này tiếng súng nghe tới cũng là hắn Dương Tạo loại này trưởng thương thanh âm. Mà duy nhất có thể được đến hắn Dương Tạo đi qua, đó là từ nhà hắn được đến. Hiện tại Trương Thiên Hạo hận không thể đem Tần Ngọc Hương chảo lại đây hảo hảo đánh một đốn, thế nhưng dùng súng của hắn đối phó hắn, này không phải cho hắn chính mình tìm phiền phải sao? Lộc cộc. Trương Thiên Hạo nghiêng về một phía xe, trong tay súng tự động đối với phía trước kia mấy cái phát ra ánh lửa địa phương đó là khấu động bản cơ, liên tiếp viên đạn trực tiếp đánh đi ra ngoài. Liên nghe được trong bóng tối truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mà trong tay hắn súng tự động viên đạn cũng bởi vậy cấp đánh xong. Cùng lúc đó, toàn bộ đảng vụ sử nội cảnh vệ ở nghe được tiếng súng trước tiên, liền đã tổ chức nhân thủ vọt lại đây, càng là thấy được Trương Thiên Hạo kia xe đang điên cuồng hướng về trạm đảo đi. Trương Thiên Hạo cũng không kịp thay băng đạn, tay vừa lật, lại là một thanh súng tự động xuất hiện ở trên tay hắn, tiếp theo lại là liên tiếp viên đạn giống như báo tố giống nhau, đánh đi ra ngoài đến nỗi có hay không đánh tới, hắn liền không biết. Nửa phút đều không có, Trương Thiên Hạo xe liền đã vọt vào đại viện, mà bên ngoài chiến đấu đã triển khai, hai bên đều đánh đến vui vẻ vô cùng. Chỉ là tiếng súng đánh, thanh âm cũng liền càng ngày càng nhỏ, thậm chí thực mau liền đã kết thúc. Toàn bộ quá trình trước sau cũng sẽ không vượt qua 2 phân nhiều chung, này vẫn là hơn nữa Trương Thiên Hạo đem xe đảo hồi trạm thời gian, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đấy lòng bực bội đến sắp nổ mạnh tức chết ta, thật là tức chết ta. Liên ở hắn phát hỏa hết sức, bên ngoài đã tinh xuống dưới, hơn nữa càng ngày càng nhiều hành động đội viên vọt ra, cầm thương vây quanh đến Trương Thiên Hạo bên người, cẩn thận đề phòng bên ngoài tình huống lập tức cho ta hành động, muốn đem này đáng chết loạn đảng cho ta bắt được, chết sống bất luận. Trương Thiên Hạo sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới thế nhưng bị người trả thù, hơn nữa là ở hắn về nhà trên đường trả thù hắn, đây chính là hắn vô cùng nhục nhã. Bất quá hắn cũng là có một cái chuẩn bị tâm lý, chỉ là cái này trả thù tới quá nhanh, mau tới rồi liền hắn đều không có tới cập phản ánh, đương nhiên không phải hắn muốn đi đối phó Hồng Đảng, mà là có lý do chính đáng đem thanh thế cấp làm đại, hắn thật sự không phải tưởng ở cái này mấu chốt chung đem sự tình làm tuyệt. Vốn dĩ hắn còn ở từ chìa khóa phía trước chỉ là nói vừa lật, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây hành động thanh thế tạo đại đã thê ở phải làm nha đầu, ngươi thua thì ta. Hắn nhìn Quách Gia Sơn phương hướng, trong lòng yên lặng mà nhắc mãi một câu, lập tức liền không khỏi buồn cười lên, hắn đem hết thảy đều quy công với nha đầu trên người, thật sự là làm hắn có chút không thể tưởng được. Hắn một cái đặc vụ xử người, một cái lãng tử, thế nhưng cũng có bị nữ nhân khó khăn hoặc thời điểm. Cười khổ lắc đầu, hắn lập tức lại mặt âm trầm đi hướng hắn văn phòng, mới một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi đêm nay Hồng Đảng hành động mục đích là cái gì không đúng, là muốn giết ta. Trương Thiên Hạo càng phân tích càng cảm giác được kinh hãi, rốt cuộc Hầu Điệu cùng hắn đã gặp mặt, nhưng hai bên cái gì cũng không có vạch trần, hình thành một loại ăn ý, hắn sẽ không chủ động đối bọn họ người ra tay, nhưng bọn họ cũng không nên đối hắn triển khai ám sát hành động. Thượng một lần ám sát hành động sau khi thất bại, hiện tại thế nhưng lại đã xảy ra ám sát hắn hành động, lấy hắn ánh mắt, cái này Hầu Điệu không phải loại này tiểu nhân, ít nhất nói không phải loại này lật lọng tiểu nhân. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết thân phận của hắn, càng là biết số 2, cũng chính là Tần Ngọc Hương thân phận, huống chi trong nhà thứ tốt đều làm Tần Ngọc Hương đưa ra đi hơn phân nửa. Xem ra hắn thủ hạ người muốn trả thù ta, mà hắn lại không có biện pháp ngăn cản, hoặc là nói đúng không hảo đi ngăn cản, như vậy mới có hôm nay buổi tối ám sát hành động. Bất quá, này cũng không bài trừ Nhật Điệp hoặc là thế lực khác đối hắn ám sát khả năng tính, nhưng loại này khả năng tính quá nhỏ, rốt cuộc hắn chỉ bắt 2 cái Nhật Điệp tiểu tổ, hơn nữa đều là độc lập 2 cái Nhật Điệp tiểu tổ. Quan trọng nhất chính là những người này có thể chuẩn bị nắm chắc hắn đi ra ngoài thời gian cùng với hắn trở về tin tức mẹ nó, lại là cái này nội quỷ đem ta cấp bán. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, trong mắt mũi nhọn lại sắc bén rất nhiều, hắn hiện tại có thể khẳng định, bọn họ chạm nhất định có nội quỷ, hơn nữa cái này nội quỷ liền ở bọn họ những người này giữa đáng chết, ta không có tìm các ngươi phiền toái, không có toàn lực tra người này quỷ, ngươi mẹ nó thế nhưng này ra, này không phải chính mình tìm chết sao? Hắn càng phân tích, càng là cảm giác được hắn đại náo không đủ dùng. Từ hắn đêm qua trở về, chỉ cùng hoàng nhân thành kiến quá mặt, uống quá rượu, trên cơ bản bài trừ người ngoài biết đến khả năng tính, đến nội trong nhà những cái đó nha đầu, trừ bỏ 2-3 cái có thể làm việc, mặt khác đều ở trong nhà đọc sách học tập, không có khả năng đem hắn bán đứng cho người khác. Rốt cuộc trong nhà những người đó tất cả đều là hắn mua tới, đối bọn họ còn tính không tồi, ít nhất không cần vì kế sinh nhai bôn ba, bán đứng khả năng tính càng thấp, huống chi hắn cũng cường điệu quá, ở bên ngoài không thể lộ ra hắn nửa điểm tin tức phiền toái. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, vốn dĩ chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng hiện tại lại muốn thật sự tra đi xuống, hơn nữa cần thiết đào ra cái này nội quỷ. Nếu không từ thực tiền sẽ không bỏ qua người này, thậm chí đôi hắn cũng sẽ có chút thất vọng đầu. Chúng ta đuổi theo ra đi, chỉ là này một đám người đã đào tẩu, chỉ để lại đầy đất viên đạn cùng đại lượng vết máu, bất quá giống như còn có người bị thương. Ta nhìn một chút, có chút như là loạn đảng. Hầu Quân ở một hồi tới liền hướng Trương Thiên Hạo hội báo, đồng thời nhìn Trương Thiên Hạo, bội phục Trương Thiên Hạo nhạy bén có bị thương, làm các huynh đệ cho ta đi tra, nhất định phải điều tra ra, đặc biệt là bệnh viện, các đại tiệm thuốc, hiện tại liền cho ta phái người nhìn chằm chằm đã chết, không cho phép có bất luận cái gì một chút trị liệu súng thương dược chạy ra đi, ta đến là muốn nhìn, là ai như thế đại lá gan, dám như thế đối ta hạ sát thủ. Bất quá, Trương Thiên Hạo biết phái ra đi tra kết quả căn bản bằng không, rốt cuộc từ nhà hắn chạy ra đi sủ phản nghỉ là Mỹ đờ ít nhất cũng có hơn 2500 chi, thậm chí càng nhiều, bọn họ hẳn là không thiếu dược lạ. Hầu đàn đoàn người lập tức đi ra ngoài, nhìn này đó hành động đội viên rời đi, Trương Thiên Hạo cũng đoán không được người này là ai. Là ai đâu? Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới vội vàng người đi đường, trên mặt tràn ngập cái nhiễu. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đi tới tín điện sử, xem xét lên Tiểu Linh, cho ta tra một chút, hôm nay từ trạm đánh ra điện thoại, ta muốn sở hữu đánh ra điện thoại tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này từ thành đô trạm xuống dưới tín điện sử giả Tiểu Linh, bình tĩnh mà nói là. Giả Tiểu Linh lập tức mở ra hắn bên cạnh cái kia ký lục buồn, nghiêm túc xem xét lên báo, Trương phó trạm trưởng, hôm nay tổng cộng đánh ra 6 cái điện thoại, 3 cái là trạm trưởng đánh ra đi, phân biệt là buổi sáng 6 giờ, buổi sáng 8 giờ cùng với buổi chiều 4 giờ. Một cái khác là hậu cần khoa Lý khoa trưởng văn phòng điện thoại, cũng buổi chiều 4 giờ một khắc, một cái là ngài văn phòng giữa trưa 12 giờ, còn có một cái là. Nhìn này đó điện thoại, Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi lên Tiểu Linh, ngươi này đó điện thoại là đánh tới địa phương nào đi sao? Không biết, cái này ta cũng không dám biết. Giả Tiểu Linh đến là trả lời rất kiên quyết, rốt cuộc việc này chính là như vậy, nàng một cái tín điện sử, thật đúng là không dám loạn hỏi thăm. Hắn không khỏi một lần nữa về tới chính mình văn phòng, đem hôm nay 34 cá nhân biểu hiện lại một lần hồi ức một lần, sau đó trên mặt liền nhiều vài phần cổ quái, chẳng lẽ là bọn họ mấy người này. Trương Thiên Hạo trong óc bên trong lập tức hiện lên vài người tên, cũng cùng theo bọn họ biểu hiện, khóe miệng không khỏi trĩu vài cái. Thực mau càng tỏa định kia mới biểu hiện có chút dị thường tình báo khoa cùng hành động khoa nhân viên đi, đem chiều nay trông coi nhân viên cho ta kêu lên tới, ta hiện tại có chuyện muốn hỏi. Trương Thiên Hạo đối với cửa một cái trạm phóng tiếu vệ phân phó lên. Thực mau, hai cái buổi chiều trạm cương canh giữ ở phòng họp ngoài cửa thủ vệ liền hướng hắn hội báo hôm nay tình huống. Theo lý thuyết, trừ bỏ hắn văn phòng cùng với trạm trưởng văn phòng ngoại, mặt khác không nên có bất luận cái gì điện thoại đánh ra đi, nhưng hiện tại thế nhưng đánh ra, này không phải rõ ràng cho hắn tự tìm phiền phức sao? Chiều nay có những người đó ở cái này ba cái thời gian đoạn đi nhà vệ sinh. Báo cáo Trương phó trạm trưởng, ta nơi này cũng ký lục, đây là mấy người này thượng nhà vệ sinh thời gian, chúng ta đều ở bên ngoài buổi, 6 cá nhân, trong đó 3 cái đi nhà vệ sinh thời gian là 3 phút tả hữu, một cái khác là 15 phút, còn có một cái là 10 phút tả hữu, cuối cùng một người là 7 phút tả hữu. 3 phút 3 người, cơ bản có thể bài trừ bên ngoài, rốt cuộc 3 phút, căn bản đánh không được điện thoại, lại còn có muốn lật qua cửa sổ, thời gian đi lên không kịp. Cho dù là Trương Thiên Hạo đi, cũng có chút đuổi tả Tề Sơn, Trương Đại Niên, Hầu Tam Bảo. Đúng vậy, ta nhớ rất rõ ràng, 3 người ngốc tại trong nhà vệ sinh thời gian tương đối trường. Tên kia thủ vệ lập tức lấy ra một cái vở, mặt trên ký lục những người này đi nhà vệ sinh thời gian cùng với ngây người bao lâu thời gian các ngươi làm được thực hảo, đây là cho các ngươi khen thưởng. Trương Thiên Hạo từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra 2 cái đại dương, lớn tiếng mà nói, việc này trước muốn bảo mật, trừ bỏ trạm trưởng, ai cũng không cần nói bậy, biết không? Là. Chương 0163, bên trong điều tra, tục. Chương 0163, bên trong điều tra, tục, các ngươi 2 người trước lưu lại một người khác ở nốc, ta muốn từng bước hỏi chuyện. Là. Theo trong đó một cái đi ra ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này thủ vệ, trong ánh mắt bằng phẳng rất nhiều chiều nay, các ngươi 2 người đều là vẫn luôn ở bên nhau sao? Không phải, ta cùng hắn phân biệt lãnh người đi nhà vệ sinh, trừ cái này ra, liền không có lại tách ra quá. Trung gian, ngươi có hay không phát hiện hắn có cái gì không bình thường địa phương, chỉ cần nói ra, khen thưởng là có, hơn nữa là đại đại, thậm chí có thể là ngươi làm tiểu đội trưởng, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cái này thủ vệ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nghiêm túc mà nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu hành, kia liền đến nơi đây, ngươi trước đi ra ngoài, kêu một người khác tiến vào, đừng đem ta lời nói mới rồi đi ra ngoài, biết không? Nếu không hậu quả ngươi là biết đến. Là. Đồng dạng vấn đề, Trương Thiên Hạo lại hỏi một cái khác thủ vệ, hai người trên cơ bản đều nói không nên lời đối phương có cái gì dị thường địa phương, chỉ là hắn bồi ba người đi, một khác ngoại bồi mặt khác ba cái đi. Ký lục là trong đó một cái ký lục phát hiện tình huống. Hai cái thủ vệ lập tức tiếp thủ hai cái đại dương, Hoan Thiên Hỉ địa rời đi hắn văn phòng, sau đó hắn lại một lần có chút không thể hiểu được lên uy, thủ vệ thất, sở hữu thủ vệ toàn bộ ngốc tại cảnh vệ thất, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đi lại ra ngoài, mãi cho đến trạm trưởng tới. Nhìn hai người rời đi, hắn liền cầm lấy điện thoại đánh qua đi. Nói chuyện điện thoại xong, hắn mới tinh tế phân tích lên. Rốt cuộc có một chiếc điện thoại liền vậy là đủ rồi, hiện tại thế nhưng đánh ra hai cái điện thoại, hơn nữa tất cả đều là không có người văn phòng đánh ra đi, này không phải có chút tự mâu thuẫn sao? Hai đám người muốn biết ta hành tung. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không khỏi toàn thân lông tơ thẳng dựng. Một khắc lộ không phải là mẹ nó Nhật Bản người đi, Nhật Bản người cũng phản ánh quá nhanh một chút, này liền phái người tới ám sát ta. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến trên đầu ầm ầm vang lên, thật giống như là vô số rồi bỏ ở bay loạn giống nhau, làm hắn toàn thân có chút phát lạnh. Nếu thật là Nhật Bản người trả thù hành vi, kia cũng có thể nói được đâu. Ba người chung, ít nhất có hai người có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Nói, hắn lập tức sờ nổi lên trên bàn điện thoại, trực tiếp hướng từ thực tiền trong nhà đánh đi Thiên Hạo, có chuyện gì sao? Phi ở buổi tối cho ta gọi điện thoại. Trạm trưởng, chúng ta chạm ra vấn đề, ta vừa mới đi ra ngoài, liền bị người cấp theo dõi, hơi kém cũng chưa về, mặt khác, ta phát hiện nhóm trạm ít nhất có hai chỉ lao thử, trên cơ bản đã tỏa định, nhưng còn không xác định là ai. Nhưng cũng không bài trừ mặt khác khả năng tính. Trương Thiên Hạo lập tức nhẹ giọng mà hội báo nói, càng là đem chính mình nghĩ đến hướng từ thực tiền nói một lần thế nhưng ở phòng hội nghị bên trong, có người dùng bọn họ văn phòng gọi điện thoại, thật là có ý tứ, xem ra chúng ta chạm thật là ra nhân tài, trước có Hạ Thành Phong, hiện có Lý Nghiên, còn nữa đó là lại nhiều hai chỉ lao thử. Kia đầu từ thực tiền cũng là một trận cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo nhanh như vậy liền lấy ra một ít vấn đề. Hơn nữa vấn đề này quá lớn, hắn vốn dĩ cũng chỉ là làm bộ dáng, đi một chút đi ngang qua sân khấu, hiện tại xem ra bất động thật không được. Lúc này từ thực tiền cũng không có ngủ, rốt cuộc vừa rồi Liêu Na gọi điện thoại cho hắn, hội báo một ngày tình huống, hắn cũng đồng dạng đang đợi Trương Thiên Hạo điện thoại, chỉ là cái này điện thoại tới có chút đã muộn một ít, ước chừng đã muộn hơn nửa giờ Thiên Hạo, hiện tại đem người cho ta bắt lại, toàn bộ áp đến trong phòng giam, chờ ta trở về tái thẩm. Trạm trưởng, bọn họ toàn bộ bị người phái ra đi nhìn chằm chằm một ít tiệm thuốc linh tinh, rốt cuộc Hồng Đảng hôm nay buổi tối lại đây ám sát ta, nhân số ít nhất cũng có 4-5 người, bị ta đả thương hai cái, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có khả năng là trọng thương, ta làm cho bọn họ toàn bộ đi ngồi canh tiệm thuốc. Ngươi a, ngươi hồ đồ a. Từ Thượng Tiền vừa nghe, hơi kém một hơi không xuyến lại đây trạm trưởng, ta là như thế này tưởng, nếu bọn họ bên trong có người là Hồng Đảng, vừa lúc cũng có thể thử một lần, đến nơi điều tra, chúng ta khi nào chảo đều có thể, không phải sao? Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được từ Thượng Tiền kia bất mãn thanh âm, mà là tiếp tục giải thích nói, chỉ cần bọn họ tưởng tiếp tục ngốc đi xuống, chúng ta tùy thời có thể chảo, kia bất quá là một bước vô dụng quân cờ thôi. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Trạm trưởng, chúng ta việc này chỉ đương không biết, mà ngươi dùng ám đội người phân biệt đi thủ này hai nhà, điện thoại là đánh tới này hai nhà, điện thoại đã biết, ngày mai ngươi làm người cha cha này hai nhà là người nào, sau đó hảo hảo lợi dụng một chút, tranh thủ một lưới bắt hết. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh, ý của ngươi là bất động dùng chạm người. Đúng vậy, chúng ta âm thầm tra, phòng trừng là một tra một cái chuẩn, trừ phi là bọn họ chạy thoát, nếu không, không chết cũng đến chết. Hảo, ta hiện tại liền làm người đi tra. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức một lần nữa cầm lấy điện thoại, trực tiếp hướng ra phía ngoài bắt đi ra ngoài, thực mau, đoàn người suốt đêm bắt đầu hành động ba. Tây Sương bên trong thành nào đó tiểu viện nội. Hầu Điểu vẻ mặt âm trầm nhìn đang đứng ở trước mặt hắn, thật đúng là túi đầu, không biết làm sao lão phương, thật là giận sôi máu. Trương Thiên Hạo là người nào, ngày thường nhìn không ra tới, thật giống như là một kẻ lưu manh, đã cùng hắn chi gian hình thành nhất định ăn ý, hai bên đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, rốt cuộc trung gian có Tần Ngọc Hương cái này ràng buộc ở chỗ này. Hơn nữa Tần Ngọc Hương đem trong nhà không ít vũ khí, dược phẩm trộm ra tới, trực tiếp đưa cho bọn họ, tuy rằng Trương Thiên Hạo đáp ứng cho bọn hắn, nhưng Tần Ngọc Hương lại trực tiếp trộm ra tới. Hiện tại đến là hảo, thế nhưng cầm Trương Thiên Hạo vũ khí đi đối phó Trương Thiên Hạo, này thật sự là làm hắn có chút nhịn không được chịu đối diện Lao Phương mấy cái miệng rộng. Mai phục nhân ra, kết quả bị Trương Thiên Hạo đả thương hai cái, còn mang theo một cái trọng thương, mới biết được chạy tới tìm hắn muốn dược cứu mạng. Hiện tại đừng nói dược, đó là có dược, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra tới, càng đừng nói không có dược. Một dương 1000 chi sủ phản ý là mỹ đờ, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng đáp số quá, Tần Ngọc Hương đã trộm 2800 chi, không sai biệt lắm tăng dương, toàn bộ Trương gia cũng liền dư lại mấy chi linh tinh. Chỉ là những việc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hoặc là nói là đã biết, cũng không có đi miệt mài theo đuổi mà thôi. Lão Phương, ta nói ngươi cái gì hảo đâu, hảo hảo cục diện đều bị ngươi cấp phá hủy, ngươi là tội nhân, ngươi là tội nhân a. Hầu Điểu lúc này tức giận đến hơi kém hộc máu, thật sự sắp hộc máu. Trương Thiên Hạo là người nào? Một cái so hầu còn khôn khéo người, chỉ là hắn vẫn luôn giấu rốt mà thôi, thậm chí không nghĩ chảo bọn họ mà thôi. Nếu không bọn họ sớm bị bắt, ít nhất nói toàn bộ Tây Sương huyện thành nội sẽ thiếu ba thành địa hạ đảng. Ba thành a, đó là một cái cỡ nào đáng sợ con số, thậm chí đây là nhất bảo thủ con số. Hầu Điểu, hiện tại là dược a, chúng ta chờ dược cứu mạng, cứu tiểu chân mệnh a, cho chúng ta một chi đi. Cho các ngươi, ta tới đó đi tìm dược, các ngươi cho rằng dược là kia tới, là bầu trời rơi xuống sao? Đừng nói không dược, đó là có dược cũng sẽ không cho ngươi, ngươi hư đại sự của ta. Hắn trực tiếp tức giận đến liên tục dậm chân, đối với cái này Lao Phương vô tổ chức, vô kỷ luật tới rồi như thế trình độ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hầu Điểu, cầu ngươi, lại cho chúng ta một chi dược. Lão Phương, không phải ta không cho ngươi, ngươi đem ta bán, cũng lấy không ra một chi dược tới, nên trở đi sớm trở đi, mà này một đám thương, ta cũng chỉ là giữ lại xuống dưới 10 chi, ngươi cho rằng ta còn có sao? Hầu Điểu một bên thở dài, một bên bất đắc dĩ trực tiếp không màng hình tượng ngồi xuống trên mặt đất, ngươi đi đi, lập tức đem Tiểu Trần, còn có các ngươi toàn bộ suốt đêm ra khỏi thành, còn có số 6 điểm nhân viên, chúng ta ở đảng vụ xử ông mật, còn có số 10 15 điểm, số 39 điểm, cùng với Hầu Điểu nói thẳng ra năm cái địa điểm, thậm chí liền đảng vụ xử giống như không dễ dàng đánh đi vào nhân viên cũng muốn rút lui Hầu Điểu, không đến mức đi, chúng ta đấu tranh nhiều năm như vậy, cũng không có xuất hiện, lúc này đây sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Lao Phương nhìn Hầu Điểu trực tiếp cả kinh ngồi xuống trên mặt đất, không được thở dài, lúc này mới ý tứ đến lúc này đây hành khuyên nghiêm trọng tính chết đi, vốn là không cần triệt, chính là ngươi đem ta đại sự cấp phá hủy, ngươi. A. Tiểu Thẩm, thu thập đồ vật, chúng ta cũng suốt đêm rút lui, đến thành đông đi, nơi này đã không thể ngây người, nơi này về sau trực tiếp vứt đi. Hầu Điểu biết, một khi Trương Thiên Hạo muốn trả thù, kia chính là một kiện thiên đại chuyện phiền toái, mặt khác, ngươi đến các tiệm thuốc đi xem, có phải hay không có tình huống như thế nào. Rốt cuộc một chảo đó là một chỗ lỗi, căn bản không phải một cái hai cái sự tình kia Tiểu Trần tìm được đi, đem hết toàn lực cứu rút, nhưng ta phỏng trừng toàn bộ Tây Dương bên trong thành đều không có có thể cứu hắn địa phương. Hầu Điểu thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta không được. Thật không có. Thật đã không có, cuối cùng một đám còn bị cửa thành bảo an đoàn cấp tiện xuống dưới, hiện tại càng không thể có. Mặt khác hắn biết hiện tại hắn nếu muốn đi cứu, cần thiết đến Trương Thiên Hạo ra đi cứu Trương Thiên Hạo, nhưng lúc này Trương Thiên Hạo, hắn có thể cầu sao? Dùng nhân gia bắn chết nhân gia, còn muốn nhân gia dược tới cứu mạng, kia có loại chuyện tốt này. Thức mau, Tiểu Thẩm liền chạy về tới Hầu Điểu đồng chí, các tiệm thuốc, thậm chí bệnh viện đều là đặc vụ, thậm chí còn cho mời bảo an đoàn người, ta đi mua một bộ dạ dày dược đều bị người bắt lấy hỏi vài biến, lúc này mới phóng ta rời đi. Ai, đây là cho chúng ta cơ hội. Hầu Điểu lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn cơ hội, đây là cuối cùng cơ hội, nếu không thể đem bọn họ bên trong nhân viên rút lui, kia liền không cần lại rút lui. Tuy rằng không có nói, nhưng hắn cũng biết đây là Trương Thiên Hạo cho hắn một cái rút lui cơ hội. Tiểu Thẩm nói đã nói được thực minh bạch, toàn bộ Tây Dương bên trong thành sở hữu tiệm thuốc đều đã cầm bán ra chữa thương dược, đặc biệt là súng thương dược hỗn đản, thật là một cái hỗn đản, hảo hảo cục diện bị lao mã cấp phá hủy, lần này tử, ta đều không có biện pháp giao đãi. Hầu Điểu trên mặt càng là mang theo vô tận gánh lo lắng, phải biết rằng Trương Thiên Hạo chính là đáp ứng cho bọn hắn rất nhiều súng ống đạn dược cùng dược, một khi Trương Thiên Hạo hiện tại đổi ý, đó là lao mã bắn chết 100 lần đều không đủ ba. Trương Thiên Hạo đem sự tình bố trí đi xuống, cũng không có lại tưởng lái xe, mà là một người lén lút hướng về ra phương hướng mà đi, rốt cuộc hắn ra cách nơi này không phải rất xa, thậm chí nói rất gần, cũng liền không đủ nửa giờ thời gian. Liên ở hắn hướng ra đi thời điểm, Tây Xương bên trong thành mỗ một chỗ tiểu viện nội, hai cái người thanh niên mang theo sơn đông khẩu âm, đang ngồi ở nơi đó nghiên cứu cái gì điển kết cục nhiều, cái này Trương Thiên Hạo đã trở lại, hắn chính là giết hại chúng ta đế quốc dũng sĩ hung thủ, ta cho rằng chúng ta nhưng chế định một chút kế hoạch, đem cái này Trương Thiên Hạo cấp giết, cho chúng ta đế quốc dũng sĩ báo thù. Không tồi, lúc này đây mặt trên phái tới chúng ta ba người, mục đích chính là diệt trừ Trương Thiên Hạo, bất quá, hôm nay buổi tối đã xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta người chỉ là hội báo một chút Trương Thiên Hạo trở về tin tức, nhưng lại có Hồng Đảng dành trước độc thủ, vừa rồi nội tuyến đã truyền đến tin tức. Hắn bình an không có việc gì. Chương 0164, bên trong điều tra, hoàn. Chương 0164, bên trong điều tra, hoàn. Trương Thiên Hạo lúc này đã đoán được có thể là Nhật Bản người đối phó, đến nỗi Hồng Đảng, phòng trừng những cái đó động thủ người, cũng là tự mình động thủ, tổ chức kỷ luật xử phạt là không chạy thoát được đâu. Hắn tưởng tượng liền có chút buồn cười, cái này Hầu Điểu làm Tây Xương đặc ủy thư ký, thế nhưng không thể khống chế toàn cục, thủ hạ người nóng lòng cầu thành, thật không biết hắn như thế nào làm được. Còn có, Hồng Đảng thế nhưng tìm hắn tới trả thù, muốn giết gà dọa khỉ, đây mới là nhất có ý tứ sự tình. Trương Thiên Hạo cả người giống như một con u linh giống nhau, lén lút đi ở trong bóng tối, một bên tự hỏi, một bên cẩn thận đánh giá bốn phía tình huống. Muốn nói những người khác là hắn địch nhân, trừ bỏ Nhật Bản người, giống như thật đã không có. Nếu không phải suy xét đến Hồng Đảng nguyên nhân, hắn đêm nay cũng sẽ không trực tiếp phóng những người này đi ra ngoài đường. Trương Thiên Hạo về đến nhà mặt sau cách đó không xa cái kia trang phục cửa hàng bốn phía là lúc, hắn bước chân liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước nhiều vài cái thân ảnh, tuy rằng giấu ở trong bóng tối, vẫn là làm hắn có chút khẩn trương. Bất quá lập tức hắn liền nở nụ cười, bởi vì hắn nghe được đối phương là người nào, hơn nữa nhân số còn không ít, ước chừng mười mấy người các ngươi tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, sau đó mở ra hai tay hướng về phía trước người vói qua Hạo ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạo ca, ta cũng là nhớ ngươi muốn chết, ngươi đều hơn một tháng không có xem chúng ta. Ô, Hạo ca, ta tưởng ngươi. Đầu, ta cũng tưởng ngươi. Đầu, ta cũng tưởng ngươi. Ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, những người này chủ động chạy tới, trực tiếp ôm hướng Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, tuy rằng trong bóng tối, nhìn không tới bọn họ sắc mặt, nhưng các nàng kia hưng phấn chi tình cũng là thủy mà dụ được rồi, chúng ta về nhà lại nói, hiện tại bên ngoài không lớn an toàn, một đoạn này thời gian, các ngươi liền muốn tiếp theo huấn luyện. Các ngươi hết thể còn không lớn thành thủ, chờ các ngươi huấn luyện hoàn thành, liền đi theo ta đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhất nhất ôm quá mọi người. Những người này không phải người khác, thật là hắn trước kia bắt được học sinh, bị Trương Thiên Hạo dùng sở tộc khổng tổng hợp chứng thủ pháp, trực tiếp đôi hắn sinh ra nhất định ỷ lại, đây là một loại phát ra từ nội tâm ỷ lại. Nếu Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ đều không mang theo có một kia do dự Hạo ca, chúng ta đi. Mở ra cửa sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem mọi người tiếp vào trong nhà, thậm chí trực tiếp mang theo đi hướng tầng hầm ngầm, đó là nhà hắn cái kia phi thường khổng lồ tầng hầm ngầm. Thức mau tầng hầm ngầm một trương bàn lớn từ bốn phía liền ngồi đầy mọi người 17 cá nhân vốn là có Tần Ngọc Hương nhưng hiện tại đã bị hắn tiễn đi các ngươi đều thấy được ta cho các ngươi lưu lại tín hiệu đều có thể trở lại nơi này ta thật cao hứng thật sự, đêm nay ta nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi, ngày mai bắt đầu khôi phục huấn luyện, thậm chí liền phát tin năng lực, chỉ cần ta có thể giao cho của các ngươi, ta đều sẽ dạy cho các ngươi. Đúng rồi, các ngươi nói các ngươi trong nhà tình huống đi, trong nhà tình huống đều an trí hảo sao? Chúng ta đều đã an trí hảo, chúng ta có 2000 đại dương. Trương Thiên Hạo liền lại đi mặt sau kho hàng, chỉ là đương hắn tới mặt sau kho hàng là lúc, mới phát hiện hắn chuẩn bị kho hàng thế nhưng trên cơ bản không, cũng không khỏi cười khổ. Thượng một lần Tần Ngọc Hương nói là cầm đi đại bộ phận, hắn không nghĩ tới, không phải đại bộ phận, mà là tuyệt đại bộ phận, dược chỉ có 2 chi, mà thương cũng chỉ dư lại 5 chi, hơn nữa 5 chi cũng không biết có thể hay không dùng, này thật là làm hắn có chút chê cười không được tính, lấy đi liền đem đi đi, cũng không đi, Tân không tới. Trương Thiên Hạo liền đem từ người Mỹ trong tay mua tới một bộ phận vũ khí phóng tới trong nhà bí mật kho hàng chúng, thậm chí bắt đầu còn có một ít rượu vang đỏ, cùng với mười mấy bộ radio. Hắn tùy tay dọn mấy dương rượu vang đỏ liền ra khỏi phòng, sau đó liền bắt đầu làm hạ nhân bắt đầu chuẩn bị đại lượng đồ ăn, cùng nhau cùng bọn họ liên hoan. Tự nhiên, này đó nha đầu tâm tư, hắn cũng không phải không biết, tự nhiên muốn thỏa mãn một chút các nàng ý tưởng, chỉ là khổ Trương Thiên Hạo đương ngày hôm sau thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp hồng con mắt đi ra ra môn, hai chân có chút run ra, hắn vẫn là bị các nàng đánh bại đáng chết, thân thể vẫn là không được, còn muốn tăng mạnh huấn luyện. Hắn bắt đầu thề nhất định phải huấn luyện, nhưng nhìn sắc trời, Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, hắn không thích hợp lại ở trong nhà đốc, rốt cuộc trạm sự tình còn có một đống lớn đâu. Muốn nghỉ ngơi cũng không có khả năng cho phép. Mà trong nhà tầng hầm ngầm nội, toàn bộ bị bọn họ dùng để huấn luyện, đặc biệt là tin điện khoa, còn có một ít trinh sát khoa, theo dõi cùng với phản theo dõi hạng mục, hắn đều làm cho bọn họ tiến hành huấn luyện đồng thời cũng vì bọn họ chuẩn bị đại lượng đại dương, dùng để mua sắm lương thực hoặc là dùng để hiểm hộ bọn họ tiến hành luyện tập phản theo dõi năng lực. Chỉ là hắn rời đi thời điểm, nay 17 người mỗi người tinh thần phấn chấn, duy nhất tinh thần không phấn chấn đó là hắn cái này chủ nhân ba. Trương phó trạm trưởng, ngươi làm sao vậy? Liêu Na nhìn đến đang từ bên ngoài đi tới Trương Thiên Hạo, vẻ mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng một hồi giống nhau, liền không khỏi nở nụ cười, còn có thể làm sao vậy, bị mở dọa, đêm qua không có ngủ hảo, giống như có chút bị bệnh. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới bọn họ đêm qua như thế điên trạm trưởng làm người qua đi. Hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tuy rằng sớm đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới, từ chìa khóa tiến đến như thế sớm, hắn nhìn thời gian, lúc này mới 8 giờ rưỡi, thật là một cái số khổ người, một cái lao lực mệnh. Hắn tự oán tự ai một thời gian, sau đó liền không hề nhiều lời, liền văn phòng đều không có đi, trực tiếp hướng về từ thượng tiền văn phòng mà đi trạm trưởng. Thiên Hạo, tới. Ngồi. Tại trạm trưởng, Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là chủ động đổ một chén nước, sau đó nhìn từ thượng tiền trên bàn cũng có một ly vừa mới khen ngược thủy, liền chính mình một người bắt một tiểu đem lá trà, bắt đầu phao nổi lên trà tới. Từ thượng tiền nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo đến hắn văn phòng tùy ý, hắn đã thói quen, đương nhiên cũng chỉ là bọn họ hai người thời điểm, có người thời điểm, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không như thế làm cản xem ngươi sắc mặt, giống như bị bệnh. Trạm trưởng bị lạnh, có chút không lớn thoải mái, bất quá không có quan hệ, quá trong chốc lát liền hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe lập tức bảo đảm nói, chỉ là hắn nội tâm lại là trong lòng có ý kiến không thôi kia hành đi, đúng rồi, chúng ta buổi sáng điểm danh thời điểm, Trương Đại Niên không thấy, hơn nữa người nhà của hắn cũng không thấy, hơn nữa hắn cứ gọi điện thoại đi qua kia ra với tàu trang phục cửa hàng cũng đóng cửa không thấy bóng người. Ta trên cơ bản đã khẳng định hắn là một cái hồng đảng ẩn nút nhân viên. Trạm trưởng Cao Minh, nhanh như vậy liền đã điều tra ra. Đừng nuốt mông ngựa, mặt khác 4 người, ta đã nhốt lại, ta tưởng, rất có thể trong đó một người vẫn là hồng đảng một khác tuyến thượng nhân viên. Hơn nữa kia ra rào rạt chụp ảnh quán, ta đã phái người cấp nhìn chằm chằm. Từ thực tiền lập tức theo ý mà nói bất quá, từ bọn họ bên ngoài thượng xem, có chút không lớn như là bọn họ người, hơn nữa đêm qua, nơi này cũng không có người. Từ trung quanh hàng xóm hỏi thăm qua, nhà bọn họ ngày hôm qua không có người, giống như về nhà đi thăm viếng. Không có người. Đúng vậy. Trạm trưởng, điện thoại, nếu thật là như vậy nhất định có người tư tiếp nhà hắn điện thoại, đánh tới nhà hắn điện thoại mặt trên, như vậy, mặt khác một nhà nhất định có thể nhận được. Trương Thiên Hạo ánh mắt sáng lên, cơ hồ không chút do dự nói đúng vậy, đáng chết, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta hiện tại liền an bài người đi tra một tra. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại liền muốn đánh ra đi trạm trưởng, không cần đánh, phòng trưng hầu quần hẳn là trở về hội báo. Ta đêm qua liền an bài nhân viên tiến hành bài tra xét, đặc biệt là kia hai nhà điện thoại tiến hành địa điểm tiến hành rồi bài tra, lấy điện thoại cục danh nghĩa tiến hành bài tra. Nga, này ngươi cũng nghĩ đến. Từ thực tiền không khỏi lại nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền không khỏi trên dưới lại một lần trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo trạm trưởng. Ngài đừng như vậy nhìn ta cũng là đánh quá điện thoại lúc sau, liền làm người đi tra. Bất quá, ta tưởng kia hai nhà. Ta tưởng trạm trưởng nhất định sẽ đi xem xét, ta liền không có lại đi bố phòng. Chỉ là làm hầu quần hôm nay buổi sáng đi tra. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Đáng tiếc kia một nhà với tàu trang phục cửa hàng đã chạy, ta không hy vọng một nhà khác lại chạy. Hẳn là chạy không được, rốt cuộc hai đám người hẳn là không phải một đường. Ân, nói kế tiếp, ngươi như thế nào đi tra? Trạm trưởng, ta tưởng điều một chút mọi người hồ sơ, nghĩ đến hồ sơ thượng nhất định khả năng có chút nho nhỏ sơ hở. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền tiếp đưa ra chính mình cái nhìn có thể, chính ngươi cũng có quyền điều tra mọi người hồ sơ, ngươi như thế nào hỏi ta vấn đề này? Trạm trưởng, ngượng ngùng, ta chỉ là thói quen tính hướng trạm trưởng xin chỉ thị. Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, chỉ là thuận miệng nói lăn, chính ngươi đi tìm Liễu Na kia hồ sơ đi. Đa tạ trạm trưởng. Chỉ là Trương Thiên Hạo mới đi ra từ thượng tiền phòng, liền nghe được chính mình văn phòng nội truyền đến điện thoại thanh âm, rốt cuộc hắn ở từ thượng tiền văn phòng, cách hắn văn phòng cũng không xa. Hắn lập tức chạy tới văn phòng, cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến hầu quần hưng phấn đối với Trương Thiên Hạo nói, "Đầu, chúng ta lấy điện thoại có vấn đề tới tra xét một chút, quả nhiên có một cái tư tiếp tiết lộ, hơn nữa tiếp được tương đối ẩn nấp, trực tiếp thông về phía sau phương một cái tiểu viện, ước chừng có hơn 10 mét xa, nghe nói nơi đó là một cái thuê phòng ở. Nơi đó tình huống như thế nào? Chúng ta đã bố phòng, chỉ là nơi đó giống như cũng không có người ra tới, toàn bộ trong tiểu viện người cũng là thường xuyên ra tới, nói là đi tìm công tác. Tìm công tác, bọn họ tới thời gian dài bao lâu? Theo đối diện một nhà nói, giống như mới đến không đến hơn phân nửa tháng, hơn nữa chỉ có hai người. Cái gì? Không đủ hơn phân nửa tháng? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, này còn không phải là Mỹ Hạ Dạ Nổ Bụ Cổ trở lại Thượng Hải thời điểm về sau thời gian sao? Cả hệ xạ cơ quan phái tới đối ta thực hành trả thù. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến cả hệ xạ cơ quan phái người tới trả thù, hắn liền có một loại ẩn ẩn hưng phấn chi tình. Đúng rồi, lưu lại hai cái rất xa giám thị một chút, đều đừng hồi trạm, ngươi trở về mang ta qua đi, biết không? Là. Trương Thiên Hạo lập tức hướng về Từ Thượng Tiền văn phòng mà đi, đem việc này hướng Từ Thượng Tiền hội báo một chút, ngươi là muốn một lưới bắt hết. Đúng vậy, trạm trưởng, hiện tại thật là cơ hội tốt, ta tưởng hiện tại đối bọn họ tiến hành bố khống, trong chốc lát ta tự mình qua đi, tranh thủ một lưới bắt hết. Trương Thiên Hạo nghiêm túc hướng Từ Thượng Tiền giải thích nói hảo. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, sau đó gật gật đầu. Chương 0165, bắt người. Chương 0165, bắt người. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền không còn có đi phòng hồ sơ đi xem hồ sơ, mà là chờ hầu quần bọn họ đoàn người trở về, trực tiếp chờ ở văn phòng, một bên uống trà một bên tự hỏi như thế nào đối phó những người này. Hiện tại hắn trên cơ bản có thể kết luận những người này là Nhật Bản người, mà không phải Hồng Đảng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn hầu quần một đám người đều về tới trạm, toàn bộ tới rồi Trương Thiên Hạo văn phòng nội đầu, Lao Tả cùng Lao Trương giống như không có đi làm. Trở lại Trương Thiên Hạo văn phòng nội, bọn họ giữa giống như thiếu hai người, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Tả Tề Sơn, Trương Đại Niên là bọn họ một, nhị đội người bọn họ có nhiệm vụ, các ngươi đừng nghĩ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó nhìn về phía hầu quần cùng Hà Vinh Phạm, nhàn nhạt mà nói, Lao Hà, ngươi đi lánh mấy cái huynh đệ, sau đó hóa cái trang, lén lút đem từ trạm đến trong nhà của ta một đoạn này lộ cho ta sở nữa một lần, sau đó toàn cho ta tán ở Nam Kinh lộ phụ cận mấy cái trên đường. Đội trưởng, ngươi đây là? Hầu quần có chút không hiểu được Trương Thiên Hạo ý tứ, đừng nói nhiều như vậy, trong chốc lát theo ta đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hầu quần liếc mắt một cái, sau đó tức giận nói, sau đó liền cầm lấy quần áo của mình ném cho Nhị Pháo, đồng thời đối Nhị Pháo nói, Nhị Pháo, tiếp theo, ta cái này quần áo đưa ngươi, mở ra ta xe, kéo xuống mũ, ở từ trạm đến nhà ta như vậy trên đường chạy thượng một vòng, giúp ta vận một chút lương thực, nhiều mua một chút, rốt cuộc nhà ta dân cư nhiều, mua cái 1000 đại dương đi, sau đó liền trở về. Là. Đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng từ hắn tủ quần áo chung một lần nữa lấy ra 1000 đại dương trực tiếp đưa qua đi, lại kêu một cái huynh đệ, khả năng vận vài tranh, vẫn là ở trong nhà nhiều bị một ít lương thực đi. Hắn suy nghĩ một chút, đúng rồi, lại mua một ít muối, ngươi cùng một cái khác huynh đệ vất vả một chút. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo mua không ít dân cư, từ 11, 12 tuổi đến 18 tuổi đều có, nhiều như vậy dân cư, dùng đến lương thực đó là một cái rộng lượng. Chỉ là Trương Thiên Hạo mua đến có chút quá nhiều, ngươi đi trước đi. Trương Thiên Hạo đối với Trịnh Nhị Pháo phân phó một tiếng, liền nhìn về phía bên cạnh hai người nói, hiện tại liền xuất phát, những người khác theo ta đi nhìn xem Nam Kinh lộ số 25 này một nhà khách thuê. Thức mau, đoàn người liền từ trạm đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo quần áo cũng thay đổi một bộ, thậm chí tìm một cái đại khăn quàng cổ, trực tiếp đem hắn mặt đều cấp bao đi lên, giống như có chút sợ lạnh. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đoàn người đi ra Tam Đức Trung học thời điểm, ở bọn họ cách đó không xa một cái nho nhỏ cửa hàng, đang có một người ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống trà, nhìn đi ra đoàn người, liền lại cúi đầu tới, tiếp tục uống trà. Liền ở hắn vừa mới chuẩn bị cúi đầu tới uống trà, lại thấy được một chiếc xe Jeep từ trong đại viện khai ra tới, thân khoác một kiện áo gió, trực tiếp rời đi nơi này, hướng về Trương Thiên Hạo ra phương hướng khai đi gì, lúc này ra tới, sẽ không có sự tình gì đi. Hắn nhìn thời gian, mới 9 giờ rưỡi, thời gian giống như có chút sớm lão bản, tính tiền. Nói, thanh niên này người trực tiếp buông xuống một ít đồng tử, liền đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đồng thời trong tay lại cầm lấy một cái mũ, trực tiếp mang tới rồi trên đầu đi ra trà lâu liền hướng về kia xe Jeep phương hướng mà đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ nhất cử nhất động sớm đã bị người giám thị, mà là mọi người đi ra Tam Đức Trung học lúc sau, liền hướng về mấy cái mã chạy tán đi qua. Nửa giờ sau, Hầu Quân liền mang theo Trương Thiên Hạo cùng với ba cái thủ hạ đi tới Nam Kinh lộ số 44, chỉ là cái này số nhà không lớn cát lợi, cho nên chủ gia cũng không muốn ở nơi này, thậm chí muốn đem nơi này cấp bán đi đầu, nơi này có hai người, chỉ là nơi này một cái đi ra ngoài còn không có trở về, chúng ta có phải hay không muốn vào đi bắt lấy hắn. Trương Thiên Hạo đứng ở một nhà cửa hàng son phấn trước cửa, nhìn kia số 44 nhân ra, sau đó cũng không có nhiều lời tiểu hầu, ngươi cùng ta đi đi dạo, nhìn xem có hay không cơ hội nhưng dùng. Trương Thiên Hạo nói xong, liền giống như một cái thư sinh giống nhau, ăn mặc trường bào, bọc một thân thật dày quần áo liền hướng số 44 phương hướng đi đến, đồng thời càng là muốn quay chung quanh một chút số 44 nhìn xem. 10 phút, Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi lên, bốn phía tất cả đều là hộ gia đình, hơn nữa nhân số còn không ít, nơi này hoàn toàn là một người lưu lượng đặc biệt đại địa phương, cho dù là hiện tại bên trong thành đóng quân nhiều, nhưng nơi này lượng người một chút cũng không có thiếu nhiều ít. Lại đi tới mặt sau nhìn một vòng, hắn không thể không bội phục những người này lựa chọn địa điểm chi hảo, mặt sau là một khắc con phố, tuy rằng không phải nói bốn phương thông suốt, nhưng có thể tùy thời đào tẩu. Chính yếu chính là, này số 44 còn có một cái cửa sau, cho bọn hắn trực tiếp gia tăng rồi không ít khó khăn trong chốc lát, an bài hai cái huynh đệ ở phía sau môn trông coi, đừng làm cho người cấp đào tẩu. Còn có hai bên hộ gia đình, ta lo lắng khả năng còn sẽ có một ít biến cố, hai bên hộ gia đình, lập tức các an bài hai người, đem này đó trong nhà cho ta xem trọng. Mặt khác, cửa chính nơi này tận lực an bài hai cái huynh đệ, thương pháp tốt, dùng trường thương thông qua phía trước kia ra tiệm quần áo, trực tiếp nhìn chằm chằm nơi này, một khi đào tẩu, trực tiếp dùng trường thương đánh gục. Vừa lật an bài xuống dưới, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là một lần nữa về tới kia số 44 trước đại môn, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một cái đôi mắt, trực tiếp đưa tới mắt thượng. Thoạt nhìn, hắn vốn dĩ kia còn có chút hung hãn ánh mắt nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đi, đi gõ cửa, liền nói là cha hộ khẩu, chúng ta là huyện chính phủ nhân viên công tác, đối ngoại người tới khẩu tiến hành đăng ký. Trương Thiên Hạo nói, còn từ bên người một cái trong bao lấy ra một cái vợ. Nhìn như một cái văn nhược nhân viên công tác, hơn nữa hắn mang theo một cái mũ, căn bản nhìn không ra hắn là người nào đâu, ngươi như vậy đi gõ cửa, có phải hay không có chút không được tốt? Sợ gì, không phải có ta sao, ai sẽ nghĩ đến, chúng ta ban ngày tới bắt người, hơn nữa ở chỗ này nơi nơi là có như vậy nhiều người đi đường bên trong bắt người. Bọn họ không tưởng được, tự nhiên là chúng ta cơ hội. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Chờ Lượng liếc mắt một cái, sau đó liền đi qua đi, giơ tay ở trên cửa gõ lên thịch thịch thịch. Trong phòng có người sao? Ta là huyện chính phủ hộ chính làm, huyện chính phủ phải đối ngoại lai dân cư tiến hành đăng ký, ngươi khai một chút môn. Trương Thiên Hạo bình tĩnh thanh âm bên trong, giống như mang theo một tia không kiên nhẫn ý tứ, rốt cuộc này ngày mùa đông, tới đăng ký ngoại lai dân cư, cho dù là chính phủ nhân viên công tác, trong lòng cũng là có chút không lớn thoải mái, đây là một cái kiến thức cơ bản, vô luận ở địa phương nào, đều phải phù hợp bọn họ thân phận đến nỗi bên cạnh hầu quần đến là không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, chỉ là cảm giác được Trương Thiên Hạo thanh âm giống như có chút quái quái mà. Thôi trong nhà có người sao, khai một chút môn, nhanh lên, ta còn muốn đăng ký tiếp theo ra đâu. Trương Thiên Hạo tiếng đập cửa không tự giác lớn lên, vốn dĩ nhẹ nhàng tiếng đập cửa, rõ ràng lớn không ít, thậm chí có tưởng tượng gõ cửa xúc động. Lúc này, ở trong phòng một người ở nghe được tiếng đập cửa mà thời điểm, cũng không tự giác vững vàng, trong tay không tự giác nhiều một khẩu súng, đồng thời càng là kéo ra thương xuyên, cẩn thận đứng ở phía sau cửa. Chỉ là nghe ngoài cửa kia tiếng đập cửa có chút không lớn kiên nhẫn, hơn nữa kia tiếng đập cửa lớn hơn nữa rất nhiều, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này hơn phân nửa tháng tới, này đã không phải lần đầu tiên tới, tới. Một ngụm sơn đông khẩu âm hắn lập tức đem súng lục phóng tới trong phòng trong ngăn tủ, sau đó mới đối bên ngoài lớn tiếng mà lên tiếng. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến bên trong thanh âm, liền không khỏi hơi hơi mỉm cười, lập tức lại khôi phục vừa rồi kia có chút không phiền thanh âm, lại chụp vài cái lên cửa bên trong, nhanh lên nhi khai một chút môn, bên ngoài lạnh lẽo đã chết. Trương Thiên Hạo lại thúc giục một chút, sau đó đứng trên mặt đất, dầm mấy đá, nghe tới, giống như hắn thật sự chờ đến có chút không kiên nhẫn. Trong phòng người thậm chí còn nghe được Trương Thiên Hạo hà hơi thanh âm, giống như Trương Thiên Hạo thật sự thực lãnh giống nhau tới, tới, suốt ngày đều đăng ký vài lần, còn muốn tới đăng ký, các ngươi có phiền hay không? Đừng nóng giận, chúng ta cũng là ăn khẩu cơm, không có cách nào, bên trong huynh đệ, phiền toái khai một chút môn, lấy ra thân phận chứng tới làm chúng ta nhìn xem. Làm đăng ký. Hiểu được. Tiếp theo liền thấy được một cái nhìn về phía không tính chắc địch, chỉ có 1m6 mấy người thanh niên, thậm chí khả năng chỉ có 30 tuổi tả hữu, cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Trương Thiên Hạo, trong tay còn cầm thân phận chứng các ngươi là nơi đó người. Không đúng, ngươi giống như không phải thượng một lần người kia, ngươi là người nào? Chúng ta đổi phiến, ngươi nơi này có mấy khẩu người, có hay không nhân khẩu, cùng nhau kêu xuất hiện đi, ta hảo nhất nhất đăng ký. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa nhìn nhìn bên trong, giống như không có nhìn đến những người khác, ta nơi này chỉ có ta một người, ta đó là tới làm điểm nhi tiểu sinh ý, thuê trước đem Nguyệt Liên đi trở về. Các ngươi cả ngày tra tới tra đi, cũng không chê phiền toái. Hắn một bên nói, một bên đứng ở cửa, không cho Trương Thiên Hạo tiến vào, giống như đối với Trương Thiên Hạo mang theo vô tận đoàn khí giống nhau. Chỉ là lập tức hắn phát hiện Trương Thiên Hạo ở tiếp nhận thân phận chứng là lúc, căn bản không có đăng ký, hơn nữa hắn vợ mặt trên thế nhưng không có một chữ, tức khắc thân thể cực nhanh về phía sau thối lui. Nhưng lúc này Trương Thiên Hạo sao có thể cho phép hắn đào tẩu, một cái bước nhanh bắn ra, mà hắn tay phải sớm đã nắm tay đối với cổ hắn hầu tiết chỗ liền tạp qua đi. Cái này Nhật Bản người tốc độ cực nhanh, nhưng Trương Thiên Hạo tốc độ càng mau, huống chi có tâm tính vô tâm. Cái này Nhật Bản nhân thân cao cũng không có Trương Thiên Hạo cao, trực tiếp bị hắn một cái trường quyền đánh trúng hắn nắm tay. Chính là còn không có chờ đến hắn lại nhiều lui vài bước, liền thấy được Trương Thiên Hạo kia tay chân cùng sử dụng, giống như báo tô giống nhau đả kích trực tiếp đánh tới hắn trên người. Hắn còn không có phản ánh lại đây, cả người thân thể đã bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn miệng phun tới, sau đó vô lực về phía sau đảo đi. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có thả lỏng, mà là trực tiếp lăng không một chân, trực tiếp đem hắn đá ngất xỉu đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy đến toàn thân sức lực có chút không đủ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đêm qua tiêu hao thể lực quá lớn. Hôm nay buổi sáng lên quá sớm, hiện tại dùng sức đều có chút lực không tùng tâm đáng chết. Trương Thiên Hạo không khỏi thầm mắng một ngụm, sau đó trực tiếp ý bảo hầu quần gọi người. Một phút sau, lại chạy tới bốn cái đang ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi này, bốn cái hành động đội viên các ngươi bốn người cho ta ở cách đó không xa nhìn chằm chằm có hay không người tới gõ cửa, nếu có, nhưng lại không có tiến vào, cho ta nhìn chằm chằm đã chết, chúng ta cũng sẽ lập tức xuất động bắt giữ. Hầu quần, ngươi cùng ta ở trong phòng hảo hảo nhìn chằm chằm, đến lúc đó có người tiến vào thời điểm, ngươi cùng ta trực tiếp bắt người, đừng khách khí. Sau đó, Trương Thiên Hạo kéo người này đi vào phòng. Từ hắn hàm răng trung tìm được rồi một viên răng giả cùng với một viên răng nọc. Đến nỗi cổ áo mặt trên, kia cái gì đã không có đi, đem bên ngoài kia khẩu huyết cho ta cái một chút, ta muốn thẩm một chút cái này đáng chết hồng đảng, thế nhưng tới ám sát ta, thật là ăn gan hùm mật gấu. Sau đó Trương Thiên Hạo liền tìm tới một cái dây thừng trực tiếp đem hắn cấp trói lại lên, thậm chí đem hắn miệng đều cấp đổ lên, mới từ trong phòng bếp tìm được rồi một ít công cụ. Tuy rằng đơn giản, nhưng Trương Thiên Hạo cũng sẽ không đối với cái này Nhật Bản nhân khách khí, tuy rằng hắn hiện tại đối với có phải hay không Nhật Bản người năm chắc đạt tới 9 thành đầu, đã làm tốt, ta ở mặt trên quét một chút bùn đất, trực tiếp cái đi lên. Không chú ý xem cũng sẽ không phát hiện. Thức mau, hầu quân liền chạy tiến vào. Chương 0166, nhị pháo chi tử. Chương 0166, nhị pháo chi tử đầu, ngươi lấy này đó đang làm gì? Trong chốc lát, ta muốn đích thân tra tấn, mẹ nó, làm ta chạy một vòng, không đem hắn bắt lại, không tự mình tới điểm nhi là thú, có phải hay không có chút thực xin lỗi hắn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tùy ý mà nói mặt khác, lục soát cho ta, đem toàn bộ phòng lục soát cho ta một lần, nghĩ đến bọn họ còn không có tới kịp rời đi, nhất định sẽ lưu lại một ít đồ vật. Hảo. Hầu Quân đối với điều tra đồ vật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Thức mau, hai người liền ở trong phòng lục soát một vòng, thậm chí liền phòng thượng, trên mặt đất, trong ngăn tủ đều tìm một vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì đồ vật không đúng, đem ngăn tủ cùng giường rời qua tới, ta lo lắng bọn họ giấu ở mặt sau. Thức mau, hai người liền trên giường bên trong, cơ hồ là kề sát giường vị trí tìm được rồi một cái ngăn bí mật, hơn nữa là ở dưới giường mặt một miếng đất gạch phía dưới đầu, còn có mật mã buồn. Tuy một bộ radio ngoại, thế nhưng còn ngoài ý muốn được đến một bộ radio, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, rốt cuộc lại là một quyển mật mã buồn, đây là hắn được đến đệ tam buồn mật mã buồn, hơn nữa là Nhật Bản người mật mã buồn đầu, này hình như là Nhật Bản người mật mã buồn, ta thiên, đầu, chúng ta có phải hay không muốn phát tài, thế nhưng lại bắt được Nhật Bản người. Hắn cầm mật mã buồn, lặp lại nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt mang theo vô cùng hưng phấn nói được rồi, câm miệng, còn có một cái đâu. Ngươi hiện tại có phải hay không muốn đem một cái khác dọa chạy, ngươi mới vui vẻ. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng gỡ mắng đúng rồi, đầu, còn có nhiều như vậy tiền. Mặt trên còn có 5 cái cá trên bé, 4 phong nhiều đại dương, cũng không có pháp tệ ngươi giống như không có gặp qua tiền giống nhau. Thật là. Trương Thiên Hạo tức giận lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đem tiền bao lên, điểm này như tiền, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt cái này trở về lại nói, đây là chúng ta phúc lợi, các huynh đệ đủ vất vả, tháng này cho đại gia phát một chút phúc lợi, mỗi người nhiều phát 10 cái đại dương, giữ lại, chúng ta lại phân đi. Đúng rồi, trạm trưởng nơi đó, trong chốc lát, ngươi đưa 2 cá trên bé qua đi, tranh thủ đem chính mình chức vị thỉnh trạm trưởng nhấc lên, có thể nhắc tới một đội đội trưởng. Đa tạ đầu, bất quá ta còn là thích ở đầu thủ hạ làm việc. Ngươi muốn chạy trốn cũng không có khả năng, khẩu súng thu hồi tới, mẹ nó, còn có một thanh thai 97 súng ngắm. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền không khỏi thích lên, rốt cuộc trong tay hắn thương rất nhiều, nhưng lại không có một thanh súng ngắm đầu, ngươi thích, liền nhận lấy. Được rồi, đi cửa nhìn, trong chốc lát, ta trước đối phó một chút cái này đáng chết Nhật Bản người, cũng dám tới ám sát ta, thật là ăn gan hù mật gấu. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một cây chày cán bột, đối với cái này Nhật Bản người đó là một đòn đánh, kia vốn dĩ ngất xỉu đi Nhật Bản người trực tiếp bị hắn đánh tỉnh lại, thậm chí trong miệng càng là không được phát ra ngâu ngô thanh khác nói chuyện, trước làm ta quá một chút nghiện, thế nhưng tới ám sát ta, thật khi ta dễ khi dễ, chạy đến ta quê quán tới đối phó ta, thật không biết đầu của các ngươi là như thế nào lớn lên, còn có các ngươi Thượng Hải cái kia cả hệ xạ có phải hay không đầu óc nước. Vào, phái người đi tìm cái chết, còn đưa đến như vậy đúng lý hợp tình. Trương Thiên Hạo trực tiếp lại là một đòn đánh, thực mau, cái này Nhật Bản người không đầu không mặt mũi tất cả đều là máu tươi. Thậm chí đau đến hoa hoa kêu lên, giống như muốn lấy oan ta biết người tưởng kêu oan, chính là ta cái này tâm tình không tốt, đáng chết, hiện tại đánh chính là ngươi này đáng chết tiểu Nhật Bản. Hắn một bên đánh, một bên trực tiếp mắng cái này Nhật Bản người, thậm chí liền cấp cái này Nhật Bản người mở miệng cơ mà đều không có ước chừng đánh 5 phút, Trương Thiên Hạo đánh đến hắn kêu kêu một cái sảng a, thậm chí toàn thân đều toan sảng tới rồi cực điểm phòng trừng ngươi đồng bạn còn không có trở về, chúng ta có rất nhiều thời gian, tới, chúng ta tiếp tục. Nói, Trương Thiên Hạo lấy ra một thanh tiểu đao, trực tiếp đem cái này Nhật Bản người hạ thân quần áo cấp tắc qua, thậm chí thấy được ngày này bản nhân đâu đương bố hử. Sớm biết rằng ngươi loại người này sẽ không thành thật, chúng ta trước tới một chút khai vị đồ ăn. Nói, hắn áp đặt hạ cái này Nhật Bản người đâu đứng bước, sau đó đem tia chảy cán bột trực tiếp hướng trên mặt đất một dựng, dẫn theo cái này Nhật Bản người, liền tới một trụ thanh thiên. Theo chảy cán bột từ phía sau đấm nhập, cái này Nhật Bản người trong mắt đều sắp trừng ra tới, hắn chưa từng có nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế tàn nhẫn như thế nào, vui vẻ đi. Đối với những này Nhật Bản người trải qua gián điệp huấn luyện, thường quy đả kích chỉ có thể làm cho bọn họ thân thể chịu một chút khổ, bọn họ hoàn toàn có thể khiên xuống dưới. Nhưng loại này không ấn thường quy phương pháp đối với bọn họ mới là nhất khả năng, cũng là nhất hữu hiệu phương pháp. Nói, Trương Thiên Hạo lại lấy ra 2 căn chiếc đũa, sau đó trực tiếp đánh ra một khối gạch, đối với hắn tả hữu bản chân đinh đi xuống. Vốn dĩ trong mắt đều sắp trừng ra tới hắn, theo 2 căn chiếc đũa đinh nhập, toàn thân không khỏi chịu lên, nhưng mũi chân còn không ngừng lót, nỗ lực khiến cho hắn thân thể không xuống phía dưới trầm. Này thống khổ, căn bản thị phi người hiện tại chúng ta có thể nói sao? Nếu ngươi phối hợp, vậy ngươi liền gật gật đầu, nếu không đồng ý, chúng ta đây tiếp tục. Ngươi cho rằng như thế nào? Hắn vừa nghe, lập tức gật gật đầu. Trương Thiên Hạo lúc này mới lấy ra hắn trong miệng kia miếng vải rách, chuẩn bị nghe cái này Nhật Bản người tự thuật giao đái. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, nên đón hắn chính là một cái nước miếng, thậm chí còn có kẹp đại lượng tiếng Nhật tức giận mắng, thanh âm cũng là đặc biệt vang dội, xem ra người vẫn là không lớn phối hợp. Trương Thiên Hạo liền ở hắn vừa mới mắng ra một câu thời điểm, liền lại lần nữa lấp kín hắn miệng, sau đó mới nhìn về phía đối phương, duỗi tay lau một phen trên mặt nước miếng, trong mắt lạnh lẽo càng tăng lên, thậm chí kia lạnh băng trong ánh mắt thế nhưng nhiều ra một tia ý cười hảo, cảm tạ ngươi phối hợp. Trương Thiên Hạo nhìn đến hắn toàn lực xuống phía dưới ngồi thời điểm, một chân đem thân thể hắn đá ngã xuống đi. Kia hai mắt càng là từ 2 căn chiếc đũa trên không rút ra vì cảm tạ ngươi, ta quyết định hiện tại không đối chơi, trong chốc lát, chờ bắt được một người khác là lúc, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi chơi. Sau đó Trương Thiên Hạo cũng không xem hắn phía sau kia căn chảy cán bột, mà là trực tiếp đi hướng cửa hầu quần chỗ, hai người liền lặng lặng chạm có phía sau cửa bắt đầu thủ lên. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo ở chỗ này chờ thời điểm, ở hắn về nhà như vậy đi thông tam chuẩn bị học trên đường, Trịnh Nhị Pháo chính mang theo một người, mặt sau cùng vài cái tiểu nhị, cùng với Sa Phu, đem đại lượng lương thực hướng Trương Thiên Hạo ra đưa đi. 1000 đại dương, kia chính là lấy hảo mấy vạn cân lương thực. Thức mau Trương Thiên Hạo ra tiền viện trực tiếp chất đầy đại lượng lương thực, ước chừng giống như tiểu sơn giống nhau nhiều. Mà mấy cái tiểu nha đầu thấy được nhiều như vậy lương thực, cũng là có chút phát ốc, sau đó là hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc này bị hắn mua tới tiểu nha đầu chính là bị đói khát cấp dọa sợ. Mà liên ở này đó làm giúp bên trong, nhiều ra một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, hình như là làm giúp giống nhau, hắn vừa tiến vào Trương Tiên Hạo trong nhà, cũng là sử sốt, rốt cuộc này thành thế nhưng có không ít tiểu nữ hài, đương nhiên cũng chỉ là thấy được này đó tiểu nữ hài, cũng không có nhìn đến những người khác tiên sinh, thực xin lỗi, ngươi không thể tiến vào chúng ta hậu viện, đó là chủ nhân sở tại phương, không có trải qua chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Lúc này, một tiểu nha đầu thấy được hắn muốn đi vào, liền lập tức ngăn cản nói ta nghĩ đến bên trong đi tìm nước miếng uống, khiêng nhiều như vậy lương thực, ta sớm đã đói bụng. Không được, chủ nhân nói, bất luận cái gì người xa lạ đều không thể tiến vào nhà của chúng ta, thỉnh tiên sinh rời đi nơi này, chúng ta nơi này không có thủy, thỉnh đi. A, ta chính là thảo nước miếng uống, lại không có gì sự tình. Không được, Ngưu đại ca, người này chính là muốn hướng trong sấm, ngươi mau tới a. Cái kia tiểu nha đầu cũng là khôn khéo, lập tức đối với cách đó không xa thiên chỉ vào tiểu nhị dọn lương thực Ngưu nhị lớn tiếng mà kêu lên. Cái này trung niên nhân vừa nghe, tức khắc cũng là nhìn này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, hạnh hạnh hướng đi trở về. Người này không phải người khác, đúng là lại đây thích khách Trương Thiên Hạo tổ rổ quả tại sổ, là từ thành đô trực tiếp phái lại đây một cái Nhật Bản sát thủ chí nhất. Ngưu nhị nhìn về phía cái này trung niên nhân lui ra ngoài, lập tức lại bắt đầu chỉ huy tiểu nhị dọn lương thực, đem này đó lương thực đôi tại tiền biệt tử. Tô Dầu Quả Tại Sô nhìn đến không có cách nào tiến vào hậu viện, cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại xe bên này giúp đỡ dọn đồ vật, đến nỗi nơi xa kia đang ngồi ở Trương Thiên Hạo trên xe Trịnh Nhị Pháo căn bản liền xem nơi này đều không có xem, mà là đang chờ nơi này sự tình kết quả, liền phải về trạm đi báo cáo kết quả công tác. Tô Dầu Quả Tại Sô nhìn ngồi trên xe Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia âm trầm, chỉ là nhìn nhìn bốn phía người, hắn càng lặng lẽ đi qua trường quan, ta có thể mượn cái hỏa sao? Lan. Đối với cái này cu ly, Trịnh Nhị Pháo liền cành đều mặc kệ, trực tiếp phất phất tay, giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, liền muốn đem cái này tổ rổ quả tại sổ cấp đuổi đi trường quan, ta chỉ là muốn mượn cái hỏa, ngươi xem. Hắn giống như không có nghe được giống nhau, mà là tiếp tục hướng về Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó liền ở Trịnh Nhị Pháo có chút không kiên nhẫn thời điểm, hắn trong tay không biết khi nào nhiều một thanh chỉ có không đủ một thước trường chủy thủ ở Trịnh Nhị Pháo khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp từ Trịnh Nhị Pháo bên trái xương sườn chỗ đâm đi vào, nối thẳng trái tim cảm tạ trường quan, cảm tạ trường quan, ngài làm tốt, ngươi đây là mệt nhọc sao? Tổ rổ quả tại sổ một bên nói, một bên cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo dễ dàng như vậy bị hắn giết, hơn nữa giết được như thế mau lẹ, liền một tia phản kháng đều không có. Hắn lập tức đem Trương Thiên Hạo đỡ hảo, hình như là nửa dựa vào xe tòa thượng giống nhau, mà hắn trực tiếp lui về phía sau vài bước, lớn tiếng mà nói, "Thực xin lỗi, trưởng quan, nhiều có quấy rầy, nhiều có quấy rầy, ta đây liền đi, ta đây liền đi." Nói, hắn trực tiếp điều đi liền hướng về một khác đầu phương hướng đi đến, hơn nữa là tốc độ càng lúc càng nhanh. Thức mau, cả người liền biến mất ở Trương Thiên Hạo cửa nhà, mà toàn bộ Trương Thiên Hạo ra lương thực còn ở khuôn vác, rốt cuộc mấy vạn cân lương thực cũng là có nhất định số lượng. Liền đang ở chỉ huy Ngưu Nhị cũng không có chú ý tới, cái này Trịnh Nhị Pháo đã bị người cấp giết. Thậm chí liền kia chủy thủ đều gắt gao dán Trịnh Nhị Pháo thi thể mặt trên, máu tươi bởi vì một đao đâm trúng trái tim, không có rút đao, máu tươi lưu đến cũng là tương đối chậm. Chỉ là đương cái này thi thể bị Ngưu Nhị phát hiện thời điểm, đã là một giờ chuyện sau đó, lúc ấy, cái này tổ rổ quả tại sổ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 0167, lại là Nhật Điệp. Chương 0167, lại là Nhật Điệp. Lúc này, tổ rổ quả tại sổ chính vẻ mặt vui mừng hướng về Nam Kinh lộ phương hướng đi đến, rốt cuộc sự tình ngoài dự đoán hoàn thành. Thậm chí chỉ cảm thấy đến kia mấy cái bị Trương Thiên Hạo bắt được, thậm chí giết mấy cái đế quốc đặc công quá rác rời đế quốc sỉ nhục, thế nhưng bị người như vậy bắt được, còn bị đoạt lại mật mã buồn, kia hoàn toàn là đế quốc sỉ nhục. Hắn tâm tình cực hảo, nhưng đối những cái đó ở chỗ này công tác đế quốc đặc công lại là cực kỳ khinh bị gì, nơi này như thế nào có đặc vụ xử người, bọn họ hóa trang ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ là phát hiện ta sao? Vốn dĩ tâm tình cực hảo hắn đột nhiên trở nên có chút cảnh giác lên. Tuy rằng không có tới rồi Nam Kinh lộ, hơn nữa là cùng Nam Kinh lộ cách một cái phố đâu không có khả năng đi, hiện tại bọn họ căn bản không biết chúng ta chỗ ở. Không có khả năng có vấn đề, chẳng lẽ là cái kia điện thoại? Đúng rồi, Thanh Dương như thế nào không có nhìn đến? Chỉ là nhìn nhìn một phía, giống như chỉ có top 5 top 3 đặc vụ, cũng không có bao nhiêu người, theo hắn không ngừng về phía trước, liền thấy được đặc chỗ vụ người, cách một khoảng cách liền có mấy cái, cơ hồ là xen lẫn trong đám người bên trong muốn biển rộng tìm kim, vẫn là đâm vật khí, như vậy đều có thể làm ngươi đụng vào, vậy các ngươi vận khí cũng thật tốt quá. Ngươi, chính là ngươi, đứng lại. Liền ở tổ rồ quả tại sổ đi rồi không vài bước, liền nghe được cách đó không xa một cái cảnh sát chạy tới, chỉ vào hắn lớn tiếng mà nói, đứng lại, bằng không ta nổ súng. Tô Dầu Quả Tại Sổ tức khắc cảm giác được có chút không hảo, bởi vì hắn bị kiểm tra, hơn nữa ở trên mã lộ đồng thời hắn thấy được ba cái thanh niên chính lặng lẽ hướng hắn cái này phương hướng ẩn ẩn vây lại đây, tay phải toàn bộ ấn ở bọn họ phần eo, hiển nhiên là sợ hắn phản kháng, trước tiên nổ súng à, lao tổng, như là ở kêu ta sao? Đúng vậy, chính là ngươi, ngươi ta không có gặp qua, đem thân phận chứng lấy ra tới, nhanh lên. Kiểm tra. Cái kia cảnh sát lập tức khẩu súng chỉ vào Tô Dầu Quả Tại Sổ, lớn tiếng mà thét to, đồng thời càng là từng bước một hướng hắn đi qua đi đáng chết, thế nhưng là cái dạng này. Hắn nội tâm thầm mắng một tiếng. Sau đó liền muốn bắt tay rồi đến trong lòng ngực hắn đi lấy thân phận chứng, chính là còn không có hắn vội qua, liền nghe được cái kia cảnh sát lớn tiếng mà kêu lên, đem đôi tay giơ lên, nếu không ta sẽ nổ súng. Nói hắn trực tiếp kéo ra thương xuyên đồng thời, vốn dĩ ba cái ẩn ẩn vây quanh lại đây ba cái đảng vụ xử người cơ hồ liền ở trong nháy mắt nhào tới, đem tổ rồ quả tại sổ phát gục trên mặt đất, sau đó hai người trực tiếp xoắn bờ vai của hắn. Một người khác lập tức xoắn người, động tác thuần thục cực kỳ. Tổ rồ quả tại sổ vừa thấy này tư thế, tức khắc có chút ngốc, rốt cuộc hắn biết chính mình tình huống. Rốt cuộc hắn trong lòng ngực cũng có thương, hơn nữa là giận nện xỉ kỳ cần, người kia một phen liền sờ đến súng của hắn thượng, tức khắc lớn tiếng kêu lên, hắn có thương. Khi nói chuyện, hắn một tay đao trực tiếp hướng về Tổ Dồ Quạ Tại Sổ cổ bộ tới. Tổ Dồ Quạ Tại Sổ đó là một cánh ốc, duỗi chân liền đá đi, cái kia đảng chỗ vụ người trực tiếp bị hắn một chân đá bay đi ra ngoài, sau đó hắn dùng sức hướng về phía sau hai người đảo đá ra đi. Chính xoắn hắn bả vai hai cái đặc vụ trực tiếp bị hắn đá đến bay ngược đi ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đã tránh thoát hai người tay, liền muốn nhào hướng cái kia lấy thương cảnh sát bang. Đúng lúc này, cái kia vẫn luôn nắm thương cảnh sát trực tiếp nổ súng, chỉ có không đủ 10 mét khoảng cách, Tổ Dồ Quạ Tại Sổ cơ hồ thói quen tính muốn tránh đi này một thương. Chỉ là hắn ý tưởng là tốt, nhưng một thương tuy rằng tránh ra yếu hại, nhưng hắn ngực phải khẩu trực tiếp bị đánh trúng, mà hắn cả người trực tiếp sừng sốt, sau đó lại về phía trước phóng đi, đồng thời hắn trong tay nhiều một thanh truy thủ, trực tiếp hoa hướng đối diện cảnh sát. Kia cảnh sát trực tiếp lui về phía sau một bước, hơn nữa là bị dọa đến trực tiếp lui về phía sau một bước. Súng vang, mặt khác ba cái bị đá bay đảng vụ sử người lập tức sôi nổi sợ thương, đối với cái này Nhật Bản người liền nổ súng đương Tổ Dồ Quạ Tại Sổ đao vừa mới giá đến kia cảnh sát trên cổ, muốn thiết đi xuống thời điểm, hắn mới phát hiện hắn toàn thân không dùng được sức lực, thậm chí kia chỉ có 2 cm khoảng cách liền thành lật trời, vĩnh viễn với không tới la đầu, giống như bị chúng ta đánh chết. Đáng chết, thế nhưng gặp một cái loạn đảng, đã chết cũng muốn mang về, trước lục soát một chút thân mình, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Lập tức, trong đó một cái đội viên liền cẩn thận lục soát lên la đầu, đây là Nhật Bản người súng lục, còn có một ít tiền, giống như mặt khác không có gì. Không đúng, như thế nào là Nhật Bản người, lập tức mang đi, hướng Trương Đầu hội báo chuyện này, phiền toái, không nghĩ tới, đây là đáng chết Nhật Bản người. La Trung nhìn trong tay thương, sau đó sắc mặt có chút âm u xuống dưới kéo đi, mặt khác tiếp tục tra, nhất định phải tra ra cái gì tới, ta không tin đáng chết loạn đảng còn có thể bay lên thiên không thành. La Trung cũng là vẻ mặt tâm trầm, chuẩn bị cùng này đó hồng đảng háo đi xuống. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lúc này, toàn bộ bên trong thành mấy cái địa phương hồng đảng nhân viên ở đêm qua, cũng chính là Trương Thiên Hạo làm trong đó một cái Trương đại niên người ra tới, liền nhận được thông chi, toàn thể rời đi. Thậm chí còn tàu trang phục cửa hàng cũng bởi vậy mà trực tiếp đóng cửa, liền người nhà đều mang đi. Hiện tại ly huyện thành 20 km địa phương, đoàn người chính không ngừng hướng về hội lý phương hướng di động, hơn nữa bọn họ giữa còn có 3 bộ cáng, mặt trên nâng 3 cái bị thương người. Hai cái còn hảo một chút, vết thương nhẹ, chỉ là bị thương chân, một cái khác vận khí không được tốt, trực tiếp bị viên đạn đánh tới trên bụng. Nếu lúc ấy Trương Thiên Hạo thật muốn bọn họ mạng nhỏ, khả năng không phải súng tự động họng súng ép xuống, mà là trực tiếp nâng lên nửa cm, kia hậu quả là cái gì? Không cần nhiều lời. Phòng trưng bọn họ sau cái đi tập kích Trương Thiên Hạo người một cái cũng không về được La Mã, Tiểu Trần không được. Ai, đều là kia đang chết đặc vụ, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Hạo, hắn đang chết, việc này ta sẽ không bỏ qua hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chờ chúng ta né qua nổi bật, ta nhất định phải làm hắn đi tìm chết. La Mã, Hầu Điểu đồng chí không cho chúng ta động thủ, không cho chúng ta trả thù, ngươi cũng không nên xúc động, Hầu Điểu đồng chí hắn có chính mình suy xét, ngươi cũng không thể tái phạm sai lầm. Hừ, cái này giết hại chúng ta như vậy nhiều đồng chí đặc vụ, hắn không chết, chúng ta sẽ chết càng nhiều người, thù này, nhân dân sẽ cùng hắn tính toán sổ sách, đó chính là làm hắn sống lâu một đoạn thời gian. Cái này chướng về sau sẽ tính thượng, bất quá, ngươi cũng không nên lại xúc động, lúc này đây xử phạt, ngươi còn không có bị triệt tiêu đâu. Hai người một bên nói, một bên chạy tới chính giữa nhất cáng bên cạnh, nhìn chỉ có tiến khí không có hết giận Tiểu Trần, lão Mã đột nhiên hào đảo khóc lớn lên, từ đến trong mắt nước mắt ào ào xuống phía dưới lưu là ta thực xin lỗi các ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi, là ta bà. Trương Thiên Hạo cùng Hầu Quần vẫn luôn chờ đến buổi tối, căn bản không có người trở về, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc cho dù đối phương bên ngoài điều nghiên địa hình, cũng nên đã trở lại đầu, ta cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Ta cũng là cảm giác được không lớn thích hợp, rất có thể hắn đã phát hiện tình huống nơi này, liền rời đi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn theo cái kia Nhật Bản người hướng ra phía ngoài đi đi trở về, lưu lại 3 cái huynh đệ ở chỗ này trông coi một chút, một khi có người trở về, cho ta bắt lại. Trương Thiên Hạo cùng Hầu Quần mở cửa, liền đi hướng cửa. Lúc này thời gian đều đã là hơn 9 giờ tối, tới rồi lúc này, hai người căn bản không cần nhiều lời, đi đến bên ngoài, sau đó vẫy tay, gọi tới mấy cái đặc vụ, phân phó bọn họ đem hai bên đặc vụ đều tập trung lên đầu. La Trung nơi đó đã truyền đến biến mất, bọn họ đánh chết một cái Nhật Bản người, hiện tại đã kéo về trạm, nhị pháo bị người ám sát đến nhà người cửa, Nưu Nhị ở vận giao lương thực lúc sau, mới phát hiện nhị pháo đã chết. Một cái hành động đội viên chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà hội báo đã chết một cái Nhật Bản người, "Tiểu Hầu, xem ra chúng ta không có thành công, hiện tại Nhật Bản người bị đánh chết, như vậy rất có thể là hắn, chúng ta bận đợi. Đi, chúng ta hồi trạm." Thức mau, đoàn người liền đi tới trạm, đồng thời càng là dẫn theo trang một bộ radio cùng một quyển mật mã buồn cái dương. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo lập tức cầm mật mã buồn cùng ra đi ô hướng từ thực tiền hội báo một chút hôm nay công tác, rốt cuộc sự tình hôm nay mọi chuyện lộ ra một cái kỳ quặc chẳng trường, ta khả năng bị Nhật Bản người theo dõi, bọn họ rất có thể là chuyên môn phái người tới ám sát ta hoài nghi là Nhật Bản người muốn giết ta. Trương Thiên Hạo vẻ mặt lo lắng nhìn về phía từ thực tiền, tùy tay đem ra đi ô cùng mật mã buồn phóng tới trên bàn, đây là ta hôm nay ở Nhật Bản nơi đó lục soát mật mã buồn cùng ra đi ô, ấn bọn họ thói quen, phái đến chúng ta cái này tiểu địa phương, rất có thể là 2 đến 3 người một tổ chấp hành ám sát. Mặt khác mà nhị pháo hôm nay là thay ta chắn đao. Ta có chút thực xin lỗi nhị pháo. Xem ra đêm qua rất có thể là Nhật Bản đối người ám sát. Từ Thượng Tiền nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn như dò hỏi, kỳ thật còn tưởng khảo nghiệm, hoặc là có mặt khác ý tưởng không, kia không phải Nhật Bản người hành động, nhất định là Hồng Đảng hành động, đêm qua tiếng súng ít nhất 5 đến 6 người, Nhật Bản người sẽ không phái ra nhiều người như vậy tới đối phó ta cái này vô danh tiểu tốt. Úc, xem ra ngươi tưởng không tồi, này đó là Hồng Đảng đối với ngươi ám sát, ta nội tuyến đã được đến tin tức, đó là Hồng Đảng đối với ngươi tiến hành ám sát, rốt cuộc ngươi đã thành Hồng Đảng cái đinh trong mắt bên trong thứ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt tuy rằng có chút lo lắng, nhưng lập tức chạm chính, lớn tiếng mà nói, vì quốc dân đảng, đến chết mới thôi, chỉ cần trạm trưởng yêu cầu, Thiên Hạo có thể tùy thời trả giá chính mình sinh mệnh. Xem ra, Nhật Bản người ở chúng ta Tây Xương ăn mệnh còn không có đủ, lại đưa tới hai người, thậm chí chúng ta trạm nội còn có bọn họ nội ứng, ha ha, thật khi chúng ta Tây Xương là bọn họ nghĩ đến liền tới sao, còn có muốn bán đứng ta Tây Xương trạm người, thật là tìm chết. Đúng vậy, trạm trưởng, chủ bán cầu Vinh, bọn họ toàn bộ đáng chết, tin tưởng trạm trưởng đã tra ra. Trương Thiên Hạo lập tức khiêm tốn dò hỏi lên, ngươi thật là cùng ta một cái xảo quyệt, ngươi không phải sớm đã biết sao? Này còn không phải trạm trưởng thông minh sao? Ta không kịp trạm trưởng, chờ trạm trưởng dạy bảo đâu. Trương Thiên Hạo lập tức vui cười khen tặng nói, dù sao tiểu tử ngươi ý tưởng, ta đã biết, bất quá, hiện tại đã xác định, cũng không phải cái kia Tạ Tề Sơn, mà là trong đó cái kia ký lục người, mẹ nó, tiểu tử ngươi cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chúng ta nơi này thủ vệ có biết chữ sao? Từ Thượng Tiền lập tức trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cười mắng lên, xem ra ta còn là không bằng trạm trưởng, ít nhất so trạm trưởng vẫn là kém như vậy một chút, phòng trường đời này đuổi không kịp. Nói, Trương Thiên Hạo duỗi tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách, chỉ là ngón tay cái cùng ngón trỏ chi gian khoảng cách chỉ có 1 cm tả hữu mà thôi, được rồi, cái này thủ vệ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, thông minh phản bị thông minh lầm, chúng ta nơi này mấy cái thủ vệ, không có một cái biết chữ, thế nhưng tới một cái biết chữ, hoàn toàn là mẹ nó mạo danh thay thế, hơn nữa là Nhật Bản người. Đã điều tra xong. Nguyên lai cái kia Triệu lão lục, trong nhà nghèo đến rối tinh rối mù, có cái dám năng lực đi niệm thư, hiện tại đến là hảo, hắn trực tiếp tự đều sẽ viết, hơn nữa viết đến như vậy xinh đẹp. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt mà cười nói, tiểu tử ngươi, đêm qua làm sở hữu thủ vệ đều đốc, địa phương nào cũng không cho phép đi, mới làm hắn không có một cái chạy thoát cơ hội, ta mới có thể thuận lợi bắt lấy tới. Kia liền hảo, kia liền hảo. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền lại bắt đầu rời đi văn phòng. Chương 0168, ba ly rượu. Chương 0168, ba ly rượu, đúng rồi, ngươi muốn hay không đi thẩm một chút Lý Nghiên, thật sự nếu không giao đãi, ngươi liền đem nàng kéo đến bên ngoài đi tới đi. Dù sao này đó Hồng Đảng đều là phần tử ngoan cố, lưu trữ cũng không thể làm nàng cùng chúng ta ăn Tết. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, tùy ý nói, ngươi trước kia thực xem trọng nàng, thậm chí muốn thông đồng, hiện tại hảo, ngươi cũng không có cái này tầm tư suy nghĩ, cũng may mắn ngươi không có thông đồng nàng, nếu không chính ngươi đều phải bị thẩm tra, đừng cả ngày nghĩ nữ nhân. Trương Thiên Hạo vội vàng đáp lời, đồng thời nhỏ giọng hỏi, trạm trưởng, muốn hay không phát cái thông cáo, rốt cuộc như vậy một cái Hồng Đảng bị bắn chết, phát cái thông cáo, nói không chừng Hồng Đảng sẽ đi cứu đâu. Thí, chúng ta còn ghét bỏ không đủ mất mặt sao? Là, ta đây liền là đi làm. Trương Thiên Hạo vừa thấy Từ Thượng Tiền thái độ liền lập tức lên tiếng, liền lui đi ra ngoài. Chỉ là Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không biết lại tưởng cái gì, lại là giết người loại chuyện này, thật là. Trương Thiên Hạo không khỏi thở ra một hơi, đến nỗi cái kia Nhật Bản người người sống, Từ Thượng Tiền trực tiếp tiếp nhận tay đi thẩm, hắn cũng không nghĩ lại tham dự trong đó, rốt cuộc không có ý nghĩa mẹ nó, đáng chết Từ Thượng Tiền hảo là khảo nghiệm ta, xem ra hắn đối ta hôm trước buổi tối làm sự tình có điều hoài nghi. Trương Thiên Hạo một đường đi, một đường nghĩ toàn bộ sự tình toàn quá trình ngươi như thế nào vẫn luôn không tin ta đâu, chắc không được nói ngươi là một cái cáo giả, lão âm côn, thật là. Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về thẩm vấn thất đi đến. Hiện tại thẩm vấn một thất đã giao cho cái kia Nhật Bản người, mà thẩm vấn nhị thất cũng không biết là ai, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, phòng trừng lại là từ nơi đó trộm tới Hồng Đảng, hoặc là mặt khác vô tội nhân viên bị thành hoài nghi đối tượng. Mà Lý Nghiên cũng không có ở thẩm vấn thất, mà là ở bọn họ chạm một cái ngầm trong phòng giam đương Trương Thiên Hạo đi tới thời điểm, toàn bộ tầng hầm ngầm nội đó là một mảnh âm u và ướt, căn bản chính là suốt ngày không thấy ánh mặt trời, nếu không phải nơi này còn có mấy cái tối tăm đèn điện, phòng trừng nơi này tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Trương đội trưởng, Lý Nghiên liền nhốt ở phía trước. Đúng rồi, các ngươi có hay không đối nàng tiến hành một ít không lo hành vi? Trương đội trưởng, Lý Nghiên, chúng ta thật đúng là không có, rốt cuộc nàng nói như thế nào cũng là chúng ta chạm, tổng cảm giác được có một số việc đối nàng không hạ thủ được. Cái kia lao đầu tiểu tâm mà nói ha ha. Trương Thiên Hạo chỉ là ha ha mà cười cười, sau đó đi tới bên trong, cách hàng rào, Trương Thiên Hạo nhìn đang nằm ở kia cỏ dại chung Lý Nghiên, toàn thân chỉ ăn mặc vài món nội y của lót, màu trắng trẻ mị sẽ chỉ là mặt trên đã xuất hiện vô số nói vết máu, thậm chí kia màu trắng trẻ mị sẽ sớm đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng, thậm chí nàng trên quần áo mặt còn có mấy cái có tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ động, thông qua kia quần áo động, liền thấy được một mảnh đen nhánh. Kia đó là bàn ủi lưu lại ân ký. Thậm chí nhìn đến kia màu trắng che mị sệ, cơ hồ là thành mảnh vải, từ bên ngoài có thể nhìn đến một cái nàng phiến phiến làn da, không phải chân bóng làn da, mà là từng đạo máu chảy đầm địa tiên thương. Trương Thiên Hạo tuy rằng đối với Nhật Bản người động thủ, thậm chí ở hắn cảm nhận chung, đời trước cũng đối Hồng Đảng như thế động quá như vậy tay, nhưng hiện tại nhìn đến Lý Nghiên tương thế, hắn tâm cũng nhịn không được chịu động một chút, sai người đưa tới 4 cái đồ ăn, lại đến một bầu rượu. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh lao đầu phân phó nói, sau đó trực tiếp đánh 2 cái thủ vệ trông coi dưới tình huống, hắn mở ra nhà tù đại môn, đi vào nhà tù. Nhẹ nhàng nâng dậy Lý Nghiên thân thể, sau đó đem chính mình bối thượng áo khoác trực tiếp cởi xuống dưới, nhẹ nhàng bọc Lý Nghiên thân mình, tận lực không cho nàng khó coi một ít. Lý Nghiên chậm rãi mở mắt, chỉ là có chút cố sức, nhìn đến là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt. Trương phó trạm trưởng, như thế nào có nhàn tâm tới nơi này xem ta? Nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập thù hận, một loại cừu hận thấu xương, ha ha, ta hôm nay đó là lại đây nhìn xem ngươi. Nói như thế nào, ngươi cũng là ta xem trọng nữ nhân, đáng tiếc không có thể thượng thủ. Thật sự là có chút đáng tiếc. Lý Nghiên vốn tưởng rằng Trương Thiên Hạo nghĩ đến khuyên bảo gì đó, hoặc là mặt khác lý do tới xem nàng chê cười, nhưng nàng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo như vậy trực tiếp, hơn nữa cái này lý do rất cường đại, cường đại tới rồi nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Hiện tại ta đã là tù nhân, ngươi không phải có thể muốn thế nào liền thế nào sao? Nơi đó có cái gì khách khí, ta tưởng ngươi sẽ không tốt như vậy đi. Lý Nghiên cơ hồ không biết như thế nào trả lời, nhưng lập tức khinh bị nở nụ cười Trương Thiên Hạo, đối ta đảng thủ, nhân dân phân vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, đến lúc đó nhân dân sẽ một chút cùng ngươi thanh toán, sớm hay muộn sẽ cùng ngươi thanh toán, ngươi muốn làm gì, đến đây đi, ta sợ, tuyệt đối không phải cộng sản đảng viên. Nói, nàng một đĩnh nàng cơ hồ không có nhiều ít sức lực thân thể mềm mại, khinh bị nói Lý Nghiên, ta là cái dạng này người sao? Ta ở ngươi ấn tượng bên trong kém như vậy sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cười khổ nhìn về phía Lý Nghiên, đôi mắt ngươi vốn dĩ chính là người như vậy, còn có cái gì ngươi không có đã làm, ngươi đối chúng ta thủ, ngươi đối nhân dân thủ, nhân dân trong lòng đều có một bút chướng, đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, đến đây đi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc hắn đời trước quá hỗn trướng, sự tình gì làm không được, chuyện như vậy, hắn đời trước làm không ngừng một lần, hiện tại hắn kế thừa thân thể này, mới phát hiện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều tai nạn. Chắc không được Hồng Đảng bên kia đối hắn ám sát chưa từng có đoạn quá, toàn bộ trạm liền số hắn bị Hồng Đảng nhớ thương đến nhiều nhất, ở hắn trong trí nhớ, ít nhất có 7 lần được rồi. Lý Nghiên, hôm nay ta không nghĩ nói cái này, chỉ là thuần túy đến xem ngươi, làm gần 3 năm đồng sự, ta vẫn luôn đối với ngươi có hảo cảm, điểm này, chúng ta cũng vứt bỏ tới, ta chỉ là thuần túy làm đồng sự tới xem ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không lại đối ta có bao nhiêu đại ý kiến đi. Lý Nghiên vừa nghe, trong mắt trào phúng chi sắc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời này hoàn toàn có thể đi lừa quỷ đi, đối nàng tới nói, đương nàng là 3 tuổi tiểu nhi sao? Nàng đều cảm giác được có chút buồn cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành vi phạm tội có thể nói là tội ác tày trời cái loại này trình độ như thế nào, không tin à, ta cũng khó được phát một lần hảo tâm, một lần thiện tâm. Lúc này, cái kia lao đầu trực tiếp bưng một cái bàn, mặt trên phóng 4 cái trà, thậm chí còn có một bầu rượu, hai cái ly, hai đôi đũa. Theo lý thuyết, chặt đầu cơm chỉ có một đôi chiếc đũa, nhưng Trương Thiên Hạo lại làm cho bọn họ chuẩn bị hai song chương đội, rượu và thức ăn tới. Hành, ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem, ta bồi Lý tiểu thư uống thượng một ly, rốt cuộc mọi người đều không dễ dàng, vứt bỏ lập trường tới nói, ta đối Lý tiểu thư cá nhân tới nói, vẫn là tương đương bội phục. Thật sự có thể làm được bị như vậy trọng hình, thế nhưng có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, đây là nhất bội phụ. Nói thật, ta làm không được điểm này, ta cho chính mình chuẩn bị một viên độc dược, không thành công liền xả thân, lấy chết đền đáp quốc dân đảng, hơn nữa ta cũng muốn hướng Lý tiểu thư học tập, rốt cuộc dũng khí cũng không phải mỗi người đều có. Trương Thiên Hạo cũng không có xem lao đầu, tùy tay móc ra một cái đại dương thế qua đi, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Nghiên. Tay trái cầm lấy bầu rượu, đồng thời đem một cái ly đặt tới Lý Nghiên trước mặt, chậm rãi vì nàng đạo thượng một chén rượu. Lý Nghiên, ta biết ngươi không thế nào uống rượu, ta tưởng này một ly hẳn là uống lên không có vấn đề đi. Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo lời này là có ý tứ gì, lại thấy được Trương Thiên Hạo vì chính mình cũng đổ một ly, vì mỹ lệ Lý Nghiên tiểu thư làm một ly, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo không có làm bộ, cũng không khỏi cười khổ lên, xem ra đây là ta chặt đầu cơm, đúng không? Gian Nan vươn tay tới, sau đó liền nghe được một trận xích sắt tiếng vang, tay nàng thượng còn mang theo trầm trọng xích sắt, nâng lên tay đều có chút run run hơi hơi cảm tạ Trương phó trạm trưởng, ở ta trước khi chết, còn có thể cho ta bảo trì một chút cuối cùng tôn nghiêm, này một ly, ta uống. Nói, nàng trực tiếp một ngụm uống sạch sẽ ly chung rượu, sau đó liền phát ra từng trận ho khan thanh, có lẽ là uống đến quá cấp, có lẽ là uống đến đụng phải miệng vết thương này liền đúng không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại lần nữa vì nàng đảo thượng một chén rượu, nhàn nhạt mà nói, Lý tiểu thư, ngươi này làm sao khổ đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng đầu hàng, vinh hoa phú quý vẫn là hưởng chi bất tận, ngươi làm sao đừng chết khiêm đâu. Trương phó trạm trưởng, nếu ngươi là tới khuyên ta, kia không cần phải nói, ta không nghĩ đem ngươi cho ta hơi chút hảo một chút hình tượng toàn bộ phá hủy. Hảo đi, ta đây đổi một vấn đề, ngươi còn có cái gì lời nói muốn giao đãi? Trương Thiên Hạo chính bản thân tử, cũng không chê mặt đất giờ, lãnh, ngồi xếp bằng tử ở nàng đối diện, nhìn Lý Nghiên, nếu có cái gì muốn giao đãi, nếu có thể làm, ta nhất định giúp ngươi làm, nếu không thể, ta đây cần thiết xin chỉ thị trạm trưởng. Trạm trưởng đồng ý, liền giúp ngươi làm, nếu không ta cũng không có thể ra sức. Có. Kia mời nói đi. Cho các ngươi phạm phải tội lớn người thanh sạch sẽ cổ, chờ nhân dân thẩm phán đi. Lý Nghiên cắn môi, thấp giọng mà nói ha ha, Lý tiểu thư, lời này liền không có ý tứ, không phải sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, ít nhất ngày này ngươi là nhìn không tới, không phải sao? Ta sẽ ở trên trời nhìn các ngươi bị nhân dân thẩm phán. Hảo a, vì ngươi sau khi chết có thể thăng thiên, làm một ly, như thế nào? Ha ha ha. Đối mặt Trương Thiên Hạo cái này lý do, Lý Nghiên thật không biết nói cái gì. Trương Thiên Hạo hảo, cũng không khỏi là cất tiếng cười to, tiếp theo đó là một trận ho khan. Trương phó trạm trưởng, ngươi xem ngươi cái này thật là ngốc đến đáng yêu, bất quá, này một chén rượu ta uống lên. Nói, nàng lại là một ngửa đầu, trực tiếp uống lên đi xuống, liền một chút dừng lại đều không có. Nếu ngươi không muốn nhiều lời, kia đệ ba ly rượu, ta chỉ là vì ngươi đưa ngươi, hy vọng ngươi thăng thiên lúc sau, còn có thể nhớ rõ ta. Nhớ rõ ta cùng ngươi uống quá ba ly rượu, xem như một cái bạn rượu, về sau thượng thiên đường, ngươi cũng mời ta uống ba ly, đủ rồi. Ha ha ha. Ha ha, Trương phó trạm trưởng, ngươi xác định ngươi là tiến vào thiên đường sao? Ngươi xác định ngươi tiến vào thiên đường sao? Ha ha ha. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, đảo thượng đệ tâm rượu, sau đó một ngụm uống xong, sau đó liền đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đến nơi Lý Nghiên trước mặt đệ ba ly rượu, Trương Thiên Hạo xem đều không có xem tìm người cấp Lý tiểu thư đổi một bộ hảo một chút quần áo. Tay chân thượng xích sắt tơi bỏ đi, trong chốc lát nhắc tới người, ít nhất làm chúng ta vị này đồng sự đi được thể diện một chút. Trương Thiên Hạo phân phó lao đầu, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thậm chí trải qua kêu ba cái thẩm vấn thất, trực tiếp đi hướng trung học trong viện, chờ phía dưới người đem sự tình làm tốt đồng dạng. Trương Thiên Hạo ở trong phòng giam nói thực mau chuyển tới Từ Thực Tiền lỗ thai, mà Từ Thực Tiền cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Chương 0169, cứu người. Chương 0169, cứu người. Trương Thiên Hạo ngồi ở bên ngoài xe dịp thượng chờ đợi. Nửa giờ sau, hắn liền thấy được đoàn người trực tiếp áp đã đổi hảo quần áo Lý Nghiên đi ra, tuy rằng lắc tay xích chân đã giải khai, nhưng trên tay vẫn là mang theo một bộ còng tay. Hơn nữa nàng trên người còn khoác Trương Thiên Hạo đưa cho nàng kia mặt miên áo khoác, chỉ là vừa mới đến bên ngoài, ánh mặt trời có chút chói mắt, làm nàng có chút không lớn thích hướng từ trong bóng tối đi đến dưới ánh mặt trời lên xe. Năm cái đặc vụ trực tiếp đem Lý Nghiên áp lên một chiếc xe tải, hai bên tất cả đều là vài bạn, trực tiếp đem bên trong xe hết thảy đều ngăn trở, ngoại giới căn bản nhìn không tới nơi này hết thảy. Từ Thược Tiền đứng tại lầu 2 cửa sổ trước, nhìn Trương Thiên Hạo từ nhà tù ra tới sau, căn bản không có một tia hồi văn phòng, thậm chí không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, cũng không có người đi quấy rầy Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết lúc này hắn không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ cần này xử quyết Lý Nghiên sự tình một ngoại chuyện, hắn đó là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Hắn cũng không dám mạo như vậy hiểm, hôm trước buổi tối sự tình, hắn phái ra người đuổi theo giết, thậm chí đi nhìn chằm chằm tiệm thuốc, này bản thân đó là một sơ hở, cái này cáo giả lại sao có thể không biết đâu. Thức mau, Trương Thiên Hạo ở phía trước mở ra xe dịp, mặt sau năm cái đặc vụ mở ra xe tải, đi theo phía sau hắn, áp Lý Nghiên hướng về thành Tây một cái bãi tha ma mà đi. Xe nhanh chóng ở trên mã lộ mở ra, thậm chí không có một chút dừng lại, trực tiếp hướng khai ra Tây cửa thành, hướng về thành Tây 10 km ngoại một cái bãi tha ma. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đã đi tới bãi tha ma nội. Nơi này là rất nhiều người ra đem thi thể đều chôn ở chỗ này, thậm chí bọn họ đảng vụ xử người xử quyết phạm nhân cũng sẽ đem thi thể ném tại nơi này liền thành chó hoang linh tinh tụ tập địa. Cho dù là rất xa, cũng có thể nhìn đến mấy cái chó hoang ở bọn họ cách đó không xa chuyện, thỉnh thoảng nhìn bọn hắn chằm chằm này đoàn người nhị hổ, lão Nưu, các người hai người đi đem phía trước đào một cái hố đi, nói như thế nào, Lý Nghiên là chúng ta đồng sự một hồi, đã chết, cũng muốn đem chôn, đừng làm cho chó hoang cấp kéo đi rồi. Quen biết một hồi, cũng là một loại duyên phận. Đầu, vẫn là ngươi nhân nghĩa. Hai người vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, lập tức từ Trương Thiên Hạo trên xe lấy ra hai thanh sẻng, trên mặt đất đào lên. Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Lý Nghiên trước mặt, nhìn sắc mặt hơi hơi có chút hảo một ít Lý Nghiên, bình tĩnh nói, "Lý Nghiên, bây giờ còn có một lần cơ hội, nếu ngươi lại không nói, kia cũng thật không có cơ hội. Không cần nhiều lời, liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể làm ta sợ hãi?" Lý Nghiên kia kiên định trong ánh mắt, nhiều vài phần quyết tuyệt, giống như hạ quyết tâm chỉ tiếc, "Ta không có năng thủ nhận các ngươi này đó cầu đặc vụ, thật sự." "Ha ha, vẫn là suy xét một chút chính ngươi đi, lập tức muốn chết người, nơi đó có như vậy nhiều ý tưởng, hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng quang cảnh đi." Trương Thiên Hạo cũng không nói chuyện nữa, mà là lặng lặng nhìn phía trước nhị hổ cùng lao như hai người đào hố, càng là thỉnh thoảng đánh giá một chút bốn phía tình huống, để ngừa ngăn xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn đầu. Đã đào hảo, chỉ có hơn phân nửa mễ thâm, ngươi xem muốn hay không lại đào? Không cần, vậy là đủ rồi, chúng ta cũng có thể không làm thất vọng vị này mỹ lệ Lý Nghiên tiểu thư, không bức xác hoang dã, liền đã xem như không tồi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lại một lần nhìn Lý Nghiên đến đây đi. Hảo, ta thành toàn ngươi. Trương Thiên Hạo không có một tia do dự, làm hai cái đặc vụ trực tiếp kéo Lý Nghiên đi đến hố bên cạnh đúng rồi, cho nàng một trương chiếu đi. Là. Thức mau, một trương tịch phô ở kia không lớn hố bên trong, mà bên cạnh hai cái đặc vụ càng là lấy ra súng trường, nhắm ngay Lý Nghiên, chỉ chờ Trương Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, các ngươi đừng núp đích, ta tự mình tới, Lý tiểu thư, hôm nay ta tự mình đưa ngươi lên đường, hy vọng ngươi nhớ rõ ta, đừng đi được quá nhanh. Nói, hắn từ hắn trên xe gỡ xuống một thanh súng trường, cũng chính là ngày hôm qua từ Nhật Bản người nơi đó đoạt lại tới 297 súng ngắm, đây là một thanh đường kính súng trường. So sánh với Hán Dương tạo, nó càng thêm ổn định, càng thêm chính xác, xuyên thấu lực càng cường đầu, lúc này đây ngươi muốn đích thân động thủ. Vô nghĩa, như thế nào cũng là ta xem trọng nữ nhân, đáng tiếc không thể trở thành ta nữ nhân, chỉ có thể đưa nàng đoạn đường, nói như thế nào ta cũng thích mà một hồi. Trương Thiên Hạo đứng ở 50m vị trí, trực tiếp kéo thương xuyên, sau đó bưng lên thương trực tiếp nhắm chuẩn Lý Nghiên ngực mỗ một vị trí. Theo Trương Thiên Hạo nhắm chuẩn, Trương Thiên Hạo cũng tức khắc cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới, làm hắn không khỏi đánh một cái dùng mình, tay hơi kém run lên. Bất quá hắn đứng ở nơi đó, giống như một cây tùng giống nhau, động cũng không núc ních, vững như cậu. Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo giơ súng, không khỏi đôi tay dựng lên, trong ánh mắt càng thêm kiên quyết rất nhiều, ước chừng 2 phút, mấy tên thủ hạ có chút tò mò Trương Thiên Hạo vì cái gì không nổ súng, thậm chí liền Lý Nghiên đều có chút hoài nghi, rốt cuộc này nhắm chuẩn thời gian giống như có chút quá dài băng. Liên ở mọi người muốn làm minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì không nổ súng thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang, kia chính nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo Lý Nghiên ngực nơi nào đó đột nhiên một đạo huyết tuyến bưu ra, đồng thời càng là từ nàng cuối cùng phun ra tới một đạo huyết tuyến, một viên đạn trực tiếp từ nàng giữa lưng vị trí bay đi ra ngoài. Mà Lý Nghiên trên mặt tức khắc toát ra một tia giải thoát biểu tình, giống như hai mắt cũng hơi hơi nhắm lại, hướng về mặt sau hố đất ngã xuống đi nhị hổ, kiểm tra một chút, có hay không chết. Đâu, không cần kiểm tra rồi, ngươi một thương ở giữa ngực, muốn sống cũng không có khả năng, chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một nữ nhân. Nhị hổ nhắc mãi một câu được rồi, bọc lên dùng thổ đắp lên, ta đi trước. Trương Thiên Hạo thu hồi thương, sau đó thở dài một hơi, liền hướng về phía sau xe dịp đi đến, đến nỗi hậu sự liền giao cho vài người. Theo hắn xe xử lý, năm cái đặc vụ trực tiếp đem chiếu một cái, sau đó dùng sẻng đem bùn đất vấy vây, che lại một cái đại khái, ít nhất đem chiếu cái lên. 15 phút sau, này năm người cũng trực tiếp lấy thượng sẻng, bỏ lên trên xe tải, hướng về huyện thành phương hướng mà đi. Liên ở bọn họ xe khai xa, biến mất ở tầm mắt bên trong thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một viên thụ sau lóe ra một bóng người, nếu bọn họ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện đây là Trương Thiên Hạo. Nguyên lai so với bọn hắn sớm đi 15 phút Trương Thiên Hạo thế nhưng lại về tới tại chỗ. Sau đó trực tiếp chạy về phía đang bị chôn xuống Lý Nghiên địa phương, đôi tay cùng sử dụng, cũng không có một phút, trực tiếp đem Lý Nghiên cấp bảo ra tới. Mà lúc này Lý Nghiên sắc mặt như giấy trắng, trước người máu tươi giống như không cần tiền giống nhau, đem phía dưới trên chiếu đều chảy một tảng lớn, chỉ mong ta nhớ rõ không sai, này liền muốn xem vận khí của ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một chi chuẩn bị tốt sủ phản nghỉ là mỹ đỡ trực tiếp đánh đi xuống, sau đó trong tay nhiều một cái nho nhỏ dao phẫu thuật, trực tiếp cắt qua nàng quần áo, sau đó đó là hai căn dây nhỏ. Hắn lại lấy ra một cái y dùng cồn sớm đã phao dây nhỏ cùng châm, trực tiếp ở Lý Nghiên trước ngực khẩu tử đạn miệng vết thương phùng lên. Chỉ có một nho nhỏ viên đạn lớn nhỏ miệng vết thương, cho dù là Trương Thiên Hạo như vậy tay già đời, cũng là thật cẩn thận mà làm. Một phút sau, đem trước ngực khẩu phùng hảo, sau đó lại đem nàng lật qua tới, lại phùng sau ngực viên đạn sọ xuyên qua miệng vết thương. Một bên phùng, còn muốn rửa sạch một chút trên người nàng máu tươi, nỗ lực vì nàng cầm máu. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo liền đem Lý Nghiên thượng thân cởi sạch, sau đó lại lấy ra một cái tân miên áo khoác trực tiếp đem hắn bao vây lại, phóng tới một bên, kéo quá một khối nữ thi, đem quần áo xuyên đến nàng trên người. Sau đó hắn mới đem chiếu che lại một chút, mặt trên thú không ý thổ. Nhìn nơi này huyết tinh khí như thế đủng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm Lý Nghiên hướng về cách đó không xa xe phương hướng mà đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo lái xe, trực tiếp từ Nam Thành môn vào thành, mà ở hắn rời đi cách đó không xa sau, một đám chó hoang càng là nghe thấy được nồng đậm huyết tinh khí, thức mau liền đem nơi này thi thể bảo ra tới. Mà bị Trương Thiên Hạo bãi ở hắn xe gì mà sau, ai cũng không có chú ý tới Trương Thiên Hạo xe mặt sau thế nhưng còn có một người. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên hồi trạm, mà là đi mạc sầu lộ số 74 tầng hầm ngầm, nguyên lai tầng hầm ngầm đã bị hắn một lần nữa rửa sạch qua. Hiện tại nơi này chỉ là một cái lâm thời tiểu tầng hầm ngầm, nơi này là hắn một cái an toàn phòng, rốt cuộc lúc này là hắn cho chính mình lưu một cái đường lui đem Lý Nghiên phóng tới trên giường, mà trên người nàng huyết đã không chảy, nhưng lúc này nàng toàn thân lạnh băng, sắc mặt như tờ giấy, so người chết cũng hảo không bao nhiêu. Cơ hồ nghe không được nàng tiếng tim đập, cho dù là Trương Thiên Hạo tính lực, cũng chỉ có thể nghe được như có như không tiếng tim đập. Trương Thiên Hạo hai lời nói, trên mặt đất trung gian trực tiếp bật lửa một đống bó củi, khiến cho toàn bộ tầng hầm ngầm độ ấm cũng đi theo bay lên không ít. Hắn làm xong hết thảy lúc sau, trực tiếp lấy ra một cái hai cái nho nhỏ kim tiêm, cẩn thận đem một cái kim tiêm cắm vào Lý Nghiên cánh tay trái nội, sau đó hắn lại đem một cái khác đầu trực tiếp cắm vào chính mình mạch máu nội. Tức khắc, trong thân thể hắn lo hình huyết chậm rãi hướng về Lý Nghiên thân thể chạy tới. Vì thế, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một cây 30 năm lao sơn tham trực tiếp phóng tới trong miệng, nhai mấy khẩu nuốt đi xuống, lại lấy ra hắn sớm đã chuẩn bị sau một hồ lạnh nước muối, trực tiếp hướng trong miệng của hắn đảo đi. Lạnh băng nước muối trực tiếp làm hắn đánh mấy cái lạnh run, sau đó bất đắc dĩ nhìn nhìn chính không biết sống chết Lý Nghiên mẹ nó, ta đây là gọi là gì sự tình, như thế nào không có việc gì chạy tới cứu nàng, ta này không phải chính mình cho chính mình tìm sự tình sao? Trương Thiên Hạo liền muốn cho chính mình một miệng này, mẹ nó vì cái gì muốn làm như vậy? Tính, chỉ đương trả lại ngươi một thân tình, ngươi trước kia vẫn luôn giúp ta viết báo cáo linh tinh, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta chi gian thanh toán xong, bất quá ngươi còn thua thiệt ta một cái mệnh. Tự mình an ủi một chút, sau đó liền nửa dựa vào trên giường, bắt đầu chờ cho nàng chậm rãi chuyên máu, mà hắn cũng là toàn thân càng ngày càng lạnh, rốt cuộc trong cơ thể máu không ngừng sói mòn, cho dù là hắn cũng có chút không chịu nổi. Tầng hầm ngầm nội kia ánh lửa cũng tuy rằng khiến cho toàn bộ tầng hầm ngầm độ âm biến ấm, nhưng Trương Thiên Hạo lại tương phản, chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh đến giống như khối băng giống nhau. Chính yếu chính là, hắn còn muốn ôm Lý Nghiên, dùng thân thể vì nàng sưởi ấm. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân run ra, giống như nhấc không nổi một chút tinh thần, hơn nữa đầu váng mắt hoa không tốt, đáng chết, ta máu thua quá nhiều. Hắn một cắn lưỡi đầu khiến cho hắn tinh thần đã chịu kích thích, làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Không nói hai lời, trực tiếp cố sức nổ xuống hai người trên người ra quản, sau đó dùng hắn hai mắt trực tiếp mê ly lên, cũng đi theo hôn mê bất tỉnh đường hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn mới cảm giác được toàn thân càng là không có một tia sức lực, sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy, giống như bị một hồi bệnh nặng dường như, cho dù là hắn đứng dậy sau, cũng là toàn thân nhũn ra. Chương 0170, ngoài ý liệu. Chương 0170, ngoài ý liệu. Hắn dãy rủa mà đứng lên, hai chân chỉ là cảm giác được có chút lơ mơ, đạp lên trên mặt đất, giống như đạp lên bông mặt trên, không dùng được một chút sức lực hay, lúc này đây thật là mệt lớn. Hắn thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn nhìn trên giường bị hắn một lần nữa gói kỹ lưỡng Lý Nghiên, sau đó lại kiểm tra rồi một chút Lý Nghiên, mới phát hiện cái này Lý Nghiên sắc mặt đã đẹp rất nhiều, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng cũng có một tia huyết sắc còn hảo rốt cuộc đã cứu tới, nha đầu, ngươi về sau cho ta nhớ kỹ, ngươi thiếu ta, phải trả lại. Cảm thụ được nàng kia hữu lực tiếng tim đập, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó lấy ra một ít đồ ăn, phóng tới bên cạnh, này không phải khác, đây là hắn mua tới một ít điểm tâm, chính mình ăn một ít, làm chính mình khôi phục một ít sức lực, sau đó lại thả một bộ phận ở Lý Nghiên trước giường. Càng là thiết tiếp theo phiến nhân tham phóng tới nàng trong miệng. Rốt cuộc kế tiếp, hắn khả năng không có thời gian tới xem nàng, cho nàng chuẩn bị một ít đồ ăn. Nhìn chính mình trên người đến bây giờ đã dính không ít máu tươi, Trương Thiên Hạo không thể không cởi trên người quần áo, sau đó lại lần nữa thay một bộ quần áo mới, thậm chí bỏ đi hắn trên chân mức giày, sau đó mới chậm rãi hướng về phía trước mặt bỏ đi. Thức mau, hắn mới đi đến bên ngoài, đóng cửa cho kỹ, lấy ra xe, hướng về ra phương hướng khai đi. Một bên lái xe, một bên xem thời gian, từ hắn bắn chết Lý Nghiên, đến bây giờ, hắn đều đã là đi qua 5 cái giờ, cũng không biết Từ Thược Tiền là như thế nào tìm hắn đâu. Về nhà Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp Từ Thược Tiền đánh một chiếc điện thoại, duy nhất đó là xin nghỉ, sau đó liền ngã xuống nhà mình trên giường, bắt đầu đã ngủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp Từ Thược Tiền, mà Từ Thược Tiền ở nghe được là Trương Thiên Hạo tự mình nổ súng, cũng lập tức phái người đi tra xét, kết quả thi thể đã hoàn toàn thay đổi, bị chó hoang gặm đến không ra hình người. Chỉ là Trương Thiên Hạo mất tích, lại làm hắn trong lòng nhiều một phần nghi hoặc tiểu liễu, người đi xem Trương phó trạm trưởng, đại biểu chúng ta chạm một chút tâm ý, hắn sinh bệnh ở trong nhà, lại đến ngoài thành chạy một vòng, trực tiếp ngã bệnh. Tốt. Liễu Na tự nhiên biết đây là sự tình gì đương nàng tới rồi Trương Thiên Hạo ra, nhìn đến nằm ở trên giường ngủ đi qua Trương Thiên Hạo, hơn nữa là có sắc tái nhợt, cũng không khỏi cười khổ, thế nhưng bệnh đến như thế trọng các ngươi chủ nhân là đây là làm sao vậy? Chủ nhân nói là cảm phong hàn, khả năng muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Liêu tiểu thư, thỉnh. Ta đã biết, làm Trương phó trạm trưởng ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai ngày này liền không cần trở lên ban, chờ hết bệnh rồi lại đi đi làm đi. Liêu Na buông lễ vật liền cáo từ rời đi. Mà Từ Thược Tiền cũng là thực mau đã biết Trương Thiên Hạo tình huống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ba. Lý Nghiên đồng chí hy sinh. Đúng vậy, ngày hôm qua buổi sáng, Trương phó trạm trưởng tự mình kéo đi bán chết, hắn thật là đáng chết. Đúng vậy, hắn lại cho chúng ta đảng gia tăng rồi một bút nợ máu, này bút nợ sớm hay muộn sẽ cùng hắn một lần nữa kết toán, ta kiến nghị lại tổ chức nhân thủ đối hắn tiến hành ám sát. Hỗn đản, chúng ta chết người còn chưa đủ nhiều sao? Lão Mã là như thế này, các ngươi cũng muốn cho chúng ta càng nhiều đồng chí táng thân với đặc vụ tay à, các ngươi này không phải cách mạng, đây là chịu chết, đây là chịu chết. Thực xin lỗi, ta là quá kích động, tất thế nhưng Trương Thiên Hạo cái này cầu đặc vụ hẳn là thiên đao vạn quả, cũng khó có thể bình chúng ta này viên thù hận chi tâm. Liên ở Tây Sương bên trong thành mỗ một cái tiểu viện nội, bốn người đang ở mở ra tiểu thư hội nghị, một đám lòng đầy căm phẫn. Đối với Trương Thiên Hạo hận càng là tới rồi cực hạn. Nếu Trương Thiên Hạo biết, còn không biết muốn kêu hoàn đầu, rốt cuộc hắn vất vả cứu Lý Nghiên, kết quả trên người hắn bị hồng đảng người nhiều hơn một bút nợ máu. Hầu Điểu nhìn phía dưới người một đám kêu đánh kêu giết, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, thật có chút sự tình, hắn còn không thể nói, càng không thể lộ ra bất luận cái gì về Trương Thiên Hạo sự tình. Có thể nói Trương Thiên Hạo sự tình, ở hắn nơi này, trừ bỏ hắn ở ngoài, sẽ không có người thứ hai biết. Một cái khác biết Trương Thiên Hạo sự tình cũng bị hắn tiến đi, đưa về Trương Thiên Hạo quê quán đại sản đến nỗi cuối cùng còn có biết Trương Thiên Hạo tin tức, khả năng xã hội bộ người nào đó thủ trưởng mà thôi ba. Ba ngày, Trương Thiên Hạo này ba ngày trên cơ bản đều là nằm ở trên giường vượt qua, rốt cuộc thân thể hắn thiếu hụt quá nhiều, liền hắn thủ hạ 17 cá nhân huấn luyện, hắn đều không có đi tham dự, vẫn luôn là làm cho bọn họ làm hắn trước kia đã dạy huấn luyện. Này ba ngày, hắn cũng ăn đại lượng đại bổ trung dược, trong đó đại lượng bị huyết khí dược, mới làm hắn ở trong vòng 3 ngày hảo đến không sai biệt lắm, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại tiểu hoa. Này ba ngày có hay không người tới bái phòng ta a? Chủ nhân, không có. Bất quá, chủ nhân ngươi ngủ thời điểm, các ngươi chạm người đến là tới vài lần. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Ta đi ra ngoài đi một chút, người khác tới, liền nói ta thân thể không hảo, còn muốn nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo đứng dậy sau, trực tiếp cầm lấy một cái đại khăn quàng cổ, thậm chí mũ, đem chính mình bọc đến giống như một cái bánh trưng giống nhau, từ cửa sau đi ra ngoài. Vì thế, hắn còn nhìn bốn phía, thấy được bốn phía không có những người khác, hắn cũng mới yên lòng. Tới rồi trước phố, hắn trực tiếp tìm một cái xe kéo, đem hắn đưa đến mạc sầu lộ số 76 gia nhân này cửa, sau đó mới đuổi rồi cái này xe kéo rời đi đánh giá một chút bốn phía, tả hữu cũng không có người nào, hắn mới đi hướng số 74, đồng thời càng là làm mấy cái phản theo dõi động tác, lại một lần kiểm tra không có người lúc sau, hắn mới mở ra số 74 đại môn, hướng về trong tiểu viện đi đến. Lúc này, toàn bộ số 74 tầng hầm ngầm nội đã là một mảnh hắc ám, trừ bỏ một mặt trước kia Trương Thiên Hạo chuyên môn chuẩn bị một mặt tiểu gương từ bên ngoài phản xạ một chút quang tiến vào ở ngoài. Theo đèn tin bị hắn mở ra, toàn bộ phòng nội lại một lần sáng lên, mà Trương Thiên Hạo cũng mang tới một chi đèn dầu một lần nữa điểm thượng. Hắn mới đi tới Lý Nghiên trước giường, muốn nhìn xem Lý Nghiên thương thế như thế nào, rốt cuộc ba ngày không có tới, hắn cũng không biết nàng thương thế như thế nào gì, có chút nhiễm trùng. Trương Thiên Hạo vớt nàng ngực cái kia lỗ châu mai chỗ, liền phát hiện có chút không lớn thích hợp. Vội vàng từ trong lòng lấy ra một chi sủ phản y làm mỹ đỡ cấp Lý Nghiên đánh đi vào. Sau đó mới một lần nữa vì nàng đắp chăn đàng hoàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nha đầu, tỉnh, đừng giả chết. Trương Thiên Hạo ngồi xuống đối cái bàn đối diện, nhìn chính làm bộ ngủ Lý Nghiên, nhàn nhạt mà nói, ta biết ngươi tỉnh. Lại giả chết, ta nhưng đem ngươi quần áo toàn cấp lột. Lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Kia yếu ớt mũi thanh âm từ Lý Nghiên trong miệng phun ra, nhiên sau Lý Nghiên trên mặt không biết khi nào thế nhưng đỏ lên ha hả, ta đó là vô sỉ hạ lưu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trương Thiên Hạo đi qua đi, đem gối đầu dựa vào trên giường, đem hảo nâng dậy tới ngươi. Qua một hồi lâu, Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, sau đó tưởng từ Trương Thiên Hạo ánh mắt chi là nhìn ra cái gì tới. Chỉ là nàng nhìn đến chỉ là một mảnh bình tĩnh, giống như căn bản không có cái gì biểu tình giống nhau ngươi vì cái gì muốn cứu ta. Ngươi có thể lý giải ta thèm ngươi thân mình đi. Lan, ngươi thèm thân thể của ta, ngươi khả năng đã sớm nhích người, cũng không đến mức chờ tới bây giờ còn đem ta từ kề cận cái chết cứu ra, ngươi có cái gì mục đích, nói đi. Đừng nghĩ chúng ta người sẽ bỏ qua ngươi. Lý Nghiên ngữ khí kiên quyết mà nhìn Trương Thiên Hạo, tuy rằng thanh âm có chút tiểu, nhưng thanh âm lại rất kiên định ha ha, cứu ngươi tới muốn lý do sao, duy nhất một cái, đó là thèm ngươi thân mình, ngươi lại không tin, ngươi thân thể hảo, nhất định phải ôm đắp ta, vì cứu ngươi, ta đem ta chính mình đều làm đến bệnh nặng một hồi, hiện tại còn hảo đâu. Ta phi, ta xem chính ngươi chính là bị bệnh, đừng nghĩ hướng ta trên người đấy. Lý Nghiên đột nhiên phát hiện cùng Trương Thiên Hạo đấu võ mồm giống như cũng là rất thú vị sự tình, đừng không biết tốt xấu, vì cứu ngươi, ta đem chính mình huyết thua đến trong cơ thể ngươi, ta mẹ nó đều ngất đi rồi, vì giúp ngươi sưởi ấm, ta mẹ nó đều là dùng thân thể của mình giúp ngươi sưởi ấm, bằng không ta sẽ bị bệnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha ha. Lý Nghiên vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười, vốn di tái nhợt trên mặt nhiều một tia huyết sắc. Rốt cuộc nàng biết nàng tình huống hiện tại, tự nhiên cũng biết này trong đó Trương Thiên Hạo cứu nàng phải tốn nhiều ít công phu, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo mục đích là cái gì, nhưng cũng biết trong đó khó khăn. Một thương ở giữa ngực, còn có thể cứu trở về tới. Kia đã là kỳ tích à, ta tưởng giải tiểu liền, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút. Lúc này, Lý Nghiên đột nhiên cảm giác được một trận nước tiểu ý dâng lên, thậm chí toàn thân đều bắt đầu căng chặt lên, ngươi năng động sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đi qua đi, trực tiếp xốc lên chăn, bế lên nàng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng là ra không ít mồ hôi, mới nhìn trên giường Lý Nghiên, nhàn nhạt mà nói, ta đi trước, ngươi ở chỗ này dưỡng đi, chờ ta có rảnh, ta sẽ qua tới xem ngươi, nơi này đồ ăn hẳn là đủ ngươi ăn, còn có thủy, chính ngươi uống đi. Trên bàn phóng thượng một cái chén, một lọ phích nước nóng còn có, không cần nghĩ cùng các ngươi người liên hệ, bởi vì ngươi đã chết, biết không, ngươi đã chết. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu lên, sau đó liền đem mặt trên cái nắp một lần nữa đắp lên, thậm chí bỏ thêm một thanh khóa, cho dù là nàng nghĩ ra được, cũng ra không ra hỗn đản, không thể nhiều bồi ta nói một hồi nhi lời nói sao, thật là. Lý Nghiên nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, tức giận đến thẳng dậm chân, hơi kém muốn mắng chửi người. Trương Thiên Hạo một lần nữa về đến nhà thời điểm, hắn cũng là một thân mồ hôi, toàn thân đều có chút nhũn ra, nghỉ ngơi một hồi lâu mới xem như khôi phục lại. Kế tiếp, một tuần, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi Tam Đức Trung học, mỗi ngày đều là hoa ở trong nhà, ngẫu nhiên đi Lý Nghiên nơi đó, hắn toàn bộ dùng để khôi phục hắn thể năng, rèn luyện, lại rèn luyện đồng thời càng là bắt đầu dạy dỗ 17 cá nhân các loại kỹ năng, thậm chí có khi còn tự mình làm mẫu. Khiến cho 17 cá nhân kỹ năng cũng đang không ngừng đề cao, thậm chí mỗi ngày đều có thể nhìn đến 17 người tiến bộ. Bắt cách đấu, thậm chí bạo phá, tin điện chờ rất nhiều phương diện, đều ở có điều không xong tiến bộ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là vừa lòng đến cực điểm, đồng dạng thân thể hắn cũng là càng ngày càng tốt, đã khôi phục tới rồi nguyên lai trình độ, cũng còn ở không vì tiến bộ. Mà Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên đi Lý Nghiên nơi đó, mà Lý Nghiên lại ra không được, bị hắn khóa ở tầng hầm ngầm dưỡng thương, đối với Trương Thiên Hạo đi chờ đợi cũng là càng ngày càng rõ ràng. Kết quả cũng là thường thường ra ngoài Trương Thiên Hạo ngoài ý liệu. Chương 0171, tình thế nghiêm túc. Chương 0171, tình thế nghiêm túc đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà đang ở dạy dỗ thủ hạ chế tác bản đồ thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn rồi tay tiếp nhận điện thoại, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến từ chìa khóa keo thanh âm, "Thiên Hạo, thân thể làm sao vậy?" "Đa tạ trạm trưởng, thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, thật là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ." "Hết bệnh rồi liền hảo, vậy ngươi tới trạm một chuyến." "Là." Trương Thiên Hạo cũng không có đi hỏi sự tình gì, mà là trực tiếp ứng hạ, hướng về Tam Đức Trung học khai qua đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới Tam Đức Trung học, thấy được Từ Thực Tiền đang ngồi ở phòng hội nghị bên trong, chờ hắn tới mở họp trạm trưởng. "Ngồi." Từ Thực Tiền chỉ phòng họp một bên, sau đó nói đơn giản một câu, sau đó liền toàn thể ở chỗ này chờ, cũng không có bất luận kẻ nào nói chuyện trạm trưởng tới. "Hạo, Thiên Hạo, theo ta đi cửa nghênh đón nghe trạm trưởng, hắn đến chúng ta trạm tới thị sát cũng giám sát công tác." Từ Thực Tiền trực tiếp đứng lên, sau đó liền hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi theo Từ Thực Tiền, theo sát sau đó, những người khác cũng đi theo đã đi tới. Thức mau, đoàn người liền đi tới office building trước cửa, liền thấy được làm công chức đang đứng mấy cái y phục thường người, vừa thấy đó là cảnh vệ, thậm chí trong đó còn có một chi quân đội. Không sai biệt lắm có một cái bài sĩ tốt đang đứng ở hai bên, chờ đợi cái gì? Từ Thực Tiền lập tức đi qua đi, vui vẻ mà nói, "Hoan nghênh văn khu trưởng đi vào chúng ta trạm chỉ đạo công tác, nghe trạm trưởng, bên trong thỉnh." "Thực Tiền a, người ta quá khách khí, ta chính là hướng các ngươi trạm học tập." Lúc này, Văn Nhân Kiệt mới từ trên xe xuống dưới, nhìn nên đón ra tới Từ Thực Tiền, cười đi lên trước, cùng Từ Thực Tiền nắm tay, trên mặt toàn là vừa lòng chi sắc. Trương Thiên Hạo hướng văn khu trưởng báo danh. "Thiên Hạo à, tiểu tử ngươi không tồi, thật là một viên phúc tướng, không nghĩ tới, ngươi lại bắt một cái nhật điệp phá điểm, đáng tiếc chỉ là chạy hướng đảng, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc." "Thực xin lỗi, văn khu trưởng, đều là thuộc hạ sai lầm, còn thỉnh nghe trạm trưởng nhiều hơn phê bình chỉ đạo, Thiên Hạo nhất định hướng văn khu trưởng nhiều học tập, nhất định nỗ lực đem hồng đảng phần tử bắt lại." Sắt. Trương Thiên Hạo trong lòng lộn bột một chút, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, tương phản vẫn là một bộ tương đương khiêm tốn biểu tình, một bộ khiêm tốn thụ giáo biểu tình. Thiên Hạo có khác tâm lý gánh nặng, này hồng đảng phần tử làm việc quá khôn khéo, một có gió thổi cỏ lay, lập tức bọn họ liền giấu đi, chờ đến tiếng gió qua mới ra tới, chính là thuộc con thỏ, còn không hào tìm. "Bất quá ta tin tưởng Thiên Hạo ngươi năng lực." Văn Nhân Kiệt không giấu vết điểm một chút Trương Thiên Hạo, sau đó mới an ủi nói, "Ngài nói là Thiên Hạo thụ giáo." Trương Thiên Hạo lại một lần đứng ở từ chìa khóa đời trước sau, không nói chuyện nữa, mà là nhìn Văn Nhân Kiệt hướng về phòng hội nghị bên trong đi đến. Mà Trương Thiên Hạo lại có chút nghi hoặc, vì cái gì vị này thành đô khu trưởng bảo tới rồi bọn họ cái này nho nhỏ Tây Sương bên trong thành tới, muốn tới làm gì? Hắn nhìn về phía chính đi ở phía trước dẫn đường từ thực tiền, cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc này hơn một tuần tới, hắn vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, căn bản không biết trạm đã xảy ra sự tình gì. Thức mau, đoàn người liền đi tới phòng họp đứng dậy. "Hoan nghênh văn khu trưởng đến chúng ta Tây Sương tới chỉ đạo công tác." Kế tiếp đó là một bộ lời khách sáo hơn nữa lời nói xuông, Văn Nhân Kiệt nói thẳng một đồng lớn, không nói gì thêm bất luận cái gì có dinh dưỡng nói. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều có chút nghe được mơ màng sắp ngủ, còn không thể không đánh lên tinh thần tới nghe Văn Nhân Kiệt đại giảng đặc giảng, đơn giản là trung thành quốc dân đảng, phòng cộng phản cộng tiêu diệt cộng này chữ thập phương châm, bởi vì giang tây bên kia chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt, mà các nơi hồng đảng phần tử phá lệ sinh động, mà chúng ta phải làm đó là cắt đứt các nơi cùng hồng đảng chi gian liên hệ, tăng mạnh đối các nơi lốc trà, nghiêm cấm bất luận cái gì vật tư chảy vào hồng đảng khu vực. Mặt khác, hồng đảng ở tương giang một trận chiến bên trong tổn thất thảm trọng, chính hướng về Quý Châu phương hướng lên lỏi, ủy dưới tòa đạt mệnh lệnh. Theo Văn Nhân Kiệt giảng tới rồi cuối cùng, hắn trực tiếp lấy ra một phần thượng lao tưởng nơi đó phát tới mệnh lệnh, đồng thời hắn cũng là đứng lên, thái độ cung kính mà nói, "Tư loạn đảng đã nhập đường cùng, hiện tại mệnh lệnh các nơi tăng mạnh phòng thủ, làm được cách làm hết phận sự, cần phải tiêu diệt hồng đảng." Theo liên tiếp ra mệnh lệnh đạt, toàn bộ phòng hội nghị bên trong không khí cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều, có thể nói, toàn bộ hồng quân đối mặt quốc dân đảng vượt qua 100 vạn đại quân bao vây tiêu trừ, đã từ bỏ hồ nam bắc thượng tính toán, chuẩn bị nhập kiểm. Trương Thiên Hạo hơi kém quên mất, đây là tương giang huyết chiến, 8 vạn nhiều hồng quân cuối cùng đánh thành cái gì, không sai biệt lắm giảm bất tới rồi 3 vạn người tới, có thể nói là một hồi huyết chiến, một hồi thảm chiến. Hiện tại hồng đảng đúng là thời điểm khó khăn nhất, cho nên ta mệnh lệnh toàn bộ Tây Sương đứng thẳng khắc thành lập tra khám đội, khống chế sở hữu dẫn ra ngoài vật tư, trong đó bao gồm bố, miên, ma, lương, dược chờ các loại quản chế đầu tư bên ngoài, một khi tra được, có bất luận kẻ nào dám can đảm làm như vậy sinh ý, tịch thu sở hữu vật tư, thậm chí lấy hồng đảng phần tử tiến hành bắt giữ. Là, mọi người lập tức đứng lên, lớn tiếng mà đáp, thậm chí có chút người trong ánh mắt nhiều vài phần mong đợi, rốt cuộc vật tư quản khống, kia chính là một đại thu vào, bất luận kẻ nào đều muốn ở mặt trên phân một ly canh lấy từ trạm trưởng cầm đầu, thành lập chuyên môn tra khám đội, đối với các cửa thành vật tư, có thể chạy vào tới, nhưng không được tùy ý chạy ra đi, cho dù là chạy ra đi, cũng muốn làm hảo đăng ký, nhìn xem chạy về phía nơi đó. Thực tiên định không phụ nghe khu lớn lên mệnh lệnh, nhất định canh phòng nghiêm ngặt, đả kích hồng đảng phần tử. Đúng vậy, không chỉ có muốn phòng, hơn nữa muốn ở các nơi thành lập trạm kiểm soát, nhiều hơn cường vài đạo trạm kiểm soát đốc tra lực độ. Văn Nhân Kiệt nhìn đến chính sự nói xong, cũng cười cười, sau đó đó là chỉ chỗ ngồi, làm mọi người ngồi xuống nguyện trung thành quốc dân đảng, chân thành đoàn kết, ta hy vọng cùng đang ngồi các vị cùng nỗ lực. Kế tiếp, Văn Nhân Kiệt ở từ thượng tiền tiếp đón dưới, liền cơm cũng không có ăn, trực tiếp rời đi Tây Sương trạm, hướng về hội lý, Ninh Nam, Chiêu Giác huyện trở huyện mà đi. Hiển nhiên hắn ở chỗ này thời gian căn bản ngốc không dài, mà là tự mình lại đây truyền đạt mệnh lệnh đồng thời cũng là coi tra một chút các nơi phòng hồng cộng tình huống. Kế tiếp, từ thượng tiền lại vào mở họp, tổ chức tra khám đội, không riêng gì bọn họ tổ chức, còn muốn cùng nhị sử người liên hợp lại tổ chức tra khám đội, còn muốn chuẩn bị thành lập một cái phòng cộng ủy ban. Một đống lớn sự tình trực tiếp đôi đi lên, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đối mặt Hồng Đảng quân đội hướng nam lên lỏi, không khí cũng là ngày càng khẩn trương lên. Vốn dĩ chỉ là bảo an đoàn ở tra, hiện tại toàn bộ Tây Sương bên trong thành sở hữu bộ môn đều ở tra, hơn nữa là tra đến đặc biệt nghiêm túc. Một loại đại chiến có khẩn trương không khí cũng là càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể nói là toàn bộ bên trong thành đều có một loại áp lực không khí thiên hạo. Ta đã đem các hành động người phân tới rồi các cửa thành đi kiểm tra, mà ngươi muốn mang đều sẽ một cái phân đội nhỏ đi bảo an đoàn, cho ta tra, nghe nói bảo an đoàn có một bộ phận không lớn an phận, giống như có người muốn tổng cộng, cái kia Hoàng Nhân Thành là ngươi huynh đệ, ngươi đi, hắn cũng đẹp một chút. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là muốn tra quân đội, phải đối quân đội trong ngoài đều tra một cái biến. Đến nỗi bảo an đoàn có hay không cộng đảng, hắn cơ hồ là không cần hoài nghi, rốt cuộc ở chỗ này không phát triển một chút, kia Tây Sương đặc ủy đó là một cái thất bại. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cầm từ thượng tiền mệnh lệnh đi chính mình trong văn phòng điện thoại cho ta tiếp La Trung, còn có kêu lên dư lại huynh đệ, tới ta nơi này mấy cái. Thức mau, toàn bộ hành động đội người có thể ở trong nhà, toàn bộ lại đây. Làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình chính là, toàn bộ hành động đội thế nhưng chỉ có 4 người, những người khác toàn bộ bị điều động đi ra ngoài La Trung, như thế nào chỉ có mấy người này, chúng ta hai đội cũng có 16 cá nhân, bọn họ sẽ không toàn bộ chịu đến các nơi đi phòng thủ đi. Đâu, ngươi không biết sao, ngươi sinh bệnh mấy ngày nay, mọi người đều vội đến chân không chạm đất, cơ hồ tất cả mọi người đương hai người dùng. Hiện tại ngươi đã trở lại, đại gia cũng có một cái người tâm phúc. La Trung nhỏ giọng mà oán giận nói, không riêng gì chúng ta hành động đội, liền tình báo khoa cũng chịu hết, chỉ còn lại có hai người lưu thủ, trên cơ bản hai người một tổ, chịu đến các nơi đi thành lập trạm kiểm soát, thậm chí kiểm tra trạm, còn có cửa thành cũng là thành lập trạm kiểm soát, vô luận là cảnh sát, vẫn là bảo an đoàn, đều chịu không ít người. Nga, quái thiếu đến ta hôm nay tới thời điểm, trên đường không khí khẩn trương đâu, nguyên lai là như thế này, xem ra lúc này đây toàn bộ Tây Sương nơi này đã thành một cái thùng sắt, phòng trường toàn bộ Tây Sương nơi này lại tưởng chạy ra một khối bố đều khó khăn. Đúng vậy, ai nói không phải đâu, hôm trước ta quê quán người lại đây mua 2 triệu bố, kết quả hơi kém bị bắt lại, chỉ vào không ra. Ta đã biết, đúng rồi, bảo an đoàn đã xảy ra sự tình gì, ngươi biết không? Trương Thiên Hạo lập tức liền hỏi lên, trực tiếp nhìn chằm chằm La Trung đầu, ngươi kia lão ca gặp được phiền toái, bọn họ bảo an đoàn một cái bài binh lính trực tiếp bị người mang đi, hơn nữa nghe nói đi tham gia hồng đảng. Trạm trưởng biết sau, hơi kém hạ lệnh đem hoàng đoàn trưởng bắt lại bắn chết. Đầu, không phải là phái ngươi đi tra cái này bảo an đoàn đi? Thật đúng là ta đi tra, đáng chết, cái này bảo an đoàn sao lại thế này, mới mẹ nó hơn 400 người, liền bị người mang đi một cái bài, ít nhất cũng có mấy chục người đi. Thì cái mấy chục người, chỉ có 19 người, chính yếu chính là bọn họ thả chạy một số lớn hóa, hiện tại đến là hảo, liền người mang hóa toàn bộ biến mất. Là cái gì hóa, làm trạm trưởng như thế nổi trận lôi đình. Đại bộ phận đều là chữa thương thảo dược, cũng là hồng đảng nhất khan hiếm vật tư, lập tức sói mòn tam đại cái dương, đến bây giờ còn không có truy hồi tới, trạm trưởng có thể không khí sao? Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hồng đảng thế nhưng ở bảo an đoàn xếp vào nhiều người như vậy, hơn nữa lập tức mang đi nhiều người như vậy. Đó là hắn có chút khiếp sợ hồng đảng không phải thực nghèo sao, như thế nào có nhiều như vậy tiền mua dược liệu, cái này không nên a. Bất quá lập tức Trương Thiên Hạo hiểu được, đây là Tần Ngọc Hương đem 1 vạn đại dương cho Tây Sương đặc ủy, kết quả không có đi mua lương thực, mà là mua dược liệu. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, nhưng hắn trong lòng kêu một cái khi a, kia nhưng cứu mạng lương thực, thế nhưng cầm đi mua thuốc, đó là đầu góc nước vào sao? Hắn cơ hồ tưởng đem cái kia hầu điệu cấp kéo lại đây hành hung một đốn, rốt cuộc hắn làm một kiện phi thường xuẩn sự tình. Chương 0172, điều tra bảo an đoàn. Chương 0172, điều tra bảo an đoàn. Trương Thiên Hạo biết tin tức lúc sau, liền mang theo La Trung 4 người hướng về thành Bắc Bảo An Đoàn mà đi. Lúc này, Bảo An Đoàn nội Hoàng Nhân Thành cũng là vẻ mặt sầu khổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới có người tổng cộng, hơn nữa là thông đến như thế hoàn toàn, trực tiếp đem thủ hạ của hắn người đều mang đi hỗn đản, hỗn đản. Hắn một bên mắng to, một bên đem tóc của hắn đều sắp cấp tiêu hoàng lão ca, ngươi làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như tinh thần không được tốt ta. Trương Thiên Hạo vừa đi tiến hắn trong văn phòng, liền thấy được Hoàng Nhân Thành đang ngồi ở văn phòng mặt sau, thỉnh thoảng lôi kéo tóc của hắn, sau đó vẻ mặt khuôn mặt u sầu a, là Trương huynh đệ, tới, tới. Ta chính là đem ngươi cấp mong tới, ngươi cần phải cứu lão ca một mạng. Lão ca, ngươi lời này nói, chúng ta là huynh đệ, chính là khái quá mức, ta có thể không vì ngươi suy nghĩ sao? Nếu không phải chúng ta là huynh đệ, lão ca ngươi khả năng đã tiến vào ta đảng vụ sử đại lao đi. Trương Thiên Hạo cười đi tới Hoàng Nhân Thành đối diện, cười ha hả đó là Bất quá Trương Thiên Hạo mặt lập tức lạnh xuống dưới, một bộ lạnh băng biểu tình nhìn thẳng Hoàng Nhân Thành, "Hoàng đoàn trưởng, ngươi chính là cho ngươi chính mình chọc hạ đại phiền toái, phòng cộng phản cộng tiêu diệt cộng, đây chính là hạng nhất đại sự, ngươi thế nhưng liền bảo an đoàn nội có người xuyến liền, một chút tin tức đều không có, ngươi là chính mình ý định tìm chết, vẫn là như thế nào?" "A, lão đệ." "Hoàng đoàn trưởng, thì ngươi nghiêm túc một chút, đem vấn đề của ngươi hảo hảo nói một câu, giao đại rõ ràng, chúng ta bàn lại huynh đệ chi tình. Có nghe hay không?" Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu tình tương đương nghiêm túc, cơ hồ là một loại người sống chớ gần thái độ. Chỉ là hắn trong mắt lưu lưu loạn chuyển, cũng không có hắn thanh âm biểu tình như vậy khoa trương, thậm chí còn thỉnh thoảng đối với Hoàng Nhân Thành chớp vài cái, giống như hướng hắn ám chỉ cái gì. Hoàng Nhân Thành đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được ta nhất định giao đãi rõ ràng, nhất định giao đãi rõ ràng, đây là ta ngự hạ không nghiêm, mời ta hiện tại liền. Trương Thiên Hạo cũng không có cho hắn nói chuyện cơ hội, mà là lớn tiếng mà nói, hiện tại ngươi lập tức đem ngươi biết đến, nghe nói, lập tức cho ta viết thành tài liệu, có thể hay không cứu mạng ngươi, liền xem chính ngươi. Hảo. Nhi hổ, ngươi lưu lại nhìn Hoàng đoàn trưởng, không được cùng bất luận kẻ nào trừ bỏ ta ở ngoài người tiếp xúc. Nếu không, một suất lấy cộng đang chào. Trương Thiên Hạo nhìn một chút bên cạnh Nhị Hổ, lớn tiếng mà nói. Sau đó hắn liền hướng về nơi dừng chân phòng họp đi đến La Trung, triệu tập sở hữu bài liên doanh chính phó nhân viên mở họp, an bài hảo, tới kêu ta. Trương Thiên Hạo đi ở quân doanh đại viện nội, nhìn nơi nơi là bảo an đoàn người, chỉ là những người này cũng không có huấn luyện, tương phản, một đám đều là đầy mặt u sầu, thậm chí có một loại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác đến nỗi thương, sớm đã bị người đoạt lại lên, mỗi người trong tay đều không có thương, trừ bỏ Trương Thiên Hạo đám người trong tay, cùng với từ một cái khác đoàn chịu tới một cái liền sĩ tốt trông coi những người này, trong tay có thương. 5 phút sau, La Trung chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, "Đầu, người đã triệu tập hảo." "Hảo, ta đây liền đi." Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới phòng họp, nhìn về phía toàn bộ phòng hội nghị bên trong đang ngồi những người này, một đám ngã trái ngã phải, thậm chí còn có ở chịu yên, hoặc là lớn tiếng nói chuyện với nhau, lại không có một người đem việc này đương một chuyện. Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi một trận cười lạnh, những người này là người nào, hắn chính là rõ ràng thật sự, bảo an đoàn, trừ bỏ đại bộ phận sĩ tốt là bình thường gia đình sinh ra ngoại, đó là du côn linh tinh tạo thành, làm mặt khác sự tình không được. Nhưng ước hiếp một chút ba cánh vẫn là có thể đến nỗi này đó doanh liền bài làm quan, khả năng bọn họ bên trong có nhất định nhân tài, nhưng tuyệt đại đa số lại là rác rưởi chung rác rưởi. Trương Thiên Hạo đi tới trước nhất cái bàn phía trước, sau đó lấy ra súng lục đối với nóc nhà đó là liền khai ba thương, nháy mắt toàn bộ phòng hội nghị bên trong liền an tĩnh lại, thậm chí có thể nói lá dụng thanh âm đều sắp nghe được. Vốn đang tùy ý người, cũng đều thoáng ngồi thẳng, thậm chí đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo đệ nhất, các ngươi bên trong có Hồng Đảng phân tử, đối với Hồng Đảng phân tử, Quốc dân đảng luôn luôn là một chữ, sắt, không biết các ngươi bên trong ai là Hồng Đảng phân tử, tốt nhất cho ta đứng ra. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu không, không riêng gì sát, hơn nữa là muốn giết ngươi cả nhà. Đệ nhị, thứ 9 bài toàn thể nhân viên mất tích, đi theo Hồng Đảng chạy, bọn họ là như thế nào chạy, nghĩ đến các ngươi cũng biết, làm bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, Nưu Liên trưởng cùng với Tôn Liên phó, Khổng Doanh trưởng cùng với Lưu Doanh phó, các ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái giao đái, vì cái gì phát sinh ở các ngươi thủ hạ, lại một chút tin tức cũng không có phải hay không các ngươi trực tiếp giấu giếm không báo, vẫn là cố ý dung túng, hoặc là các ngươi chính mình đó là bọn họ người. Trương Thiên Hạo ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, trực tiếp đảo qua vài người trên mặt, trực tiếp đem vài người nói được toàn thân đều run lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt còn có chứa nhất định sợ hãi thả ngươi nương cho má. Lúc này, cái kia Lưu Doanh phó vừa nghe Trương Thiên Hạo loại này trực tiếp tài dơ hãm hại xiếc, trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt trực tiếp mang theo một tia lửa giận. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, vẫn là có người dám ở hắn trước mặt chơi hoành, hơn nữa là trực tiếp nhảy ra, hắn khỏe miệng không khỏi trực tiếp biểu lộ bĩu một mặt cười lạnh, trong ánh mắt sát ý càng là bạo bắn mà ra bạch bạch. Tiếp theo liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay thương liên tục khai hai thương, đồng thời kia Lưu Doanh phó trực tiếp hai tiếng kêu thảm thiết, cả người liền về phía sau đảo đi. Mà tiếng kêu thảm thiết lại là càng vang, ngã trên mặt đất ôm hắn hai cái đùi liền đau chăng lên, càng là một bên mắng Trương Thiên Hạo, một bên đối với bên cạnh người kêu cứu mạng đầu, đây là Tây Xương bên trong thành Lưu gia Tam thiếu gia. Nguyên lai là Lưu gia Tam thiếu gia, ta nói là như thế nào như thế kiêu ngạo đâu, dám như thế mắng ta, huyện chính phủ phó huyện trưởng con thứ ba à, không tồi, không tồi, ta xem bọn họ một nhà tổng cộng, trong chốc lát, làm người đem Lưu phó huyện trưởng bắt lại, hơn nữa tìm một chút, tương tới chứng cứ nhất định là xác. Trương Thiên Hạo khỏe miệng kia cười lạnh liền một tia đều không có thay đổi, thậm chí là nghe Lưu Bình Thành kêu thảm thiết cùng mắng to người tới, đem vị này Lưu Doanh phó bắt lại, lột sạch quần áo trói đến bên ngoài cây cổ thượng, trong chốc lát, lao la, lấy ra thủ nghệ của ngươi tới, ta không nghĩ nhìn đến thủ hạ của ta liền một cái nho nhỏ dụng hình thủ đoạn đều làm không tốt, biết không? Đầu, ngươi yên tâm. La Trung vừa nghe, trước mắt sáng ngời. Ân. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền nhìn đến hai người binh lính trực tiếp đem Lưu Bình Thành kéo đi ra ngoài, căn bản không màng Lưu Bình Thành la to, thậm chí chửi bậy thanh hiện tại, còn có hay không người đối lời nói của ta có ý kiến? Nếu không có, lập tức cho ta tưởng, đem ngươi biết đến sự tình nhất nhất giao đãi, thậm chí liền có ai cấu kết Hồng Đảng, đều cho ta tìm ra. Còn có ngươi hoài nghi. Trương Thiên Hạo lại lập tức bổ sung một câu, sau đó nhìn về phía dưới 23 cá nhân, trong mắt hung quang cũng là chợt lóe mà qua, hiện tại cho các ngươi 5 phút thời điểm tự hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhìn xem bên ngoài lão la dụng hình, rốt cuộc nơi này công cụ không được đầy đủ, các ngươi cũng có thể đến ta làm công chỗ nơi đó đi cảm thụ một chút. Nói, hắn trực tiếp điểm một chi yên, sau đó liền đứng ở phía trước cửa sổ hít mây nhà khói lên. Đồng thời nhìn về phía bên ngoài La Trung đem Lưu Bình Thành cột vào cây cột mặt trên, đôi tay cũng là cột vào cây cột hai quả nhiên gậy gỗ thượng tiểu tử, ngươi chọc không tốt, phi ở chọc chúng ta đầu, còn có, ngươi này đáng chết Hồng Đảng, ra ra làm ngươi biết đương một cái Hồng Đảng là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. La Trung không biết từ địa phương nào tìm ra một thanh tiểu đao, làm người đi phòng bếp cầm mấy đôi đũa lại đây. Sau đó dùng tiểu đao bắt đầu tức lên Trương Thiên Hạo, ngươi tính thứ gì, ngươi dám nổ súng đánh ta, việc này không để yên, không phải ngươi chết đó là ta chết, ngươi cho ta chờ. Đáng chết Trương Thiên Hạo, ngươi cái này chết lưu manh, ngươi có cái gì bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh tới à, lão tử chau mày đầu, lão tử liền không họ Lưu. Đi ngươi ngươi còn không phải là tưởng hướng lão tử tới sao, còn không phải là lão tử xuất thân so ngươi hảo sao, ngươi có bản lĩnh tới à, chỉ cần ta không chết, ta liền làm ngươi chết cả nhà. Bị trói Lưu Bình Thành đau đến vẻ mặt mồ hôi lạnh, thậm chí thượng thân trực tiếp bị lột sạch, gió lạnh một tuổi, cũng là toàn thân phát run, nhưng đối Trương Thiên Hạo vẫn là lớn tiếng mà chửi bậy lên, khí thế kiêu ngạo đến cực điểm, lão la, ngươi phải chờ tới khi nào, còn chưa động thủ. Trương Thiên Hạo mặt tâm trầm, đứng ở phía trước cửa sổ, đối với phía dưới La Trung lớn tiếng mà khiển trách nói đầu, lập tức liền hảo, không, hiện tại liền hảo. Nói, hắn trực tiếp bắt một thanh bị tức tiêm chiếc đũa đi tới Lưu Bình Thành trước mặt, cười lạnh lên, thậm chí khóe miệng càng là liệt mở ra, thoạt nhìn tương đương dọa người tiểu tử, ngươi xong đời. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy một cây chiếc đũa, làm một cái đội viên bắt lấy Lưu Bình Thành một bàn tay, liền dùng gạch hướng hắn ngón tay đinh, kia nhọn nhọn chiếc đũa trực tiếp đinh nhập trong đó. Vốn đang muốn mắng to Lưu Bình Thành tức khắc đó là kêu thảm thiết mấy ngày liền, giống như không có vừa rồi kia cổ dũng khí, hoặc là sức lực lại đến mắng Trương Thiên Hạo tiểu tử, đây mới là đệ nhất căn, chúng ta tiếp tục. Trong lúc nhất thời, 10 cái ngón tay tay trực tiếp bị đinh lục căn, mà Lưu Bình Thành kêu thảm thiết đến liền giọng nói đều mau ếch, cho dù là bốn phía mặt khác binh lính nhìn về phía La Trung, cũng là mang theo từng trận sợ hãi tiểu tử, giao đại đi, ngươi như thế nào thả chạy này một cái bài binh lính, ngươi lại như thế nào gia nhập Hồng Đảng? Ngươi còn có những cái đó cùng Hồng Đảng cấu kết lịch sử, lớn tiếng mà nói ra, nếu không, này vừa mới là bắt đầu. Lúc này, bên cạnh cảnh vệ sớm đã cầm một cái chậu than, bên trong đã thiêu, cho dù là gió lạnh, bên trong than tuổi cũng là thiêu đến tương đương tràn đầy, ta không phải xem ra chúng ta vị này Lưu doanh phó còn không có chủ động giao đại vấn đề ý tưởng, cho ngươi lại thêm chút liêu, hy vọng ngươi nghĩ đến lên. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy một cây thiêu đến còn mang theo hỏa gậy gỗ chọc qua đi, trực tiếp ấn ở Lưu Bình Thành trên đùi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lại quay đầu lại tới, nhìn về phía dưới 23 cá nhân, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua. Mới bình tĩnh nói, nghĩ đến các ngươi cũng nhìn đi, này liền một cái khai vị đồ ăn đều không tính là, chỉ có thể là trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt đi, kế tiếp ta không hy vọng ta nói thêm nữa, nên giao đãi, nên thẳng thắn, các ngươi mệnh là các ngươi chính mình nắm chắc đi. Chương 0173, diễn kịch. Chương 0173, diễn kịch. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tục, mà bên trong 20 tới cá nhân cũng là một đầu mồ hôi lạnh, rốt cuộc ngoại mà đem tiếng kêu thảm thiết thời khắc nhắc nhở bọn họ, rất có thể tiếp theo cái đó là bọn họ. Trương Thiên Hạo ngồi ở phòng họp cách vách văn phòng nội, nhìn trước mặt Khổng Doanh Trưởng, ngữ khí nghiêm túc mà nói, Khổng Doanh Trưởng, giao đại đi, còn có cử báo cũng là có công, quốc dân đảng sẽ không vu hãm một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái Hồng Đảng phân tử, ngươi nói đúng à? Trương Trạm trưởng nói đúng, ta chủ động giao đãi, ta thẳng thắn. Cho tới nay, bọn họ cho rằng Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Nhân Thành quan hệ hảo, sẽ không đối bọn họ xuống tay, hôm nay lại trái ngược, Trương Thiên Hạo xuống tay kêu một cái tàn nhẫn. Ta nghe nói Lưu Doanh Phó thường xuyên cùng một ít phía dưới người tụ hội, giống như cùng một ít người quan hệ không tồi, mà bị mang đi thứ 9 bài cũng có người cùng Lưu Doanh Phó quan hệ không tồi, Lưu Doanh Phó thường xuyên qua đi, giống như nói chuyện gì sự tình. Kế tiếp, vị này Khổng Doanh Trưởng trực tiếp bỏ đá xuống giếng, thậm chí chủ động giao đái Lưu Bình Thành sự tình, thậm chí còn đem trách nhiệm của chính mình đẩy 256. Chỉ là hắn vẫn là thừa nhận chính mình ngự hạ không nghiêm, không có nhìn đến thủ hạ sĩ tốt, cùng với phía dưới nhân viên, hắn nguyện ý kiểm điểm đồng thời, bên cạnh một cái khác hành động đội viên cũng đang không ngừng ký lục Trương Thiên Hạo cùng Khổng Doanh Trưởng chi gian nói chuyện. Thức mau, Trương Thiên Hạo cùng này đó liền bài doanh trưởng đều tiến hành rồi nói chuyện, tuy rằng không có gì thu hoạch, nhưng cơ hồ mọi người đem chính mình hoài nghi đối tượng đều nói ra, một ít người hành vi quái dị, hoặc là thường xuyên cùng mặt khác binh lính ngốc tại cùng nhau, hoặc là có mặt khác một ít tình huống đều nhất sửa sang lại ra tới tiểu thương a, không nghĩ tới, toàn bộ bảo an đoàn vấn đề nhiều như vậy, không riêng gì Hồng Đảng vấn đề, liền bên trong cũng là vấn đề. Thật mạnh. Đâu, bên trong sự tình không liên quan chuyện của chúng ta chỉ là tới bắt Hồng Đảng, không phải sao? Tiểu thương nhìn Trương Thiên Hạo rũi một cái lời eo, liền cười nói đầu, kế tiếp như thế nào cha? Giống như có mấy cái khả nghi đối tượng. Đúng vậy, là có mấy cái khả nghi đối tượng, bên ngoài Lưu Bình Thành, 6 hàng phó bài trưởng Hạ Kiệt, tam liền phó liên trưởng Kim Đại Niên, còn có vài cái binh lính, nhiều người như vậy, này đến muốn bài tra được khi nào? Hắn trực tiếp thở dài một hơi. Sau đó có chút chua xót nợ nụ cười trạm trưởng cho chúng ta hảo sai sự. Tiểu thương vừa nghe, tức khắc không ngôn ngữ, mà là thu thập đồ vật, bắt đầu đem ký lục toàn bộ sửa sang lại thành sách, đây là về sau giao cho trạm tài liệu chi nhất người tới, này mấy cái danh sách thượng nhân toàn bộ giam giữ lên, còn có các doanh liền bài, chỉ cần mang trưởng, toàn bộ quan đến doanh trại đi, không được ra ngoài, liền nói chúng ta đối bọn họ tiến hành một chút bài tra. Lúc này, Trương Thiên Hạo cầm tiểu thương đưa qua danh sách, trực tiếp đưa cho bên ngoài một cái hành động đội viên, lớn tiếng mà mệnh lệnh lên đi, chúng ta đi xem chúng ta Lưu Bình Thành đồng chí, rốt cuộc là chúng ta đồng chí, vẫn là Hồng Đảng đồng chí. Đương Trương Thiên Hạo đi tới sân thể dục phía trên khi, La Trung chính dọn ghế ngồi ở chỗ kia, ký lục cái gì, mà kia Lưu Bình Thành giống như cũng ở giao đái cái gì. Chỉ là lúc này Lưu Bình Thành kêu một cái thảm a, nửa người trên tất cả đều là đạo đạo miệng máu, rất nhiều địa phương không ở không ngừng hướng ra phía ngoài thấm huyết, mà đôi tay thế nhưng còn cắm 6 chi chết đũa. Cả người đều có chút vô tinh đả thải lão la, tình huống như thế nào? Đầu, gia hỏa này thật là có hoa a, hắn thế nhưng giao đái mấy vấn đề, có mấy người muốn thu mua hắn, đi một đám hút hàng hóa, tất cả đều là bố, Miên, ta đã làm người đi tra xét. La Trung hưng phấn mà chỉ vào hắn ký lục kia tờ giấy thượng nội dung, lớn tiếng mà nói cha, không cần tra xét, trực tiếp phái người đi bắt lấy tới, để tránh đêm dài lắm mộng, đến lúc đó tái thẩm nhất thẩm, nếu không phải, kia liền thả đi, phạt một chút khoản, nếu đúng vậy, chúng ta đây chính là bắt được đến cá lớn. Trương Thiên Hạo cười chỉ mặt trên ký lục, bình tĩnh mà nói. Thậm chí hắn liền xem đều không có xem, trực tiếp phân phó lên, ngươi suốt đêm dẫn người đi bắt, một cái không lưu. Đến nỗi nơi này có hay không hồng đảng, Trương Thiên Hạo không biết, cũng không dám biết, hắn sợ hãi lại đi xem một cái, liền sẽ muốn đi cứu, chính yếu chính là, mặt sau cái này ký lục viên, cũng là hắn hành động đội viên đó là từ thực tiền phái lại đây giám thị bọn họ nhãn tuyến. Có thể nói, vô luận là tình báo khoa, vẫn là hành động đội, ít nhất cũng có 3-4 nhãn tuyến nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bất quá, nơi này khả năng tính thật đúng là không lớn, rốt cuộc hồng đảng đem cấp Tần Ngọc Hương 1 vạn đại dương hoa đến không sai biệt lắm, có thể có bao nhiêu tiền đi mua mấy thứ này là. La Trung vừa nghe, vẻ mặt hưng phấn, thậm chí trực tiếp được rồi một cái quân chỉ là tiểu tử này làm sao bây giờ. Trương Thiên Hạo đi đến Lưu Bình Thành trước mặt, trên mặt mang theo một tia diễn ngược, Lưu thiếu gia, chúng ta muốn hay không lại chơi chơi, ta thỉnh ngươi đi đảng vụ sử chơi chơi, nơi đó, ngươi sẽ chơi đến càng vui vẻ một ít, ngươi xem, coi thế nào. Đừng, Trương đại gia, ngươi là đại gia, thả ta, cầu ngươi thả ta, ngươi liền đem ta đương thí cấp thả, ta cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi, ta đúng vậy, ngươi là thiếu gia, ta là một kẻ lưu manh, ngươi sao lại có thể hướng lưu manh túi đầu đâu, đúng hay không? Hơn nữa cha ngươi vẫn là phó huyện trưởng, ta có thể hay không ngươi mặt mũi sao? Ta tưởng, nếu ta đi nhà ngươi, chúng ta đây có phải hay không còn có thể lục soát một ít hồng đảng tài liệu tới chứng minh một chút thân phận của ngươi đâu? Đừng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Sau đó đối bên cạnh người phân phó nói, đem hắn buông xuống, làm bác sĩ trị một trị, đừng làm cho hắn đã chết. Là. Trương Thiên Hạo nhìn bị kéo đi hướng nhà tù Lưu Bình Thành, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một mạt sắc ý, nhưng hắn lập tức lại khôi phục bình tĩnh tiểu thương, ngươi cùng ta đi xem chúng ta hoàng đoàn trưởng, xem hắn giao đái tài liệu viết không viết hảo, vẫn là cùng vị này Lưu Bình Thành giống nhau, chỉ có đánh về sau mới giao đái. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó liền trực tiếp hướng về Hoàng Nhân Thành văn phòng đi đến đầu, ngươi đã đến rồi. Hoàng đoàn trưởng giao đái sao? Đầu, hoàng đoàn trưởng vẫn luôn đều không có ra tới. Cái kia cảnh vệ lập tức nói, sau đó liền mở cửa cấp Trương Thiên Hạo hai người đi vào văn phòng, đồng thời càng là cẩn thận đóng cửa lại hoàng đoàn trưởng, đều giao đại rõ ràng sao? Báo cáo Trương đội trưởng, ta đều viết hảo. Nói, còn đối Trương Thiên Hạo chớp một chút đôi mắt, đem tài liệu trực tiếp đưa tới, chỉ là hắn động tác biên độ rất nhỏ, mặt sau tiểu thường căn bản không có nhìn đến hai người chi gian động tác nhỏ băng. Trương Thiên Hạo đem tài liệu nhìn một lần, sau đó đó là trực tiếp đem tài liệu ném tới trên bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói, hoàng đoàn trưởng, xem ra ngươi là không có nhận thức đến tự thân sai lầm, còn tưởng đối hồng đảng phần tử tiến hành bao che, người tới, lập tức đem hoàng đoàn trưởng bắt lại. Hai cái cảnh vệ lập tức vọt tiến vào, sau đó liền ở Hoàng Nhân Thành trợn mắt há hốc mồm bên trong, bị hai cái cảnh vệ trói lại lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt, càng có rất nhiều khó hiểu áp đến nhà tù, ta muốn đích thân thẩm vấn, đáng chết, ngươi đây là bao che, vẫn là ngươi tự thân đó là hồng đảng. Trương Thiên Hạo kia lạnh băng ánh mắt, giống như ăn Hoàng Nhân Thành giống nhau. Một thương vừa thấy Trương Thiên Hạo thế nhưng đem Hoàng Nhân Thành bắt lại, còn muốn thẩm vấn, hắn cũng là vẻ mặt một bức. Rốt cuộc Hoàng Nhân Thành cùng Trương Thiên Hạo nói như thế nào cũng là một cái anh em kết bái huynh đệ. Trương Thiên Hạo đây là muốn đại nghĩa diệt thân a. Tiểu thương cảm giác được hắn chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì. Chỉ là Trương Thiên Hạo có khổ tự biết, hắn cũng nói không nên lời, cũng không dám nói ra, đây là đáng chết từ thực tiền đối hắn lao nghiệm. Nếu hắn không đối Hoàng Nhân Thành động thủ, sẽ cho từ thực tiền một cái trọng tình, mà không màng quốc dân đảng ích lợi, cho hắn đánh một cái không tín nhiệm, không thể dùng nhãn, kia hắn liền thảm. Thức mau, đoàn người liền đi tới quân doanh nhà tù thẩm vấn trong nhà ngươi đi chuẩn bị một chút nước trà, ta có chút khát, trong chốc lát thẩm vấn thời điểm, ngươi làm tốt ký lục. Trương Thiên Hạo đứng ở thẩm vấn trong nhà, nhìn phía sau tiểu thương, bình tĩnh mà nói, chúng ta vị này hoàng đoàn trưởng chính là nhân tài, ta nhìn xem có phải hay không hầm cầu cục đá, liền chết còn không sợ. Là. Nhìn tiểu thương rời đi, Hoàng Nhân Thành nhìn chính mình bị trói ở trên giá, dãy rùa hai hạ, trong mắt cũng sắp phun ra hỏa tới Trương huynh đệ, ngươi là có ý tứ gì? Xem ra, ngươi cái này huynh đệ, ca ca ta là cao mong không dậy nổi. Hoàng lão ca, ta đây là ở cứu ngươi mệnh, trong chốc lát, ngươi có thể chịu đựng, ta sẽ nhẹ một chút, thật sự, nếu ngươi chịu không nổi, thật muốn đánh cho nhận tội, vậy ngươi thật sự chết chắc rồi. Hừ, có như vậy huynh đệ sao? Đem ta bắt lại đánh, ta không ngươi như vậy huynh đệ. Trong chốc lát, ta thẩm ngươi thời điểm dùng sức mắng, hiện tại ngươi cho ta nghe hảo, đừng mẹ nó khiêng không được, huynh đệ ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể làm được này một bước. Nói, Trương Thiên Hạo từ trong lòng ngực lấy ra một khối heo da, mặt trên không có một khối mao, hiển nhiên sớm đã bị rửa sạch đến sạch sẽ. Sau đó trực tiếp nhét vào Hoàng Nhân Thành hai cái trên đùi mặt. Hoàng Nhân Thành nhìn hai khối heo da, cũng nháy mắt minh bạch cái gì, cũng ý thức được cái gì. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Nhân Thành bắt đầu mắng to lên, mang đến kêu một cái khó nghe, mang đến kêu một cái máu chó phun đầu. Mà Trương Thiên Hạo lại lặng lặng ngồi ở chỗ kia, vai con mắt nhìn Hoàng Nhân Thành mắng to, mà hắn trên mặt tất cả đều là cười lạnh đầu, trà tới. Tiểu Thương lập tức bưng một ly trà phóng tới phía sau trên bàn hảo, "Tiểu Thương, chuẩn bị ký lục, ta đến là xem hắn xương cốt ngạnh vẫn là hắn mạnh miệng, hồng đảng ở hắn trong đoàn xuất hiện, hắn thế nhưng cái gì cũng không biết, này không phải rõ ràng ở bào che sao?" Nói Trương Thiên Hạo liền lấy quá một cái roi ra, trực tiếp ở bên cạnh lu nước tầm một chút, tiếp theo ở giữa không trung run lên, đánh một cái vang hoa. Mà Hoàng Nhân Thành cũng là bị kia vang tiên sợ tới mức trực tiếp đánh một cái run run. Rốt cuộc roi ra dính thủy đánh người kết quả chính là vừa kéo một cái thương, huống chi hắn chỉ là mặc một cái áo đơn, một tá đi lên đó là một đạo thật dài miệng máu nói đi, nên giao đãi, nếu không, ngươi chỉ có đường chết một cái. Ta phi, ngươi tính cái gì chó má huynh đệ, ta không ngươi như vậy huynh đệ, đến đây đi, ra ra ta không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, muốn đem ta đánh cho nhận tội, ngươi nằm mơ đi. Là sao? Bạch bạch bạch. Toàn bộ hình huấn trong nhà truyền đến từng trận roi ra thành, hơn nữa ở giữa không trung trực tiếp đánh ra từng trận văn tiên, chịu đến Hoàng Nhân Thành trên người. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ngay từ đầu giao đái, Hoàng Nhân Thành đối mặt như vậy cự đau, không sai biệt lắm nên giao đái giao đái. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, hắn vẫn là tin tưởng Trương Thiên Hạo ít nhất sẽ không lừa hắn, nếu không cũng sẽ không làm hắn phối hợp diễn này ra diễn. Chương 0174, tái kiến hắn. Chương 0174, tái kiến hắn. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng là diễn đến tương đương cố sức, cho dù là như thế, Hoàng Nhân Thành cũng là ngất đi rồi hai lần, thậm chí hai cái đuổi thượng đều bị Trương Thiên Hạo dùng bàn ủi cấp ấn hai lần. Thầm đến bây giờ, Trương Thiên Hạo cũng biết trình diễn đến không sai biệt lắm, liền đối với bên cạnh cảnh vệ lớn tiếng mà nói, đem Hoàng đoàn trưởng đưa đến phòng y tế đi trị liệu một chút, sau đó đưa trở về đi. Mà Hoàng Nhân Thành giao đãi cũng cùng hắn viết không sai biệt lắm, trên cơ bản không có bao lớn xuất nhập đi thôi, chúng ta đi. Ngươi đem tài liệu cũng đưa trở về, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt mỏi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt xin lỗi nhìn tiểu thương, sau đó cười nói. Nói, hắn liền đi ra thẩm huấn thất, sau đó đứng ở bên ngoài bắt đầu chịu nổi lên đến tới. Mà tiểu thương vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, liền lánh mấy cái binh lính hướng về trạm đi đến. Nhìn tiểu thương rời đi, Trương Thiên Hạo liền đi phòng y tế, nhìn còn ở kêu đau Hoàng Nhân Thành, rất xa liền có thể nghe được Hoàng Nhân Thành kia vang dội tiếng kêu thảm thiết mẹ nó, nhẹ điểm, ngươi cho ta nhẹ điểm. Không biết lao tử đau đã chết sao? Đáng chết, huynh đệ thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay, vẫn là ta huynh đệ sao? Ta về sau không nhận hắn cái này đáng chết huynh đệ. Phải không? Không nhận ta cái này huynh đệ, chúng ta đây tiếp tục, như thế nào? Trương Thiên Hạo thanh âm trực tiếp ở hắn phía sau vang lên, thanh âm bên trong còn mang theo một tia diễn ngược. Hoàng Nhân Thành không khỏi đánh một cái lạnh run, vội vàng quay đầu lại, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở nơi đó, mang theo từng trận cười lạnh đường a, ngươi là ta huynh đệ, ta làm sao dám quên đâu, đã quên ta lão đường, ta cũng không thể quên huynh đệ ngươi a. Lan, điểm này bị thương ngoài ra liền kêu đến thảm như vậy, ta nếu là thật dùng sức chịu đi xuống, kia một roi không phải làm ngươi ra chóc thịt bong, đừng không biết đủ. Là, huynh đệ ngươi thủ hạ lưu tình. Nay còn kém không nhiều lắm. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền đánh giá một chút Hoàng Nhân Thành, cũng gần là bị thương ngoài ra, phòng trường đau thượng 2-3 ngày, liền không có sự tình mẹ nó, chính ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, ngươi cũng nên quản phía dưới người, bằng không lại cho ngươi gây chuyện, vậy ngươi chẳng phải là tìm chết sao? Huynh đệ, lúc này đây ca ca chính là gặp tội, ngươi vẫn là người sao? Bị tội, tổng so mệnh ném cường đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền giơ dao đầu, chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi Trương Trạm Trưởng, ngươi hảo, ta là Khổng Doanh trưởng quản gia, nghe nói Trương Trạm Trưởng thiết diện vô tư, làm người thành chính, cũng không có dám chuẩn bị cái gì lễ vật, riêng Trương Trạm Trưởng chuẩn bị một ít lá trà, thỉnh Trương Trạm Trưởng nhận lấy. Vừa mới về tới Hoàng Nhân Thành văn phòng, liền thấy được Khổng Doanh trưởng trong nhà phái người lại đây cho đưa lá trà hảo, cảm tạ Khổng Doanh trưởng, Khổng Doanh trưởng làm người vẫn là không tồi, cũng không có khả năng đi thông phỉ, ta nhất định sẽ không oan uổng một cái người tốt. Cảm tạ Trương Trạm Trưởng có thể theo lẽ công bằng làm việc, ta đây cáo tử. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền thấy được 7-8 cá nhân lại đây tặng lễ, trên cơ bản đều là liền nhất cấp, đến nỗi bài nhất cấp, căn bản là bài không thường hảo. Liên này nửa giờ, Trương Thiên Hạo nhìn trong ngăn kéo cá chiên bé, thế nhưng có hơn 40 căn, này cũng làm hắn mở rộng tầm mắt. Lắc đầu, Trương Thiên Hạo lái xe đi ra quân doanh, hướng về Mạc Sầu lộ số 74 mà đi. Một có thời gian, hắn liền sẽ đi xem Lý Nghiên, rốt cuộc nàng thường còn không có hảo, cả người cũng là tương đương suy yếu. Gặp qua Lý Nghiên lúc sau, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đã có một loại quái dị cảm giác, hắn không khỏi lắc đầu. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo lại một lần lái xe hướng về ra phương hướng mà đi. Mà lúc này, toàn bộ trên mã lộ không có một bóng người, tối lửa tắt đèn đêm đã rất thâm, mà Trương Thiên Hạo tốc độ xe thực mau liền đem xe chạy đến cửa nhà. Chỉ là hắn còn không có ấn thấu bá, chuẩn bị mở cửa đi vào, liền thấy được từ trong bóng tối đi ra một cái có chút hình bóng quen thuộc đón hắn đèn xe đã đi tới như thế nào là hắn. Trương Thiên Hạo mày nhăn lại, có chút khó hiểu nhìn đi hướng người của hắn Trương Trạm Trưởng, mạo muội quấy rầy, còn tỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nói đi, có chuyện gì? Trương Thiên Hạo nhìn đến hắn đi tới, cũng lập tức dừng xe tắt lửa, nhàn nhạt mà nói, nếu không có việc gì, tốt nhất không cần xuất hiện ở ta trước mặt, rốt cuộc ngươi đã đến, sẽ làm ta thực bị động, hôm trước buổi tối sự tình, ta đã bị hoài nghi. Thực xin lỗi, ta người quá xúc động. Phải không, muốn ta mạo nhỏ, cũng là quá xúc động sao? Nếu ngươi muốn nhận lỗi, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được, chỉ là lúc này đây, các ngươi người xuất hiện quá đột nhiên, ta tưởng thỉnh ngươi cứu chúng ta mấy cái vừa mới bị trảo người. Các ngươi người bị bắt. Đúng vậy, chúng ta người thật sự bị bắt, hơn nữa bọn họ xuất hiện đến quá đột nhiên, căn bản không cho chúng ta một chút phản ứng cơ hội. Động thương sao? Không có, chúng ta chỉ là người bị bắt, bọn họ không có động thương, cũng không có thương. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì, không nhúc nhích thương, lại không có thương, bọn họ lại không phải ra không được. Ai, ta cũng từng cứu, chính là chúng ta không có tiền, hơn nữa liền vật tư đều khấu. Ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầu đến ngươi nơi này. Đối phương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu có thể nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện hắn vẻ mặt xấu hổ nếu kéo xuống đi, ta lo lắng sẽ ra vấn đề lớn. Các ngươi đem 1 vạn đại dương lại hoa, đó là ta mua lương thực tiền, các ngươi đến là hảo, cái gì đều giúp ta hoa, các ngươi khi ta là thần tài, vẫn là coi tiền như rác à. Thực xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào, rốt cuộc ta không muốn nghe ngươi giải thích nhiều như vậy, kia chính là cứu mạng lương, các ngươi à, ai. Trương Thiên Hạo thanh âm không lớn, lại là thật dài thở dài một hơi cứu mạng lương. Các nơi nạn hạn hán, chúng ta tứ xuyên có thể thoát được rất đi, các nơi nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, có lương thực có thể cứu rất nhiều người, mấy chục vạn cân lương thực kia đến muốn sống bao nhiêu người mệnh, các ngươi đâu, các ngươi à, chính là chúng ta, ta biết các ngươi tưởng cái gì, cũng biết các ngươi muốn làm gì, nhưng các ngươi không thể lấy này số tiền đi làm mặt khác sự tình, tiền có thể từ địa phương khác tới, nhưng này lương thực, hiện tại ngươi thấy được, liền một cái lương thực đều vẫn không ra đi, ngươi vừa lòng đi, ngươi vui vẻ đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp liên tục mấy vấn đề, trực tiếp đem hắn hỏi đến có chút á khẩu không trả lời được, một khi việc này là thật sự, kia hắn thật là thành tội nhân Cam Túc Ninh Hạ bên kia, Thiểm Tây bên kia, gần mấy ngày liên tục tai họa không ngừng, bán nhi bán nữ. Năm nay, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến vùng, thậm chí còn có An Trừng, Giang Tây vùng, cũng là cực nóng, đại hạn, người chết khắp nơi, ta cũng coi như là phục các ngươi, thật sự. Vốn đang là muốn tính cho các ngươi nhiều cho ta chuẩn bị một ít lương thực, hiện tại xem ra không có khả năng. Đối phương nghe Trương Thiên Hạo nói, khoe miệng Trương Trường, tuy rằng Trương Thiên Hạo nhìn không tới, còn là nghe được hắn kia trầm trọng tiếng hít thở, rốt cuộc hắn cũng không biết mấy tin tức này, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo vừa nói ra tới, mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính ai, ngươi cũng không cần lại nghĩ nhiều, này đó là mệnh đi, ngươi cũng đừng lại hướng trong lòng đi. Ta biết các ngươi thiếu tiền, trong chốc lát, ngươi đi La Trung nơi đó, đưa lên một cây tỏi vàng, tranh thủ sớm một chút nhi đem người chuộc ra tới, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói, hắn trực tiếp lấy quá trên xe một cái tiểu túi sách, bên trong ước chừng trang hơn 30 cân tỏi vàng, đây là ta hôm nay thu người lễ đại bộ phận, cho ngươi đi, nhà của ta đế đều bị phá của đàn bà cấp đào rỗng. Nói, hắn sờ đến xe tỏa thượng một cái bọc nhỏ, trực tiếp ở trong bóng tối tắc qua đi, đúng rồi, còn có ta vì các ngươi chuẩn bị đồ vật, các ngươi tốt nhất không cần lấy, thông chi mặt trên tới lấy a số lượng quá nhiều, đúng rồi, lúc này đây đừng quên cho ta viết giấy nợ, đừng viết những cái đó nhảm chẳng nói. Ân. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền ở bên thai hắn nhỏ giọng mà nói một chút địa điểm, đang đợi đến hắn xác nhận nhớ rõ, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lại cường điệu một lần, các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể đi lấy, cần thiết mặt trên người, hơn nữa ít nhất vượt qua hai cái đoàn nhân tài có thể lấy, biết không, đừng cho ta tìm việc, còn có, nhìn đến kia phá của đàn bà, chờ đến đồ vật lấy ra lúc sau, liền nói nàng thiếu ta. Lúc này đây, hắn cũng không có nhiều lời, cũng không biết có hay không nghe đi vào, chỉ là sau lại, Trương Thiên Hạo ở được đến tin tức lúc sau, hơi kém đem phổi cấp khí tạc, toàn bộ vật tư mới vận đi ra ngoài không đủ một thành, hơn nữa vẫn là dược phẩm phương diện, mặt khác liền bị quốc dân đảng cấp phát hiện, toàn bộ tạc hủy hoại. Rốt cuộc kia chính là một tuyệt bút vật tư, thế nhưng bị bọn họ như vậy lãng phí, đương nhiên này đã là lời phía sau. Lúc ấy, Trương Thiên Hạo rời đi Tây Sương thành còn có, an tết sau, ta phải rời khỏi Tây Sương, rất có thể đi Bắc Bình, chiếu cố một chút ta kia phá của đàn bà. Đã biết, đa tạ ngươi. Hắn ở Trương Thiên Hạo giao đái rõ ràng sự tình lúc sau, liền biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ quá trình đều không vượt qua 3 phút, bao hàm hai người đối thoại, cùng với trầm mặc thời gian. Nghe hắn tiếng bước chân biến mất ở lỗ tai hắn bên trong, Trương Thiên Hạo cũng mới một lần nữa mở ra xe, hướng về cửa nhà phương hướng chạy tới, thực mau liền trở về nhà ba. Tây Sương trạm nội, Từ Thược Tiền nhìn tiểu thương đưa tới tài liệu cùng với hôm nay Trương Thiên Hạo thẩm vấn, nói chuyện sự tình, cũng vừa lòng gật gật đầu, toàn bộ hành trình đều có tiểu thương đi theo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tiểu thương, ngươi thấy thế nào chuyện này? Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng chiêu này tuy rằng hảo, phía dưới này đó liền bãi trưởng không có khả năng không biết thủ hạ binh tình huống, như vậy một bước, chỉ cần bọn họ sợ chết, liền sẽ đem bọn họ biết đến đều nói ra, lại nói, cái kia Lưu Bình Thành liền thành Trương phó trạm trưởng một con gà, thật tốt ngày ra. Đúng vậy, cái này Lưu Bình Thành vẫn luôn là ỷ vào trong nhà thế lực, có chút kiêu ngạo quán, lúc này đây có thể nói là cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá, hắn giao đại sự tình làm được thế nào? Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng trực tiếp làm La Trung đi bắt người, hiện tại người hẳn là nhốt ở cục cảnh sát nội trong phòng giam. Tiểu thương suy nghĩ một chút, mới không dám khẳng định nói những người này đa số là một ít muốn buôn lậu tiểu thương nhân, cũng có khả năng có hồng đảng phân tử, cũng không biết có thể hay không tìm được. Từ Thược Tiền suy nghĩ một chút, liền vây vây tay, làm tiểu thương trực tiếp đi ra ngoài ha ha, thật là hạ thủ được a, thế nhưng đối hoàng nhân thành xuống tay, còn thẩm gần một giờ, có ý tứ. Hắn sờ sờ cằm, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo cùng hoàng nhân thành chi gian ý tưởng, cũng minh bạch hắn ý tứ đã bị Trương Thiên Hạo đoán được mới có này vừa ra khổ nhục kế nhãi danh, thế nhưng đoán được, chắc không được tiểu thương nói hình huấn quá trình nhìn như động tác đại, nguyên lai căn tử ở chỗ này. Cười cười, hắn liền lại cười khổ lên, hắn biết hắn khảo nghiệm lại thất bại, chỉ là hắn cũng không rõ vì cái gì dùng lại thất bại lại tự. Chương 0175, Nam Cung Yến. Chương 0175, Nam Cung Yến. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại đi quân doanh, tiếp tục điều tra lên, hiện tại hắn công tác đó là tra quân doanh bên trong hồng đảng, mà hắn cũng nhưng thật ra rơi vào một cái thanh nhàn. Toàn bộ quân doanh bên trong, trừ bỏ kia mấy cái trọng điểm nhân vật ngoại, đó là bắt đầu chỉ phía dưới binh lính nói chuyện phiếm, nhìn xem phía dưới người là như thế nào phản ứng ta nói lao đệ, ngươi hiện tại đến là ở quân doanh bên trong rơi vào một cái thanh nhàn, có phải hay không trạm trưởng không yên tâm ngươi a? Lan, ngươi cho ta nằm trở về, ngươi một cái đại đoàn trưởng đều bị ta đánh đến chết khiếp, phía dưới người, ta đến là muốn nhìn còn có cái kia dám phản kháng. Xem ra ta là ngươi dùng để kính hầu kia chỉ gà. Hoàng nhân thành lập khắc có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng có chút nhịn không được chịu chịu ngươi chính là kia chỉ gà, hơn nữa là chuyên môn phục vụ với những cái đó quý phụ nhân gà, thành đi. Lan. Trương Thiên Hạo tiếp tục trêu ghẹo nói, mà Hoàng nhân thành lại tức giận đến không rõ, trực tiếp cười mắng một câu, sau đó lại nằm tới rồi trên giường bệnh đầu, Lưu gia đại quản gia tới, chỉ tên muốn gặp ngươi. Đại quản gia, làm hắn lăn. Một cái đại quản gia cũng tới gặp ta, thật đem hắn làm như cái gì, muốn ăn thì sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, sau đó cùng Hoàng nhân thành cáo tử, đi phòng họp bắt đầu một đám tìm nói chuyện đương nhiên, hắn đem toàn bộ phòng họp nội bức màn toàn bộ kéo lên, khiến cho toàn bộ phòng họp nội cho người ta một loại tối tăm sâu thẳm cảm giác, làm trong đó tạo thành một loại tâm lý thượng áp lực. Tuy rằng làm bộ dáng, nhưng hắn vẫn là muốn xuất ra nhất định biện pháp ra tới, đến nỗi cấp từ thực tiền tạo thành một loại hắn thật sự nghiêm túc ban sai sự tên họ. Chu Tam Ba. quốc dân đảng chính sách là thẳng thắn từ khoan, ngươi thành thật giao đại đi, ngươi là như thế nào cùng Hồng Đảng cấu kết? Trưởng quan, ta hoan à, ta chỉ là một cái tiểu binh, trong nhà không cơm ăn mới chạy tới tham gia quân ngũ, cái kia cái gì kêu Hồng Đảng, có phải hay không cái gì cộng sản những người đó, thật là đáng sợ, ta mới sẽ không gia nhập bọn họ. Vậy ngươi đại đêm qua thượng, kia thứ 9 bài người nói với ngươi cái gì, ngươi thả bọn họ rời đi, bọn họ chính là Hồng Đảng, ngươi có biết tội, đây là muốn chém đầu diệt ra trọng tội. Thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, an tĩnh phòng họp nội, lại cho ta truyền đến từng trận hàn ý trưởng quan, đó là đồng hương, Têu Chu nhị cậu, cùng ta cùng nhau cởi chuồng lớn lên, hắn làm ta đi đến cậy nhờ cái gì, ta cũng không biết là địa phương nào, chính là nhà ta có lao nước ở, ta không nghĩ đi, bọn họ liền đi rồi. Vậy ngươi vì cái gì không hồi báo, ngươi biết thả chạy Hồng Đảng, đây chính là tử tội, ngươi biết, một khi đánh chết ngươi, ngươi lão nương làm sao bây giờ, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Tam Ba vừa nghe, sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng mà khóc thút thít lên, lớn tiếng mà kêu lên, trưởng quan, ta không biết ta không biết, việc này, chúng ta lớp trưởng cũng biết, chỉ là hắn cũng không có kêu ngăn lại tới, chúng ta cũng không dám cản trở, huống chi, bọn họ còn có một cái bài trưởng, lớp trưởng cũng không dám đắc tội đối phương, lại nói, chúng ta cũng không biết bọn họ những người này làm gì đi, nơi đó nghĩ đến bọn họ thế nhưng đào tẩu. Hừ, vậy ngươi còn biết cái gì? Trưởng quan, ta thật sự chỉ biết này đó, chỉ biết này đó, cầu trưởng quan buông tha, cầu trưởng quan buông tha, nhà ta còn có lao nước ở. Kia Chu Tam Ba lập tức quỳ rạp xuống đất, không được dập đầu được rồi, đứng lên, trở về hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem có hay không rơi rớt, hoặc là cử báo, nếu có thể cử báo, ta không chỉ có sẽ không trách tội nhân, tương phản, ta còn sẽ cho ngươi khen thưởng 10 cái đại dương. Là, trưởng quan, ta một khi nhớ tới, cử báo, thật sự có 10 cái đại dương sao? Kia Chu Tam Ba lập tức lau một phen nước mắt, lớn tiếng hỏi không tội, trưởng quan còn có thể lừa ngươi sao? Là, ta đây trở về hảo hảo ngẫm lại. Cái kia Chu Tam Ba liền đứng lên, lại lau liếc mắt một cái nước mắt, liền muốn đi ra ngoài không được đem chúng ta lời nói truyền ra đi. Nếu không lấy loạn đảng tội trực tiếp bắn chết, biết không? Là kế tiếp, Trương Thiên Hạo đối này đó trọng điểm mục tiêu một đám ra tòa, chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, phát hiện những người này cái gì cũng không biết, mà hiển nhiên những người này đó là những cái đó liên bài trưởng đẩy ra tới người chịu tội thay tiểu thương, còn có người sao? Đâu, còn có một cái, là một cái nho nhỏ phó liên trưởng, tên Nam Cung Yến gia hỏa. Tiểu thương nhìn Trương Thiên Hạo, phiên một chút, mới trả lời người tới, đem kia Nam Cung Yến mang lại đây, ta đến là muốn nhìn cái này nho nhỏ phó liên trưởng rốt cuộc là một cái sao lại thế này. Trương Thiên Hạo đối với bên ngoài hộ vệ la lớn. Lúc này, hắn mới nhớ tới, cái này Nam Cung Yến giống như đêm qua cũng không có cho hắn tặng lễ, hơn nữa liền phó trở lên, giống như cũng chỉ có hắn cũng không có cho hắn tặng lễ. Trương Thiên Hạo đến không phải để ý kia một cây thỏi vàng sự tình, chỉ là tò mò, vị này Nam Cung Yến là người phương nào, thế nhưng liền hắn cái này Trương phó trạm trưởng cũng không để ý tới gì. Liền ở Trương Thiên Hạo nghĩ cái này Nam Cung Yến là người nào thời điểm, lúc này mới phát hiện cái này Nam Cung Yến đi đến, một thân trung úy quân trang, ở hắn trên người ăn mặc thẳng, đi vào phòng họp, vẻ mặt nghiêm túc, giống như trời sinh không phải một cái ái cười mặt. Chính yếu chính là hắn đi đường, rõ ràng rơi xuống đất có thanh, là một cái từ quân đội ra tới quân nhân, hiển nhiên hắn đã chịu quá nghiêm khắc quân sự huấn luyện, so với nơi này mà khắc doanh, liên trưởng, hắn càng giống một cái quân nhân tên họ. Nam Cung Yến, ngươi là một người quân nhân sao? Đúng vậy, ta là một người quân nhân. Ta vẫn luôn chính mình sứ mệnh. Hảo, ta đây hỏi ngươi, Hồng Đảng nghe nói qua sao? Nghe nói qua, hơn nữa hiện tại nơi nơi chào Hồng Đảng. Ta làm tới quân nhân, lại sao có thể không biết? Vậy ngươi vì sao cùng Hồng Đảng câu kết làm bậy, đối với Hồng Đảng như thế dung túng? Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên cao lên, hơn nữa là nghiêm khắc lên trưởng quan, ta nghe không hiểu ngươi nói, lòng ta hệ quốc dân đảng, sao có thể cùng Hồng Đảng có liên hệ? Thỉnh trưởng quan nắm rõ. Nam Cung Yến nhìn thẳng Trương Thiên Hạo, cũng không có phát hỏa, thậm chí cũng không có chụp bàn dựng lên, nhưng vì cái gì người khác đều nói ngươi không tốt, nói ngươi cùng này đó Hồng Đảng cấu kết đến cùng nhau, thậm chí nói ngươi thu Hồng Đảng hối lộ, ngươi làm giải thích? Hừ, bọn họ chính là không quen nhìn ta, rốt cuộc ta sẽ không đi định đoạt, bọn họ biết không đối cho ta sắc mặt tốt, càng sẽ không cùng bọn họ khi dễ người thường, bọn họ sao có thể không đánh ta tiểu báo cáo, đến nỗi thủ hạ những người đó, hừ, ta huấn luyện bọn họ, tưởng đem bọn họ huấn luyện thành chân chính binh lính, nhưng một đám tất cả đều là sợ chịu khổ, thậm chí không nghĩ huấn luyện, vừa đến đánh giặc thời điểm liền chạy, có thể cho ta cái gì lợi hay? Thậm chí khả năng càng khó nghe nói, ta đều nghe qua, ta lại có cái gì không thể tiếp thu đâu? Nam Cung Yến nhìn như giống như đối với này bảo an đoàn cực độ bất mãn, thậm chí vẻ mặt toàn khí, bực tức liền có một ít nhiều một chút, nhưng cũng gần là nhiều một chút mà thôi, cũng không có lại nhiều hai câu xem ngươi giống như ở cái tia trường quân đội tốt nghiệp, nói một chút đi. Trường quan, ta là Vân Nam giảng võ đường bộ binh khoa tốt nghiệp, dân quốc 22 năm tốt nghiệp. Gì? Dân quốc 22 năm giảng võ đường tốt nghiệp, vậy ngươi như thế nào tới một cái bảo an đoàn? Rốt cuộc một cái Vân Nam giảng võ đường tốt nghiệp, như thế nào cũng không có khả năng tới cái này nho nhỏ địa phương bảo an đoàn. Là đã chịu tiểu nhân hãm hại, không thể không bị biếm tới rồi nho nhỏ Tây Xương bảo an đoàn làm một cái nho nhỏ liên phó. Xem ra, ngươi cũng là một cái có tài hoa người, như vậy đi, có hay không hứng thú tới cấp ta lái xe, tuy rằng làm tài xế khả năng ủy khuất một chút, nhưng cũng không phải không có cơ hội thượng chiến trường. Đa tạ trưởng quan hậu chịu, thuộc hạ còn tưởng ở trong quân đội làm. Chỉ là hắn trong lòng lại cười thầm. Hắn thế nhưng không nghĩ tới một cái nho nhỏ đặc vụ thế nhưng hướng hắn tung ra cành ô lại, này cũng không biết là hắn bi ai. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, ở ăn Tết trước còn hữu hiệu, ăn Tết sau muốn hữu hiệu đều không thể, rốt cuộc ngươi ở chỗ này thật là nhân tài không được trọng dụng. Trương Thiên Hạo cười cười, hắn thế nhưng không nghĩ tới, tới một cái Nam Cung Yến như vậy một cái bộ binh khoa xuất thân phó liên trưởng. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo lại hỏi một ít vấn đề, liền đối với Nam Cung Yến xua xua tay, làm hắn rời đi phòng học hảo, ngươi trước đi xuống đi. Nhìn Nam Cung Yến rời đi, Trương Thiên Hạo không khỏi cười, nếu không nghĩ gia nhập, hắn cũng có biện pháp làm cái này Nam Cung Yến tới tìm hắn, nơi này chính là Hoàng Nhân Thành địa bàn, thủ hạ của hắn không ít người đang ở bắt lấy Đâu Tiểu Thương, đem ta vừa rồi mời chào một đoạn cấp xóa, ta không nghĩ trạm trưởng biết một đoạn này lời nói, ngươi nhưng minh bạch, cũng không nghĩ trạm trưởng biết cái này Nam Cung Yến sự tình. Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Thương, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, sau đó thanh âm bình tĩnh phun ra một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Tiểu Thương là: "Tiểu Thương, ngươi hẳn là thông minh, có một số việc hẳn là biết như thế nào có thể làm, có một số việc không thể làm, biết không?" "Đầu, thực xin lỗi, ta đã biết." Tiểu Thương vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, liền thấp giọng mà nói: "Được rồi, ta chỉ là cùng ngươi nói chơi, ta nhớ rõ thượng một lần chào nhật điệp thời điểm, ta làm cái kia gọi là gì mở cửa a, ta giống như có chút nhớ không được." "Tiểu Thương, ngươi có thể hay không giúp ta hồi ức một chút?" Tiểu Thương vừa nghe, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đôi tay đỡ cái bàn, liền tưởng đứng lên, nhưng hắn hai chân lại có chút không nghe sai sự. "Đầu, ta đã biết. Nếu kêu ta đầu, ta cũng sẽ bạc đãi các huynh đệ, nơi này 10 cái đại dương, xem như ngươi mấy ngày nay nước trả phí đi." Trương Thiên Hạo nhìn hắn một cái, liền đem 10 cái đại dương phóng tới hắn trên bàn. Nói xong, hắn liền kéo ra bức màn, tức khắc bên ngoài ánh mặt trời trực tiếp chiếu lên, trực tiếp bắn mắt thực, thậm chí nhường cho Thiên Hạo trong lúc nhất thời có chút không lớn thích ứng. Thân thể hắn không lâu đến lui về phía sau một bước. Liền ở hắn vừa mới rời khỏi một bước lúc sau, liền thấy được hắn trên cửa sổ trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đạn. Mà viên đạn trực tiếp cắm Trương Thiên Hạo cổ bay qua đi, thậm chí còn sát phá một khối da, nếu không phải hắn một bước rời khỏi, khả năng trực tiếp bị người trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu. "Ngươi không sao chứ?" Gọi người lập tức vây quanh đối diện tiểu lâu, "Mau đi." Trương Thiên Hạo đồng thời đã thối lui đến một cái trong bóng tối, thanh âm dồn dập đối với Tiểu Thương quát, "Cho ta chảo, dám ám sát ta, cần thiết chết, cần thiết chết." Trương Thiên Hạo thật đúng là nổi giận. Lúc này đây, hắn cũng mặc kệ đối phương là người nào, toàn bộ muốn chết, thiếu chút nữa nhi trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ, này đã vượt qua hắn dùng nhẫn điểm mấu chốt. Chương 0176, hình huấn tay súng. Chương 0176, hình huấn tay súng đô đô đô. Dồn dập cái còi tiếng vang lên, toàn bộ đại viện nội là trạm cương binh lính trực tiếp nghe được tiếng còi, lập tức tập trung. Mà Tiểu Thương trực tiếp mang theo người hướng về phía trước tiểu lâu vây quanh qua đi. Trương Thiên Hạo lúc này đã nổi giận đùng đùng đi tới bên ngoài, từ hắn trên xe lấy ra hắn thai 97 súng ngắm, sau đó nhìn về phía trước phương tiểu lâu. Tiếp theo, hắn trực tiếp đi theo phía trước binh lính hướng về kia tiểu lâu phương hướng tiến lên. Toàn bộ quá trình nhiều nhất nửa phút, Trương Thiên Hạo đã chạy qua đi, thậm chí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tiểu lâu, liền nhìn đến chỉ nòng súng trực tiếp vươn tới, đối với hắn phương hướng. Trong tay hắn súng trường trực tiếp một thương đánh qua đi, mà thân thể hắn trực tiếp chạy ra một cái chi hình chữ, hoặc tả hoặc hữu, tốc độ cực nhanh hướng về tiểu lâu phương hướng tới gần ở nơi đó, nhanh lên tiến lên. Kia tiểu lâu người trên vừa thấy Trương Thiên Hạo tốc độ như thế mau, hơn nữa phía dưới còn có ít nhất một cái bài binh lính giơ súng hướng hắn bên này xạ kích, hoặc là hướng hắn bên này xuống tới. Hắn cũng thương vừa thu lại, liền hướng về mặt sau chạy tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy súng của hắn thu lên, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hướng về tiểu lâu phương hướng tiến lên, trong tay súng trường trực tiếp đối với nâng lên tới, tùy thời tiến hành xạ kích bang. Trương Thiên Hạo đúng lúc này, một thương bắn đi ra ngoài, mà đối phương tốc độ cũng là thực mau, trực tiếp từ nhỏ trên lầu hướng về bên cạnh một cái phòng ở thượng nhảy đi hử, này nếu là làm ngươi lại chạy, ta đây Trương Thiên Hạo cũng đừng lăn lộn. Hắn trực tiếp hướng về cái kia phòng ở tiến lên, liền ở hắn vọt tới phòng ở phía trước thời điểm, hắn hai chân dùng một chút lực, trực tiếp giẫm tới rồi kia trên mặt tường. Sau đó hắn đem súng trường một bối, cả người đôi tay hướng về phía trước một chảo, trực tiếp bắt được mái hiên, thân thể hướng về phía trước vừa lật, thân thể đã tới rồi trên nóc nhà. Sau đó liền thấy được cái kia cách hắn chỉ có hơn 30 mễ tay súng còn đang không ngừng về phía trước hướng đứng lại, bằng không ta nổ súng. Trương Thiên Hạo một bên chạy, một bên lớn tiếng hô lên. Mà cái này tay súng cũng là ở nháy mắt chạy ra chi hình chữ, muốn thoát khỏi Trương Thiên Hạo, chính yếu chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tốc độ nhanh như vậy. Treo tường đi mái cũng nhanh như vậy tìm chết. Trương Thiên Hạo trong tay thương nhất cử, trực tiếp một thương bắn đi ra ngoài. Đồng thời chính hắn càng là ở mái hiên thượng một lần, trực tiếp làm qua đối phương quay đầu lại một thương. Mà Trương Thiên Hạo đôi tay đột nhiên nhiều ra hai khẩu súng, mà kia 297 súng ngắm đã bị hắn bối tới rồi sau lưng, đối với phía trước cái này tay súng đó là liên tiếp tiếng súng vang lên a. Đúng lúc này, cái kia tay súng như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người vừa mới đánh quá hai thương, còn chuẩn bị lại quay đầu lại đánh một thương, chính là Trương Thiên Hạo trong tay thế nhưng nhiều hai khẩu súng, trực tiếp đôi hắn liền bắn lại đây. Mà hắn chỉ cảm thấy đến thân thể đau xót, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới lăn đi, trực tiếp từ mái hiên thượng quăng ngã đi xuống. Trương Thiên Hạo cũng đi theo nhảy xuống, đồng thời súng lục đối với người này bốn chân liền đánh qua đi, trực tiếp đánh gãy hắn tứ chi. Lúc này mới đứng xa xa nhìn hắn, một trung nhân, thậm chí còn mang theo một cái màu đen khăn che mặt chạy, như thế nào không chạy, muốn giết ta, xem ra ta thật sự quá nhân tử. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên nhìn cái này trung nhân, vẻ mặt cười lạnh, sau đó chỉ cảm thấy đến cổ hắn có chút không lớn thoải mái, duỗi tay một sờ, đó là một mảnh máu tươi, ngươi bản lĩnh rất nhiều, thật sự rất lớn. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ ngươi như vậy cao thủ? Trung nhân nỗ lực vài cái, vẫn là không có bỏ dậy, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ngươi không cần biết, ngươi ngàn không nên vạn không nên tới chỗ ta, kế tiếp, ngươi sẽ cảm giác được cái gì đều vô tận sợ hãi. Trương Thiên Hạo cười lạnh nhìn hắn, sau đó gần từng chữ một từ hắn trong miệng thốt ra tới đầu, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta như là không có việc gì sao? Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Thương, âm lãnh mặt, đối với thủ hạ vệ binh lớn tiếng mà nói, lập tức bắt lại, đưa đến trạm, ta hôm nay phải hảo hảo chiêu đãi một chút vị này bằng hữu, ta sẽ làm hắn biết, tử vong mới là nhẹ nhàng nhất. 3. Thiên Hạo, ngươi không sao chứ? Trạm trưởng, ta chỉ là sát phá điểm ra, cái này tay súng bị bắt được, ta băng bó một chút đi, liền đi theo hắn hảo hảo tính một chút chứng, đến bây giờ ta còn không biết đối phương là cái gì đâu, dám đến trêu chọc chúng ta đảng vụ sử, chỉ có chúng ta đảng vụ sử trêu chọc đến người khác còn tưởng trêu chọc chúng ta, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút âm trầm mà nói còn có, trạm trưởng, ta hoài nghi cùng ta ở bảo an đoàn nội tra Hồng Đảng có quan hệ, khả năng muốn tra được nào đó người, bọn họ chó cùng rất dữ dội. Muốn đem ta giết, hảo không cho chúng ta không thể tra đi xuống, trạm trưởng, ta cho rằng ta muốn thâm đảo, nhất định phải đem đáng chết loạn đảng một lưới bắt hết. Ân, Thiên Hạo, ta là nhìn ngươi trưởng thành, không nghĩ tới, ngươi đã trưởng thành tới rồi trình độ này, ta thật cao hứng, ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Từ Thược Tiền cũng đi theo nở nụ cười, có khác thâm ý nhìn về phía Trương Thiên Hạo trạm trưởng, đừng à, ta còn là tưởng ở ngài thủ hạ hơn đâu, ngài nhưng đừng đem tác băng, trạm trưởng ngươi đến kia, ta liền tới đó, cũng chỉ có trạm trưởng mới có thể khoan dung, người khác nhưng không có cái kia hảo tâm. Nga. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng không biết là cười hảo vẫn là mắng hảo lăn. Từ Thược Tiền cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cho Trương Thiên Hạo một chữ. Mà Trương Thiên Hạo giống như được đến thánh chỉ giống nhau, trực tiếp chạy ra, hơn nữa là trực tiếp chạy hướng hình huấn thất đến đây đi, có cái gì thủ đoạn đều lấy ra tới, ra ra kêu một tiếng, kia liền không phải anh hùng hảo hán. Ha ha, hảo a, trước tới ớt cay thủy, sau đó lại đến ghế hùm, tiểu tử, ngươi nếu là kêu một tiếng, xem ta không đánh gãy năm chi, sau đó kéo đi huy cầu. Lúc này, Vương Nhị Phát nhìn đang bị cột vào trên giá cái này trung nhân, lớn tiếng mà cười lạnh lên. Chỉ cần là cùng Trương Thiên Hạo đối nghịch, Vương Nhị Phát bọn họ cũng sẽ không khách khí, thực mau, toàn bộ thẩm huấn trong nhà liền truyền đến thê thảm tiếng kêu. Cái kia trung niên nhân vẫn là không có thể khiêng lấy, không được chửi bậy lên. Trương Thiên Hạo cũng không biết đi khi nào tới rồi thẩm huấn trong nhà, nhìn đang ở kêu thảm thiết trung niên nhân, sắc mặt càng là trầm âm vô cùng, kia vẻ người ánh mắt, cơ hồ sắp đem người này cấp nuốt Nhị Phát, đừng khách khí, chỉ cần đừng chết là được, ta muốn cho hắn biết được tội ta, đắc tội chúng ta chạm, cùng chúng ta đảng vụ xử đối nghịch hậu quả là có bao nhiêu nghiêm trọng. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên chịu động vài cái miệng, rốt cuộc cổ bên kia, hắn vừa nói lời nói liền truyền đến từng trận chỗ đau. Tiêu thảm thiết thanh từ bắt đầu liền không ngừng, mà đối phương cũng là tương đương kiên cường, thế nhưng không có nói ra một chữ tới thẩm, tiếp tục thẩm, ta muốn đem hắn khi còn nhỏ khi nào đái dầm đều cho ta thẩm ra tới. Trương Thiên Hạo nhìn hắn kêu thảm thiết liên tục, hắn trên mặt cũng là càng ngày càng âm trầm Nhị Phát, hiện tại này đó thủ đoạn đối hắn vô dụng, động đao tử đi, đem hắn thịt từng khối cho ta dịch xuống dưới, ta đến là muốn nhìn hắn có bao nhiêu kiên cường. Trương đội trưởng, thật muốn động đao tử sao? Động, có bất luận cái gì hậu quả, ta khiêng. Là. Vương Nhị Phát vừa nghe, tức khắc hai mắt sáng ngời. Sau đó cẩn thận từ bên một cái thùng dụng cụ tìm ra một thanh dao phẫu thuật, sau đó bên cạnh còn có một lọ cồn. Hắn trực tiếp dùng rượu sát trùng đem giải phẫu đao xoa xoa. Liên hướng cái này trung niên nhân đi đến dịch thịt, vẫn là từ nhỏ đến lớn, từ ngón chân bắt đầu đi. Nói, Vương Nhị Phát liên tiếp động đao, đao vừa chuyển, kia một miếng thịt liền bị tức xuống dưới, cái kia trung niên nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn chính mình thịt bị một đao đao tức xuống dưới, cái loại này thống khổ, căn bản chính là phi người, mà đi hình người đó là một cái ma quỷ, ma quỷ. Hắn ở trong lòng lớn tiếng mà kêu to lên, ta nói cuối cùng, đối mặt chính mình một cái ngón chân mặt trên thịt đã tách ra tới, lúc này đây hắn thật sự sợ, hắn lúc này mới nhớ tới Trương Thiên Hạo nói qua nói, chết mới là nhẹ nhàng nhất, ta là chịu Lưu Phó huyện trưởng Hạ Đạt Hoa Hồng tới ám sát ngươi. Hoa Hồng? Đúng vậy, 10 vạn đại dương Hoa Hồng, mua ngươi một cái mệnh. Hảo đi, ta mệnh chỉ trị giá 10 vạn đại dương, thật là quá khinh thường ta, mấy ngày liền bản thân đều treo giải thưởng 20 vạn đại dương, hắn thế nhưng chỉ treo giải thưởng 10 vạn đại dương, khinh thường ta à, thật là khinh thường ta à. Trương Thiên Hạo lẩm bẩm mà nhìn đối phương, vẻ mặt không hài lòng, Nhật Bản người treo giải thưởng ngươi 20 vạn đại dương, à, ngươi là Trương Thiên Hạo Trương đội trưởng. Vô nghĩa, bằng không ngươi cho rằng Nhật Bản người có tiền không địa phương hoa sao, hoa 20 vạn tới mua ta mệnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp vô ngữ nhìn đối phương, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói Trương đội trưởng, thực xin lỗi, nếu biết ngươi là Nhật Bản người ám sát danh sách thượng người, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp như vậy hoa hồng, chỉ cần là sát Nhật Bản người, đó là chúng ta mọi người bằng hữu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Hữu dụng? Ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Ta là Ám Nguyệt Đường người, đại bộ phận người đến từ Đông Bắc, nhưng cũng có cả nước các nơi người, sát Nhật Bản người, sát một ít cầu hán gian, hoặc là Trương Thiên Hạo vẫn là đã biết tên của hắn, Đông Tam Thập, hoặc là nói là một cái danh hiệu, Têu Đông Tam Thập, mục đích là nói cho bọn họ chính mình, bọn họ vĩnh viễn là Đông Bắc người. Mặt khác cũng có một ít người, như Xuyên 20, đó là tứ xuyên người. Mỗi người đều có một cái danh hiệu, khác cái gì cũng không có, bọn họ đoạt được hoa hồng, trừ bỏ chính mình dùng ở ngoài, đó là tồn tại bọn họ ngân hàng tài khoản ha ha, ta tưởng, nếu là Lưu gia có thuê các ngươi ám sát ta, ta tưởng nhất định là bọn họ cùng Nhật Bản người có điều cấu kết, hoặc là cùng Hồng Đảng có liên hệ, bằng không bọn họ sẽ không giết ta, đúng không? Đông Tam Thập vừa nghe, nơi đó sẽ không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, lượt một tự hỏi, mới nhận tội giống nhau nói, đúng vậy, bọn họ nói vì cứu con của hắn, mà con hắn Lưu Bình Thành đó là một cái Hồng Đảng phân tử, bởi vì hắn lợi dụng gia tộc năng lượng, vì Hồng Đảng vận chuyển không ít khan hiếm vật tư, càng là lợi dụng chính mình quyền lợi, đầu cơ trục lợi cấp một ít Hồng Đảng thương nhân. Hảo, Nhị Phát, gọi người đem này đó nội dung ký lục xuống dưới, trong chốc lát đưa cho trạm trưởng xem. Là. Vương Nhị Phát vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nhưng loại này hiện tượng hắn sớm đã thói quen. Nhị Phát, trong chốc lát, ngươi đi mua chút rượu và thức ăn, cấp Đông Tam Thập ăn, đồng thời tìm bác sĩ cho hắn trị một trị, đừng làm cho hắn đã chết, hắn chính là một người chứng. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong túi móc ra 10 tới khối đại dương, phóng tới trên bàn mặt. Chương 0177, là chung xảy ra chuyện. Chương 0177, là chung xảy ra chuyện. Từ Thược Tiền nhìn trước mặt thẩm vấn ký lục, sắc mặt cũng là âm tình bất định, đặc biệt là mặt trên tên, hắn đều có chút không thể tin được, cái này Lưu gia thế nhưng như thế kiêu ngạo qua, thật là qua, thế nhưng phái người ám sát quốc dân đảng công thần, chào. Từ Thượng Tiền bàn tay vung lên, sau đó liền đối với bên ngoài người phân phó nói, đi đem Lưu phó huyện trưởng cho ta bắt được đảng vụ xử tới, còn có, thông chi thứ 369 đoàn, phái ra một cái liền binh lực, trực tiếp phong tỏa toàn bộ Lưu gia, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Lúc này là khi nào, là phản cộng tiêu diệt cộng thời kỳ, bất luận cái gì cùng tiêu diệt cùng sở hữu quan, thậm chí là hoài nghi, đều phải chào, hơn nữa là đại chào đặc chào ấn mặt trên ý tứ, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Tuy rằng nói cái này thẩm vấn ký lục có bao nhiêu đại thủy phần, nhưng này Lưu gia trực tiếp phái người ám sát Trương Thiên Hạo sự tình là thật sự, kia liền cần thiết bắt lấy tới. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo nói không sai, hiện tại hắn ở bảo an đoàn tra Hồng Đảng, chính tra được điểm mấu chốt thời điểm, đột nhiên cho hắn tới một cái ám sát, này không phải cùng Hồng Đảng có quan hệ, kia cái gì cùng Hồng Đảng có quan hệ. Mà Trương Thiên Hạo cũng bởi vì hoàn thành thẩm vấn, trực tiếp về nhà đi, rốt cuộc bị thương, vẫn là phải về nhà nghỉ ngơi một chút, kia một thương kém hơn một chút, Trương Thiên Hạo khả năng đó là huyết bắn đường trường 3. Hạo ca, ngươi đã trở lại, ngươi đây là bị một chút tiểu thương, sắp phá điểm ra, không có việc gì, các ngươi đi huấn luyện đi. Trương Thiên Hạo vỗ Đường Nghệ Nhụy vai ngọc, cười nói. Sau đó hắn liền về tới trong phòng của mình, cả người đều có chút trầm mặc lên, rốt cuộc hắn thấy được Từ Thực Tiền trên bàn một quyển phòng cộng diệt phỉ kế hoạch thư. Chỉ là cái này kế hoạch còn không có bắt đầu, liền Trương Thiên Hạo cũng có thể đoán được trong đó nội dung. Phòng cộng ủy ban muốn thành lập, phòng cộng tra khám đội muốn thành lập, Hồng Quân nhiều ít đại biểu đặt hành vi phạm tội thư cũng muốn bị lấy ra tới, chỉ cần là Hồng Quân tới Vân Quý vùng này, như vậy toàn bộ xuyên khang bộ đội biên phòng các loại ác độc kế hoạch sẽ được đến chấp hành, thậm chí bộ phận thêm lợi ai, tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng đối mặt chuyện như vậy, hắn cũng là bất lực, thậm chí muốn làm chút cái gì cũng làm không đến. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn thật sự là không có tâm tư đi ngủ, trực tiếp thay đổi một bộ áo ngoài, hướng về mạc sầu số 74 mà đi, rốt cuộc tâm tình của hắn thật sự thật không tốt. Từ trạm trưởng, ta hoan à, ta thật không biết việc này, ta nhất định trở về cha, nhất định trở về cha. Lưu phó huyện trưởng vừa nghe Từ Thượng Tiền đem tình huống hướng hắn giới thiệu một lần, tức khắc kêu nổi lên oan tới hử, Lưu phó huyện trưởng, lúc này là khi nào, tin tưởng ngươi cũng biết, khác không nói, chỉ là một cái, các ngươi ám sát quốc dân đảng anh hùng, quốc dân đảng thiếu tá, đó là tử tội, ngươi cho rằng ngươi nói không có sao, càng đừng nói hiện tại vẫn là ở trường phó trạm trưởng chào phản cộng thời điểm. Từ Thượng Tiền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn trước mặt cái này Lưu phó huyện trưởng, một thân mập ra thân thể, thậm chí nhìn qua, còn mang theo một tia mập mạp thực xin lỗi, là lão hủ nói sai rồi, chúng ta Lưu gia tuyệt đối không có làm ra thương tổn anh hùng sự tình, thỉnh từ trạm trưởng thánh minh. Phải không? Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt cái này Lưu phó huyện trưởng, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một mặt cười lạnh, thật lớn mục đích, thế nhưng hoa 10 vạn đại dương lấy chúng ta trạm phó trạm trưởng đầu người, là ai cho ngươi lớn như vậy là gan, nói. Từ Thượng Tiền trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói, nếu ngươi không thừa nhận, kia chỉ có thể đừng trách ta từ mỗi nhân tâm tàn nhẫn, người tới, đem Lưu phó huyện trưởng kéo xuống, hảo hảo thẩm nhất thẩm. À, từ trạm trưởng, từ từ, làm lão hủ ngẫm lại, làm lão hủ ngẫm lại, có lẽ lão hủ có thể nhớ tới. Hắn vừa nghe, tức khắc có chút hoảng thần. Rốt cuộc tiến vào đảng vụ xử đại lao, có thể hay không ra tới vẫn là hai việc khác nhau, tình từ trạm trưởng, cái này số, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp dựng lên hai cái ngón tay. Từ Thượng Tiền liền xem cũng chưa xem, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng tràn đầy trào phúng, 20 vạn muốn tống cổ hắn, hắn cũng quá giá rẻ đi nếu không cái này số. Ngài xem được không? Cái này số. Từ Thượng Tiền trực tiếp vươn một bàn tay tới, sau đó ánh mắt như đao một cái, trực tiếp đã đâm đi còn có, cấp trương phó trạm trưởng ít nhất cái này số. A, nhiều như vậy, đó là đem ta lão Lưu gia toàn bán, cũng không có nhiều như vậy tiền a. Từ trạm trưởng, thỉnh thủ hạ Lưu Tỉnh. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Hắn vừa thấy liền nội, trong ánh mắt mang theo một tia chịu cầu, vậy ngươi liền về nhà chờ nhặt sắp đi, vì các ngươi cả nhà nhặt sắp đi. Từ Thượng Tiền trực tiếp đi ra ngoài, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống dưới từ trạm trưởng, cái này, chúng ta lại thương lượng, lại thương lượng. Mà Từ Thượng Tiền giống như không có nghe được giống nhau, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Đến nỗi Lưu phó huyện trưởng, các hoàng đến một đám, cũng đi theo hướng ra phía ngoài chạy tới từ trạm trưởng, hành, ta đồng ý. Hắn thở dài một hơi, vẫn là quyết định bảo mệnh quan trọng, mặt khác đều là thứ yếu. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng tức khắc giơ lên một mặt cười nhạo. Mà Trương Thiên Hạo không biết dưới tình huống, Từ Thượng Tiền trực tiếp vì hắn làm 20 vạn đại dương ba. Hạo ca, người đã đến rồi. Lý Nghiên nhìn đến Trương Thiên Hạo mở ra mặt trên cái nắp, đi đến, mới nhẹ giọng mà đi tới, muốn lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không đẹp. Hạo ca, ngươi đây là bị một chút tiểu thương, tâm tình có chút không được tốt. Ta đây bồi ngươi nói một lát lời nói đi. Hành. Đương Trương Thiên Hạo lại một hồi về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đen, hơn nữa chỉ có mấy chỗ đèn đường còn sáng lên, mặt khác càng là một mảnh đèn nhánh đi ở về nhà trên đường, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra cười nhạt. Lại quá 2 ngày, Lý Nghiên trên cơ bản không có việc gì, cũng không cần hắn lại đi chiếu cố cái gì, mà là sẽ tại đây mấy ngày, Trương Thiên Hạo đưa hắn rời đi nơi này. Mà nàng cũng đem cùng mặt trên lấy được liên hệ, rốt cuộc Tây Sương Thành, nàng không thể lại ngây người. Một cái người chết đột nhiên sống lại, kia chính là một kiện thiên đại sự tình, không riêng gì Trương Thiên Hạo sẽ không tốt, càng khả năng sẽ cho những người khác mang đến vô tận phiền phức ba. Thiên Hạo, ngươi đến chạm tới một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới về đến nhà, liền thu được Từ Thượng Tiền đánh tới điện thoại là, ta lập tức liền đến. Trương Thiên Hạo hai lời nói, trực tiếp lái xe hướng về Tam Đức Trung học mà đi. Tới rồi nơi đó, kia biết là Lưu gia thỏa hiệp, tặng hắn 20 vạn đại dương trạm trưởng, vẫn là ngài cầm đi. Là ngươi cầm ngươi liền cầm. Từ Thượng Tiền trừng mắt, thấp giọng mà quát, ngươi ăn xài phung phí quán, 20 vạn tỉnh điểm dùng, thậm chí đi Bắc Bình, còn có thể mua một bộ phòng ở, nếu không, ngươi ngủ mã lộ sao? A, đa tạ trạm trưởng, ta đây chỉ cần 10 vạn, một nửa kia là trạm trưởng, như vậy được không? Cút đi, ta còn lại ý ngươi kia một chút, được rồi, thu hồi đến đây đi, về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Cảm ơn trạm trưởng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền hiểu được, từ thực tiền đã thu đủ lễ, cho nên hắn mới sẽ không lại ý này 20 vạn. Cầm một trương ngân hàng chi phiếu, Trương Thiên Hạo không khỏi cười khổ lên, này một tờ chi phiếu có cái dám dùng, hắn vẫn là quyết định đem tiền sớm một chút nhi đổi ra tới, nếu không, Tứ Xuyên bên này tiểu ngân hàng đến lúc đó có thể hay không chi trả vẫn là hai việc khác nhau tình. Không đúng, càng chuẩn xác mà nói là tiền trang. Này đó đều là tiền trang buồn phiếu mà thôi. Chỉ có hiện đại dương nơi tay, hắn mới có tự tin. Hắn chính là nhớ rõ nơi này không ít tư nhân tiểu ngân hàng, căn bản không có như vậy nhiều đại dương, kết quả bị đổi đảo chỗ nào cũng có. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp lái xe đi cách đó không xa tiền trang, sau đó ở hắn trên xe nhiều hai dương đồng bạc, này đó là 20 vạn đồng bạc. Lái xe tử, trực tiếp khai thành ra môn đến nơi đồng bạc, sớm đã bị hắn thu lên ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vừa mới trở lại quân doanh, liền thấy được tiểu thương đi đến Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói, "Đầu, đã xảy ra chuyện." "Đã xảy ra chuyện, có thể có chuyện gì như ra, trong quân doanh giống như cũng không có sự tình gì à?" "Đầu, không phải chúng ta quân doanh xuất hiện, mà là La chúng kia tiểu tử đã xảy ra chuyện, hắn đem chân chính hồng đảng cấp phóng chạy." Tiểu thương lập tức nhỏ giọng về phía hắn giới thiệu lên La Trung thu nhân ra một cây thỏi vàng, kết quả hắn bắt được đến một nhà bố thương cấp thả, kết quả nhà này bố thương lại ở tối hôm qua thượng bị bắt, kết quả một tá, liền chiêu. "Không thể nào, hồng đảng khi nào xuất hiện đồ nhu nhược, bọn họ ngạnh đầu là rất mạnh sao?" Trương Thiên Hạo ngoài miệng như vậy tâm, nhưng tâm lý lại là khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc hắn mới cho tiền bọn họ, hiện tại người lại bị bắt, cái này kêu sự tình gì? Làm việc như thế nào một chút cũng không đáng tin cậy thí, bị đánh đến không sai biệt lắm không ra hình người mới khuất ra tới, là tình báo khoa một tổ người bắt được, hiện tại trạm trưởng lại nơi nơi phái người đi bắt người, bất quá, đại bộ phận người đều không có bắt được, tiểu ngư tiểu tôm vẫn là bắt ba lượng chỉ. Kia lúc này đây tình báo khoa chính là lập công, chỉ là cái này là trùng, như thế nào sẽ tham tài tới rồi loại trình độ này, liền hồng đảng tiền cũng dám thu, này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt khinh thường khinh bị lên, ai nói không phải đâu, hiện tại cái này mấu chốt thượng, thế nhưng còn muốn nhận tiền, thật là muốn tiền không muốn mạng. La Trung lúc này đây khả năng muốn phiền toái. Xứng đáng, tham tài cũng muốn phân khi nào, ta làm hắn bắt người, ta còn không có thời gian đi thẩm, hắn thế nhưng cấp thả, như thế nào trường đầu góc, người có thể tùy tiện phóng sao, ít nhất cũng muốn chờ này một trận gió qua đi, hoặc là điều tra rõ ràng lại phóng đi. Tiểu thương cũng là không được gật đầu, ít nhất nói đến hiện tại Trương Thiên Hạo làm việc vẫn là có trật tự, tuy rằng khả năng sẽ xúc động một ít, nhưng cũng không đến mức chuyện xấu. Nhưng La Trung liền bất động. Đem chân chính hồng đảng cấp thả hiện tại La Trung thế nào? Bị trạm trưởng nhốt lại, chính quan trạm trong phòng giam đâu? Muốn hay không đi cứu hắn? Hiện tại không được, hơn nữa không riêng gì hắn muốn lui về tiền khoản, khả năng còn sẽ bị khai trừ, hoặc là mặt khác phiền toái thượng thân, một khi hắn bị khai trừ, trước kia hắn đã làm sự tình, đã không có đảng vụ xử tầng này thân phận, hắn khả năng liền thật sự muốn gặp nạn. Trương Thiên Hạo lắc đầu, như thế nào giống nhau việc nhỏ, hắn còn có thể rũi rũi tay. Nhưng việc này, hắn không hảo rũi tay đầu, hôm nay ta như thế nào cha? Trên cơ bản không cần lại tra xét, toàn bộ bảo an đoàn cho dù là có hồng đảng cũng sẽ che giấu thật sự thâm rất sâu, không có khả năng ngoi đầu, huống chi hiện tại toàn bộ bảo an đoàn nội phản cắn hiện tượng quá nặng, làm chúng ta căn bản không thể nào tra khởi. Kia không cần hướng trạm trưởng hội báo, không tới thời gian, chúng ta còn muốn tiếp tục tra đi xuống, bất quá không cần như vậy tra xét, mà là làm cho bọn họ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đồng thời làm cho bọn họ dò xét lẫn nhau. Như vậy, bọn họ cho dù là tưởng có cái gì động tác, cũng sẽ thực mau bị người phát hiện. Quan trọng nhất chính là 22 một tổ, không được tách ra, nếu không trọng phạt, hoặc là ấn tổng cộng tội luận xử, tin tưởng sẽ mỗi người cảm thấy bất an. Chương 0178, đạo hòa tác. Chương 0178, đạo hòa tác. Bảo an đoàn văn phòng nội. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay một ít quan quân hồ sơ, một chương phiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là cả người xem đến đều có chút tâm không nào. Nơi này quan quân, hắn đều tương đối quen thuộc, ít nhất nói đại bộ phận người đều nhận thức, trừ bỏ cá biệt thứ đầu, hắn còn không thế nào quen thuộc, nhưng mấy ngày nay, cơ bản hiểu biết không sai biệt lắm. Toàn bộ bảo an đoàn, lại nói tiếp là một cái đoàn, kỳ thật chỉ có không đủ 400 người, thêm Hoàng Nhân Thành cũng bất quá là 387 cái, có thể nói liền một cái chính quy doanh nhân số đều không có, càng đừng nói đoàn lão đệ, ngươi còn đang xem mấy thứ này, có cái gì thí dụng, mặt trên tất cả đều là một ít vô nghĩa, đó là cấp người ngoài xem. Đúng lúc này, Hoàng Nhân Thành cũng khoác quần áo đi đến, nhìn Trương Thiên Hạo lật xem hồ sơ, cũng là sái nhiên cười xem ra lão ca ngươi trầu này tấu không bạch tấu a, thân mình đều hảo đến không sai biệt lắm. Cút đi, ngươi đánh ngươi không biết sao? Nếu ta thật là hướng kia Lưu Bình Thành tiểu tử này, không chết cũng muốn tàn. Hoàng Nhị Thành tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ta nói lão ca, các ngươi đảng vụ xử hình huấn đều là như vậy ác sao? Tàn nhẫn, ngươi này liền tiểu nhi khoa đều không tính là, bất quá, lão ca, nghe đệ đệ một câu, bảo an đoàn mấy năm nay tốt nhất mở rộng, ít nhất cũng là một cái chính quy đoàn quy mô, nếu không, ngươi muốn thượng chiến trường, kia đó là phá hôi, thậm chí liền phá hôi đều không đủ trình độ. Trương Thiên Hạo nhìn Hoàng Nhân Thành, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói muốn đánh giặc. Chúng ta nơi này không phải đánh đã bao nhiêu năm đi, lại có cái gì đáng sợ? Hoàng Nhân Thành chẳng hề để ý mà nhìn Trương Thiên Hạo, rất là tùy ý, lão ca, đệ đệ ta còn có thể hại ngươi sao? Đến lúc đó đừng nói ngươi, liền các nơi mặt khác quân đội, toàn bộ muốn kéo lên chiến trường, nếu ngươi không thể đem lính cấp bộ tề, 89 phần 10 sẽ toi mạng. Lão đệ, ca ca ta cũng không phải là dọa đại, ngươi nói loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Hoàng Nhân Thành tràn đầy khẳng định mà nói, chỉ là hắn trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, lão ca, đây là thật sự, toàn bộ tứ xuyên quân đội khả năng đều phải kéo qua đi, ngươi nói ta sẽ lừa ngươi sao? Kia đến muốn đánh bao lớn trượng? 100 vạn trở lên quân đội đại chiến, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cùng hồng đảng. Thí, cùng Nhật Bản người, Nhật Bản người vong ta chi tâm không chết, hiện tại Nhật Bản người gián điệp đã đánh tới chúng ta Tây Sương, Vân Quý Vùng, ngươi cho rằng ta bắt được gián điệp là đùa giỡn sao? Lão đệ, cái này đoàn trưởng giống như không được tốt đường. Hoàng Nhân Thành nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đặc biệt là hiện tại, càng là như thế. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo tiếp xúc tin tức tương đối nhiều, chiêu số tương đối quảng kia hiện tại Hồng Đảng vấn đề không phải vấn đề lớn nhất sao? Kia không liên quan chuyện của chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi, còn có cái kia kêu Nam Cung Yến, là một nhân tài, nếu ngươi không cần, trực tiếp phái cho ta đi, ngươi bảo an đoàn thật sự là quá kém, không phải đệ đệ nói ngươi, nhân ra một cái bài tiện có thể đem ngươi đánh đến kêu cha gọi mẹ. Không có khả năng, nói như thế nào, ta cũng có hơn 400 hào người. Thí, nhân ra có hai môn pháo cỡ nhỏ, còn có đại lượng hào vũ khí, súng máy, ngươi tới nhiều ít, liền sẽ chết nhiều ít, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo chừng hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía trong tay hồ sơ Trung ương quân cũng không có khoa trương như vậy chứ. Trung ương quân ly nhân gia Nhật Bản người quân đội cũng kém đến xa đâu, nói như thế nào nhân gia cũng là nhãn hiệu lâu đời cường quốc, cho nên mấy năm nay cho ta đem binh luyện hảo, an tết sau, huynh đệ khả năng phải đi, tiếp tục cùng Nhật Bản người làm, chính ngươi ngẫm lại, ta đều đi ra ngoài làm, ngươi còn có thể xa sao? Hoàng Nhân Thành vừa nghe, lập tức sắc mặt cũng nghiêm túc lên, rốt cuộc hắn cũng không phải một cái ngốc tử, Trương Thiên Hạo nói tuy rằng không có trực tiếp nói rõ, cũng biết vì hắn tốt khó à, ca ca cũng khó. Khó, ai không khó, nhưng lại có biện pháp nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng không khí tương đương áp lực, hai người đều không nói lời nào. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo lật xem hồ sơ thanh âm, đó là Hoàng Nhân Thành hút thuốc phát ra tiếng vang. Qua nửa ngày, Hoàng Nhân Thành tài một phách cái bản, lớn tiếng mà nói, "Làm, vì mạng sống, lao tử mẹ nó liều mạng cũng muốn làm." Trương Thiên Hạo xem Hoàng Nhân Thành biểu hiện, cũng nở nụ cười, rốt cuộc Hoàng Nhân Thành lại như thế nào hỗn, cũng biết cùng kẻ xâm lược đánh, kia không phải nội chiến, mà là toàn diện đối ngoại đến nỗi cái kia Nam Cung Yến, "Lao đệ, ngươi một cái đặc vụ, đừng nghĩ ta nhân tài, hắn là giảng võ đường xuất thân, đánh giặc, luyện binh là một phen hào thủ, chỉ là đắc tội với người, ta sẽ đem để đi lên, huấn luyện quân đội." Cấp quan cao một chút, ít nhất nói không thể giống những người đó giống nhau, tất cả đều là mẹ nó phế vật, nếu không, lấy các ngươi năng lực, đừng nói cùng những cái đó Nhật Bản người làm, đó là thổ phỉ đều đánh không lại, chờ luyện luyện, làm hắn lanh đi diệt phỉ, cũng coi như là vì bổn huyện làm điểm nhi chuyện tốt. Chính yếu chính là, diệt phỉ tới tiền nhanh nhất. Hoàng Nhân Thành lúc này mới nghĩ tới điểm này, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, hắn vấn đề lớn nhất là tiền vấn đề, chỉ cần có tiền, tưởng chiêu nhiều ít binh, hiện tại có phát tài chiêu số, tự nhiên cũng biết kế tiếp như thế nào làm kế hành, vậy ngươi nói khi nào bắt đầu đi, mẹ nó Lão tử bảo an đoàn vẫn luôn thanh danh không tốt, có cơ hội này, như thế nào cũng muốn đem lão tử thanh danh làm tới rồi đi. Sang năm đi, này những danh, liền, nếu là để không thượng thủ, toàn mẹ nó cứ đi, chiếm hầm cầu không ị phân, ta ở chỗ này tra xét vài ngày, có thể để thượng thủ, cũng chính là kia mấy cái. Huynh đệ, ngươi chắc hẳn phải vậy, nơi này người, nơi đó là như vậy hảo bắt lấy tới. Làm cho bọn họ đương đại gia, không phải được sao? Sở hữu quân đội, ngươi tự mình chảo, những người khác cũng đi theo huấn luyện, không nghĩ đi, cho ta nhập chiến luyện, luyện luyện, cũng thành hảo binh. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt buồn cười biểu tình kia thật đúng là muốn hận chết ca ca. Thí, cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, bọn họ tính thứ gì, có lao ca mệnh quan trọng sao? Cũng đúng. 3. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi nói chuyện nhiều, mà là bên ngoài xuất hiện một người, đang ở tìm hắn đương hắn đi ra quân doanh thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một cái người xa lạ đang ở nơi đó chờ hắn Trương Trạm trưởng. Ngươi hảo, ta là Lưu gia quản gia, ta tưởng. Trương Thiên Hạo cũng không nhận thức người này, hơn nữa tự xưng là Lưu phủ quản gia, hắn căn bản lý đều không nghĩ Lý Thượng một lần quản gia đã chết sao? Thực xin lỗi, thượng một lần quản gia hắn làm không nên làm sự tình, bị lao ra cấp đổi đi, ta là tân nhiệm quản gia, lại đây bái phòng một chút Trương Trạm trưởng, còn thỉnh Trương Trạm trưởng đừng làm như người xa lạ. Nói đi, có chuyện gì? Ta muốn gặp nhà của chúng ta thiếu gia. Có thể chứ, nếu có thể, ta tưởng đem thiếu gia tiếp trở về tìm bác sĩ nhìn một cái. Ngươi đi đi, ta không quen biết ngươi, ta cũng không làm chủ được, ngươi nếu muốn tiếp Lưu Bình Thành trở về, mời chúng ta Trạm trưởng gọi điện thoại lại đây. Trương Thiên Hạo quay đầu liền đi Trương Trạm trưởng thủ hạ Lưu Tình A, chúng ta thiếu gia từ nhỏ thân thể liền được, còn thỉnh đã biết. Chỉ là đương hắn quay đầu lại là lúc lại thấy được cách đó không xa một hình bóng quen thuộc, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc người này quá quen thuộc, làm hắn có một loại không nghĩ đi gặp cảm giác. Rốt cuộc lúc này mới đã gặp mặt 2-3 ngày thời gian thôi. Bất quá, hắn vẫn là đi qua, rốt cuộc đối phương hiện tại là đang ở Bàn Yên, còn cứ gọi đến đặc biệt lớn tiếng, hiển nhiên muốn khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý Trương Thiên Hạo đi qua đi, tùy tay cầm lấy một gói thuốc lá, đồng thời càng là trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, một bên bỏ tiền nói, có chuyện gì tìm ta, không có việc gì đừng tới phiền ta. Ta cũng là không có cách nào, chúng ta người lại bị bắt, hiện tại đừng cùng ta nói này đó hữu dụng vô dụng. Ta không quen biết người, ngươi đi đi, các ngươi người lại như thế nào, đồ nhu nhược một cái. Trương Thiên Hạo lại cầm lấy hai bao yên xoay người liền đi. Hắn vừa thấy Trương Thiên Hạo xoay người liền đi, cũng không có lại đi tưởng chuyện khác, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói đã chỉ ra đồ nhu nhược, cái gì là đồ nhu nhược. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, thậm chí đã nghĩ tới nhất hư tính toán đồng dạng hắn cũng là xoay người tiếp tục về phía trước địa phương khác đi Bàn Yên, thực mau biến mất ở trên phố, mà Trương Thiên Hạo lại đem hai bao yên trực tiếp ném cho bảo vệ cửa, theo sau đi vào văn phòng đầu, ngươi lại đi Bàn Yên, làm ta đi mua liền được rồi, gì đừng như vậy phiền toái. Thí, ta chỉ là tùy tay. Kia Lưu gia tân quản gia muốn đem Lưu đại thiếu lãnh trở về, ta dám sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng minh bạch hắn tiểu tâm tư đúng rồi, đầu, La Trung làm người thác lời nói tới, hy vọng đầu có thể cứu một cứu hắn. Mẹ nó, phát tài thời điểm không nghĩ ta, hiện tại xuất hiện, mới nghĩ đến ta, khi ta là người nào sao, tùy kêu tùy đến trạm phố sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc mà nói việc này, ngươi đừng động. Tiểu Thương vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là Trương Thiên Hạo vì cái gì không giúp hắn nguyên nhân, rốt cuộc việc này nói tiểu, cũng chính là không cẩn thận thả chạy Hồng Đảng, hướng đại nói, kia chính là thiên đại sự tình, chỉ cần cùng Hồng Đảng có quan hệ, cơ hồ đều là thiên đại sự tình, đến lúc đó không có đem người cứu ra, còn chọc đến một thân tao, thật là mất nhiều hơn được. Đúng rồi, Tiểu Thương, kế tiếp, ngươi xem coi thế nào điều tra, toàn bộ điều tra tới rồi nơi này, cũng không sai biệt lắm, tuy rằng không dám nói bảo an đoàn thuần khiết như tờ giấy, nhưng nếu nói có Hồng Đảng, khả năng tính thật sự không lớn. Trương Trạm Trưởng, nay vẫn là ngài định đoạt, nếu ngài muốn đình chỉ điều tra, chúng ta đây liền trở về đi. Tiểu Thương cũng lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Toàn bộ bảo an đoàn điều tra đến nơi đây, trên cơ bản thật sự kết thúc cũng đúng, chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc hai ngày, lại tra xem xét, có hay không cái gì cá lọt lưới. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới đối Tiểu Thương tùy ý mà nói một câu ba. Liền ở Trương Thiên Hạo quyết định ở chỗ này nhiều ngốc hai ngày thời điểm, hắn đã về tới chính mình chỗ ở, sắc mặt lại dị thường khó coi, đặc biệt là Trương Thiên Hạo theo như lời đồ nhu nhược, hắn liền đã minh bạch ngày hôm qua một ngày, bọn họ mất đi vài cá nhân liên hệ là cái gì nguyên nhân. Tiểu Thẩm, thông chi đi xuống, Sở Hữu cùng Tống Nhị Bảo này tuyến thượng mọi người lập tức ra khỏi thành, hắn đã làm phản. A, sao có thể, hắn không phải chúng ta lão đồng chí sao, sao có thể? Đừng vô nghĩa, tốc độ nhanh lên, kéo đến thời gian càng dài, chúng ta nơi này liền càng nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không biết, lúc này đây bị trảo Tống Nhị Bảo, thành dẫn tới toàn bộ Tây Xương đặc ủy che không đầu sọ gây tội, cũng thành hắn bị trảo ngoài nổ. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, nho nhỏ một cái đạo hóa tác, thế nhưng khiến cho ngập trời chi diễm. Chương 0179, thu tiền kế hoạch. Chương 0179, thu tiền kế hoạch. Từ Thượng Tiền ngồi ở trong văn phòng, nhìn thủ hạ tình báo khoa đưa tới mới nhất tình huống, hắn trên mặt không biết khi nào nhiều một mặt khó được kinh hỉ, thật là khái ngủ có người đưa tới gối đầu, cuối cùng làm ta bắt được các ngươi dấu vết. Sau đó hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, hướng về một khác ngoại ám đội nhân viên đánh một chiếc điện thoại qua đi. Theo dõi, đối một ít người tiến hành theo dõi, thậm chí lợi dụng một ít đầu hàng phản đồ tiến hành xuống nước, đây là hắn hiện tại đang ở ngồi sự tình, thậm chí vì bảo mật, liền Trương Thiên Hạo, hắn cũng không có nói một câu. Chính yếu chính là, hắn đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tồn tại nhất định hoài nghi. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước buổi tối phát sinh sự tình, làm hắn cũng không thể không tiểu tâm hành sự. Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng quyết định lại ở quân doanh tra mấy ngày, ta cũng không biết hắn có phải hay không muốn tra cái gì, vẫn là không nghĩ hồi trạm. Tiểu Thương, Thiên Hạo là một cái người thông minh, hắn sẽ không rõ ta ý tứ, hắn không nghĩ tham dự trong đó, đây là ở thị hiểm, hắn cách làm là đúng, về sau ngươi phải hào hào học tập. Từ Thượng Tiền vừa nghe đến Tiểu Thương đánh tới điện thoại, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tưởng, cũng không khỏi lắc đầu, nhàn nhạt mà nhắc mãi một câu, xảo quyệt. Chỉ là hắn cũng biết, toàn bộ quân doanh hiện tại trên cơ bản đã khôi phục bình thường. Rốt cuộc tra được 3-4 thiên, nên tới cũng không sai biệt làm tới. Liên ở hắn nhắc mãi thời điểm, Trương Thiên Hạo đang cùng Hoàng Nhị Thành hai người ngồi ở cái bàn đối diện uống rượu, một bên trò chuyện thiên ta nói Nam Cung Yến, ngươi tốt xấu cũng là một cái chính quy xuất thân, đi theo ta, ít nhất sẽ không mai một người, ngươi đi theo lão Hoàng, ngươi nhìn xem, đem hừng hực một cái, tự nhiên cũng là binh hừng hực một toa. Lão đệ, ngươi đây là có ý tứ gì, mắng ta khi ta không biết sao? Chúng ta nơi này cũng không phải không có nhân tài, Nam Cung Yến còn không phải là nhân tài sao? Ngày mai ta liền tuyên bố tấn chức Nam Cung Yến vì phó đoàn trưởng, mẹ nó, ta liền không tin ngươi một cái tiểu đặc vụ muốn hắn làm gì? Thí, còn phó đoàn trưởng đâu? Ngươi nói dẫn sao? Ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi dùng sức thổi à? Nhân gia hiện tại mới là một nho nhỏ liền phó, ngươi cho là ngồi hỏa tiễn sao? Cút đi, ta đây là bảo an đoàn, muốn bảo cảnh an dân. Ngươi tới, cho ta tiếp Lưu đại soái văn phòng, ta phải hướng thượng hội báo, xin đem hắn điều vì phó đoàn trưởng. Chúng ta lại không phải cái gì chính quy bộ đội. Hai người một sướng hợp lại, đều ở tranh đoạt Nam Cung Yến, cho dù là Nam Cung Yến cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đã chịu hai vị trưởng quan như thế coi trọng. Chỉ là hiện tại hắn nói cái gì cũng không thể nói, sự tình gì cũng không thể làm. Chỉ có thể vì hai vị nhìn như say trưởng quan rót rượu, trong lòng nói là không có một tia cảm động, đó là không có khả năng đương hai người uống đến không sai biệt lắm, một thân men say lúc sau, nhìn Nam Cung Yến rời đi bọn họ phòng, cũng không khỏi cười ha ha. Diễn như vậy một vở diễn, tự nhiên là vì Nam Cung Yến này nhân tài lão ca, phó đoàn trưởng có thể là có chút phiền phải đi. Ân, phó đoàn trưởng khả năng có chút phiền thoái, nhưng ta có thể đem hắn thỉnh vì tham mưu trưởng, sau đó phụ trách huấn luyện quân đội, ta sẽ tự mình nhìn huấn luyện, thậm chí thiết lập quân pháp chỗ. Hoàng Nhân Thành cùng Trương Thiên Hạo lúc này kia có nửa phần men say, tuy rằng hai người diễn đến có chút khoa trương thành phần ở bên trong ân, trước đem nơi này gần 400 hào người huấn luyện hảo, lại tưởng mặt khác đi. Hai người tùy ý cho chuyện, liền trực tiếp ngã vào doanh trại bên trong bắt đầu đã ngủ. Trưa hôm đó hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền làm Tiểu Thương lái xe tử, hướng trạm mà đi, đến nỗi toàn bộ bảo an đoàn, cũng trên cơ bản không có việc gì. Đúng rồi, Tiểu Thương, La Trung kia tiểu tử nhốt ở nơi đó, ngươi biết không? Có thời gian, ta còn là sẽ đi xem hắn, rốt cuộc hắn cũng là ta thủ hạ năm đó sống sót hai người chi nhất, kia một phần cảm tình còn ở, chờ ta trở lại trạm, ta sẽ hướng trạm trưởng hỏi một chút, có thể hay không bỏ qua cho hắn. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến La Trung, vẫn là có một phần niệm tình hắn nhốt ở huyện chính phủ đại lao, ngày hôm qua có người muốn đi xem, mà trạm trưởng đã hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào đi xem hắn, nói là làm hắn viết kiểm điểm, không viết đến năm vạn tự, không viết đến trạm trưởng vừa lòng, trạm trưởng là sẽ không bỏ qua hắn. Vậy ngươi còn muốn khuyên ta đi cứu hắn làm gì, kiểm điểm chính mình viết bái, lại không chết được người. Trương Thiên Hạo giống như một chút cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía trước trên mã lộ, có chút phát ngốc. Từ Thượng Tiền không cho bất luận kẻ nào đi xem hắn, còn làm hắn viết kiểm điểm, Trương Thiên Hạo thật muốn chịu hai cái bạc hai. La Trung tiểu tử này chữ to không biết mấy cái, muốn viết kiểm điểm, kia hoàn toàn là khó xử hắn, còn không bằng đem hắn treo lên đánh một đốn, sau đó lại phạt hắn khoản, tiểu tử này tuyệt đối là trưởng ký ức đột nhiên. Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên hỏng rồi, thật là chuyện xấu, Thu Thiền, La Trung chính là kia chỉ đáng chết Thu Thiền. Trương Thiên Hạo tâm khi tức khắc mắng khai, gia hỏa kia tới tìm hắn lấy tiền chuộc, ở giữa từ thực tiền quỷ kế, chắc không được việc này không cho hắn tham dự đâu, thậm chí toàn bộ trạm giống như chỉ có La Trung tham dự, đến nỗi tình báo khoa, khả năng cũng là một cái đánh tạm, thậm chí khả năng cũng không biết. Trương Thiên Hạo biết từ thực tiền rời đi phía trước, ấp ủ một cái kế hoạch khổng lồ, liền hắn cái này phó trạm trưởng cũng là bị chi khai, càng đừng nói hắn thủ hạ hành động đội viên, toàn bộ an bài đến các nơi đi chú định đốc tra. Còn có trước hai ngày chào các loại bố thương, phòng trừng cũng là bị theo dõi, liền chuẩn bị thu vong là lúc, Trương Thiên Hạo nơi này thẩm ra vấn đề tới, vừa lúc là danh chính ngôn thuận bắt giữ, sau đó lại lợi dụng cơ hội, đem những người này thả ra đi. Kế tiếp đó là hết thảy thuận lý thành chương mẹ nó, ta như thế nào như vậy xuẩn đâu, thượng một lần từ thực tiền trên bàn cái kia chính viết thu tiền kế hoạch, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Bất quá này cũng khó trách Trương Thiên Hạo, rốt cuộc chỉ là biết một cái tên, căn bản không biết nội dung, lại sao có thể nghĩ vậy hết thảy đều là từ thực tiền kế hoạch. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Tây Xương trạm nội, từ thực tiền đối với bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm, mà cái kia ban bố thương nhân đó là hắn quân cờ, liền như vậy khôn khéo hầu điều đều không có phát hiện trong đó âm mưu. Nghĩ tới điểm này, Trương Thiên Hạo có một loại nuốt cầu cảm giác, nhưng hắn thật đúng là không có người này liên lạc cảm hiệu. Hiện tại từ thực tiền không phát động tác đã, một phát động đó là lôi đình một kích lợi hại a, thật là lợi hại a. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, tức khắc không khỏi lớn tiếng tán thưởng lên, thậm chí còn phát ra âm thanh đầu, là cái gì lợi hại, là ngươi lợi hại sao, ngươi chính là rất lợi hại. Thí, ta nói chính là trạm trưởng, ta đang suy nghĩ, ta khi nào thỉnh trạm trưởng chỉ đạo chúng ta, bằng không chúng ta những người này toàn là mẹ nó thổ con báo, căn bản không biết đảng vụ công tác, thậm chí không biết cái gì kêu ngầm công tác, hồi tưởng trạm trưởng ở chúng ta Tây Xương hành động, ta đó là một cái từ đáy lòng bội phục. Đâu, ngươi chính là rất lợi hại à, ngươi chính là bắt ba đợt nhật điệp, còn có không ít hồng đảng. Toàn bộ trạm, cũng chính là trừ bỏ trạm trưởng ngoại, ngươi lợi hại nhất. Tiểu Thương lập tức vỗ Trương Thiên Hạo mông ngựa, cũng một bên lái xe, một bên nói giỡn lên thì à, ta còn lợi hại đâu, ta ngay cả lớn lên một cái mao đều không bằng, chính là một kẻ lưu manh, đừng đem ta nghĩ đến quá lợi hại, nếu có thời gian, thật đúng là tưởng thỉnh trạm trưởng giúp chúng ta huấn luyện, bằng không chúng ta những người này cũng chính là loại trình độ này. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái. Hắn vẫn là coi thường thời đại này người trí tuệ, kế hoạch làm được loại trình độ này. Vốn đang có một ít coi khinh chi tâm, nháy mắt đã toàn bộ biến mất không thấy, đại chi chính là thận trọng, đại chi chính là nghiêm túc cùng ý chí chiến đấu Tiểu Thương, có cơ hội đi huyện chính phủ đại lao trung, cấp La Trung đưa cái rượu và thức ăn linh tinh, nói cho hắn, ta sẽ giúp hắn một phen, ra tới về sau mời chúng ta ăn cơm, đã phát như vậy một tuyệt bút tài, thế nhưng cũng không mời chúng ta ăn cơm. Chính là trạm trưởng không cho xem a. Thật là xuẩn, bọn họ còn có thể không cho ngươi tiến, ngươi là cái gì thân phận, đưa cái rượu và thức ăn, chăn linh tinh, quan tâm một chút hắn, này không phải ứng có chi ý sao? Là, đầu nói được là, nhất sợ phiền phức sau, trạm trưởng hỏi tới. Tiểu Thương là gan có chút tiểu, cho dù là muốn đi, cũng là có chút sợ liền nói ta làm đi, này có gì đặc biệt hơn người, viết kiểm tra đó là viết kiểm tra, đừng làm cho hắn ở trong tù đông lạnh ra một đầu tới, ra tới còn như thế nào công tác. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Thương liếc mắt một cái, sau đó liền không nói chuyện nữa. Rốt cuộc đây là chuyện nhỏ, cho dù là trạm trưởng đã biết cũng không có gì. Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, sau đó nửa nằm ở xe mặt sau, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mà xe cũng vững vàng hướng về Tam Đức Trung học khai đi, tốc độ thực mau, rốt cuộc toàn bộ trên mã lộ người đi đường cũng là từ từ thưa thớt, tuần tra binh lính cùng với cảnh sát lại là càng ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo về tới Tam Đức Trung học, đem hôm nay tình huống lại hướng từ thực tiền làm một cái đơn giản hồi báo. Sau đó liền nương lý do, rời đi Tam Đức Trung học, chuẩn bị lại đi mạc sầu lộ số 74 đi xem. Rốt cuộc Lý Nghiên còn ở nơi đó, thương còn không có hảo lưu loát, cho dù là hắn cũng không lớn yên tâm. Hơn nữa toàn bộ ngầm không gian nội, trừ bỏ một cái giường, một cái đèn điện, cùng với một ít đồ ăn, mặt khác cái gì cũng không có. Lão bản, mua yến sao? Lão bản, cắm giày sao? Lão bản, tới chén hoành thành a. Đi ở trên mã lộ, tuy rằng dòng người giảm bớt, nhưng các gia tiểu sinh ý vẫn phải làm, vẫn là có không ít người ở trên mã lộ giao hàng, thậm chí cầm đồ vật đi phố thoáng hẻm. Theo chiến tranh bóng ma càng ngày càng gần, toàn bộ Tây Xương bên trong thành sinh ý cũng là càng ngày càng thảm đạm, thậm chí rất nhiều bá tánh nhật tử cũng là càng ngày càng gian nan. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo phát hiện hắn giống như có chút cảm khái, có chút dư thừa, hắn hiện tại hẳn là quan tâm này đó sao? Liên ở hắn vừa mới đi qua phía trước một cái chỗ ngoặc địa phương, đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc, đang đứng ở một cái bảng thông báo phía trước nhìn mặt trên các loại tin tức, đây là nữ nhân kia sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc nữ nhân này hơn một tháng trước bị Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Nhân Thành lầm chào quá một lần, thậm chí dẫn tới đặc vụ xử những người đó chào cái gì Hồng Đảng Xuân Phong thất bại. Mà nữ nhân này rất có thể đó là bọn họ theo như lời Xuân Phong, tuy rằng Trương Thiên Hạo không dám khẳng định, nhưng Trương Thiên Hạo từ nàng trên người vẫn là thấy được Tần Ngọc Hương trên người bóng dáng. Làm Trương Thiên Hạo nói, hắn cũng nói không nên lời, nhưng nữ nhân này trên người cái loại cảm giác này, cho dù là Lý Nghiên trên người cũng có mẹ nó, sẽ không thật là Hồng Đảng cái kia Xuân Phong đi. Bất quá hắn lập tức lại lắc đầu, rốt cuộc sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, thiên hạ như vậy trùng hợp sự tình quá ít. Chương 0180, thành đâu người tới? Chương 0180, thành đâu người tới? Quảng cáo, rất có thể là thông qua loại này quảng cáo hình thức tới truyền lại tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa nữ nhân kia, tuy rằng không biết là người nào, nhưng hắn vẫn là cho rằng này có thể là Hồng Đảng kia phương diện người. Hắn không khỏi lôi cái mũ, sau đó liền lấy ra một chi yên, lấy ra từ Thượng Hải mua tới cái loại này y nột bật lửa, liền dâng lên, một đạo ánh lửa bốc lên, quang diễm cũng từ phía trên dâng lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức điểm thuốc lá, mà là cẩn thận chuyển động trong tay bật lửa, thẳng thấy kia bật lửa y nột mặt trên phản hắn phía sau tình huống. Một cái mang màu đen mũ dạ, một thân áo đông, còn vây quanh một cái đại khăn quàng cổ người đang đứng ở hắn phía sau 50 mét có hơn địa phương, đang nhìn hắn cái này phương hướng. Chỉ là nhìn đến đánh lửa hút thuốc thời điểm, cũng ngừng lại, đứng ở một cái bán thuốc lá tiểu than trước mặt, phòng trừng cầm lấy một bao thuốc lá, còn là thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng hắn bên này đây là. Trương Thiên Hạo khẽ nhíu mày, rốt cuộc tình huống của hắn có chút đặc thù, hiện tại phía sau đi theo người, tuy rằng không biết có phải hay không theo dõi hắn, còn là làm hắn trong lòng nhiều một tia cảnh giác, đương nhiên hắn cũng không dám khẳng định người này có phải hay không thật sự muốn theo dõi hắn, hoặc là nói hắn là theo dõi những người khác. Trương Thiên Hạo chậm rãi điểm dâng hương yên, sau đó liền như bình thường giống nhau, hướng về phía trước đi đến, thậm chí liền hai bên ven đường tiểu than cũng không có nhìn cái gì đến nỗi cái kia nữ thân ảnh, tuy rằng giống, nhưng hắn cũng không có dám khẳng định đó là nữ nhân kia lão bản, tới 50 phần thịt bò bánh, đưa đến nhà ta đi. Trương gia, ngài muốn 50 phần, cái này cái kia lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo, hiển nhiên cũng là nhận thức hắn, có chút khó xử lên mẹ nó, như vậy tới sao nhiều vông nghĩa, sợ ta không trả tiền sao, cho ngươi. Lấy một cái đại dương phân lượng, toàn bộ cho ta đưa đến nhà ta, làm ngại danh kia nhóm ăn ăn một lần thịt bò bánh. Được rồi. Trương gia, bảo đảm cho ngài bảo chất bảo lượng đưa đến ngài trong phủ, ngài yên tâm. Kia lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo trực tiếp vứt ra một cái đại dương, liền vui vẻ lớn tiếng thét to lên. Rốt cuộc trước kia Trương Thiên Hạo ở chỗ này ăn cái gì chính là chưa bao giờ đưa tiền, hoặc là nói là rất ít đưa tiền, một phần nửa phân đến là không sao cả, nhưng 50 phần, lão bản vẫn là thực đau lòng. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo vứt ra một cái đại dương, cái gì cũng không có, trực tiếp một chữ, làm ít nhất bảo đảm cấp Trương Thiên Hạo đồ vật sẽ không lỗ vốn. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại đi vào một nhà bánh ngọt cửa hàng, nhìn bên trong này đó bánh ngọt, Trương Thiên Hạo nhìn kia đủ mọi màu sắc bánh ngọt, cũng trực tiếp kêu hai cái đại dương, trực tiếp đưa đến Trương phủ thượng. Một đường đi qua, Trương Thiên Hạo lại phát hiện hắn thế nhưng hoa 13 cái đại dương tới mua ăn đồ vật, hơn nữa tất cả đều là tiểu nhi thích đồ ăn, đây là vì nhà hắn những người đó chuẩn bị đường đi qua mấy nhà cửa hàng lúc sau, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, cái kia hắc y nhân thế nhưng không phải theo dõi hắn, rất có thể là theo dõi phía trước nữ nhân kia. Người này là người nào? Chẳng lẽ là đặc vụ sử sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc không chừng, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng muốn biết đối phương là người nào. Thức mau, Trương Thiên Hạo quẹo vào một nhà tiệm quần áo, 2 phút sau, hắn một thân hành trang đã toàn bộ thay đổi, hơn nữa trên đầu mang một cái chụp mũ, cơ hồ che đậy hắn nửa bên mặt đồng dạng một cái đại khăn quàng cổ, lại che đậy nửa bên mặt, thượng thân nguyên lai là áo quần ngắn nửa người y, hiện tại trực tiếp đổi thành một kiện áo dài áo đông, trực tiếp đem quần cũng cấp chặn. Từ trong ra ngoài, hắn trực tiếp biến thành một người khác. Mà hắn trong tay đồng dạng cũng nhiều ra một cái dương nhỏ, đem hắn vừa mới thay cho quần áo phóng tới cái dương giữa, dẫn theo liền về phía trước đi đến. Vài phút sau, hắn liền lại thấy được phía trước cái kia hắc y nhân, giống như còn ở nơi đó đứng, chỉ là đôi mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía trước nữ nhân kia phương hướng. Chỉ là phía trước nữ nhân kia đang bị kiểm tra, thông qua một cái mã lộ một cái nho nhỏ kiểm tra cương. Hiển nhiên này hết thảy giấy chứng nhận đều không có bao lớn vấn đề, mà là nhìn một chút liền trực tiếp cho đi đến là mặt sau cái này hắc y nhân ở nữ nhân kia đi qua lúc sau, cũng lập tức tế qua đi, trong tay đồng dạng cũng là nhiều buồn giấy chứng nhận, trực tiếp từ kia kiểm tra cương bên kia đi qua đây là người nào. Trương Thiên Hạo lại ở trong lòng một mình hỏi một tiếng, sau đó liền hướng về kiểm tra cương đi đến đứng lại. Trương Thiên Hạo vừa mới chen qua đi, liền có hai cảnh sát đối với hắn lớn tiếng mà thét to lên, trong tay thương trực tiếp chỉ hướng Trương Thiên Hạo, muốn ngăn cản Trương Thiên Hạo về phía trước tế đều mẹ nó cút đi, là lao tử ta. Trương Thiên Hạo kéo xuống khăn quàng cổ, sau đó lớn tiếng mà chửi bậy một câu. Bên kia hai cái tình báo khoa thành viên vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng lập tức chạy tới, đối với kia hai cảnh sát lớn tiếng mà mắng một câu, sau đó mới chạy tới, ngượng ngùng mà nói, nguyên lai Trương trạng trưởng, thực xin lỗi, ngài thỉnh. Ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi nhóm người này nhãi danh có nhận biết hay không thật, đừng mẹ nó học lão la, đừng đem chính mình cấp đồ chết, biết không? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, đồng thời càng là chỉ điểm bọn họ hai câu Trương trạm trưởng nói đúng, chúng ta nhất định nghiêm túc, nhất định nghiêm túc. Nói đối với hai bên mấy cái cảnh sát lớn tiếng mà thét to lên, toàn mẹ nó cấp lao tử đôi mắt phóng lượng một chút, đừng thả chạy một cái hung đảng, nếu không lão tử nhận được ngươi, nhưng viên đạn không quen biết các ngươi. Đánh lên tinh thần tới. Được rồi, ta đi rồi, ta đến tiếp theo cái trạm kiểm soát đi xem. Trương Thiên Hạo lại lần nữa kéo lên khăn quàng cổ về phía trước đi đến, rốt cuộc lại không đi, cái kia hắc y nhân liền phải bị hắn cùng ném, kia mới kêu mất mặt đâu đúng rồi, các ngươi vừa rồi giống như buông tha đi một người, là người nào cho các ngươi trực tiếp buông tha đi? Là chúng ta đảng vụ sử giấy chứng nhận, chỉ là ta giống như cũng không quen biết. Trong đó một cái tình báo khoa đội viên nhỏ giọng mà nói, hình như là đặc biệt ký phát đặc biệt giấy chứng nhận. Tiệt tính. Trương Thiên Hạo trực tiếp phất phất tay, về phía trước đi đến, thực mau, liền xâm nhập đám người bên trong, chỉ là cách này hắc y nhân đã đạt tới hơn 200 mễ, hắn tốc độ cũng không biết tự giác nhanh vài phần. Tuy rằng hắn không có cùng kia nữ nhân, nhưng theo dõi người nam nhân này, cũng không sai biệt lắm đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thấy được đối phương thế nhưng trực tiếp quẹo vào gà gãy hồ đồng, làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc kê minh hạng chính là một cái ngõ cụt, nơi đó căn bản không thông. Trương Thiên Hạo thực mau, cũng đi qua, sau đó ánh mắt ở gà gãy nội đảo qua mà qua, liền thấy được cái kia hắc y nhân đang đứng ở một bên, chịu yên, thỉnh thoảng nhìn phía mặt trên vài lần đồng thời, hắn cũng lợi dụng đôi mắt dư quang xem hướng cái kia hắc y nhân động tác, thế nhưng là phía trước một tràng tiểu lâu. Nơi này là một mảnh cư dân trạch, nơi này phòng ở là một mảnh hợp với một mảnh, một nhà phòng ở là hợp với một nhà phòng ở, hơn nữa nơi này hộ gia đình phần lớn là kinh tế không được tốt địa phương. Cho dù là đứng ở hẻm nhỏ khẩu, cũng có thể nghe được toàn bộ hẻm nhỏ truyền đến các loại ầm ĩ thanh âm khi thay nhau vang lên, căn bản chính là một cái tiếp theo một cái, chửi bậy thanh, thét to thanh, đánh chửi thanh, thậm chí còn có tưới nước thanh từ từ. Hoàn toàn là một cái tây xương bên trong thành khu dân nghèo, dân cư nhiều nhất, cũng là dòng người lớn nhất khu vực. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia là ở nơi này. Hắn đi qua đi, chậm rãi từ cái kia hắc y nhân bên người đi qua, giống như không biết giống nhau, trực tiếp đi hướng một nhà nương tựa hắc y nhân một bên một cái bán bánh nướng tiểu than đứng xuống dưới, đệ thấp thanh âm ngồi ở một trường phá bàn nhỏ bên cạnh, đối với lao bản thấp giọng mà nói, cho ta tới hai khối bánh nướng, cộng thêm một chén trà. Đây là người ở đây bình thường bữa sáng, hoặc là bữa tối cơm, nhưng cũng không phải người nào đều có thể ăn đến khởi thừa huệ, 10 cái đồng tử. Kia lão bản ở đưa lại đây bánh nướng đồng thời, trực tiếp mở miệng nói gì, mở đầu liền đòi tiền, lão bản, có phải hay không có chút không địa đạo a? Trương Thiên Hạo lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lão bản thực xin lỗi, chúng ta tình huống nơi này đó là như vậy, rốt cuộc buôn bán nhỏ. Kia lão bản trực tiếp đứng ở một bên, khách khí nói, nhưng trong mắt vẫn là mang theo một tia khinh thường. Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch là cái gì nguyên nhân. Này mẹ nó chính là một cái ngụy trang a, căn bản không phải chân chính bán bánh nướng người, hẳn là y phục thường, đổi thành cái dạng này, dễ bề đặt giám thị mà thôi mẹ nó, đen đủi, từ bỏ. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, trong miệng cũng là thấp thấp mắng một câu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, ẩn ẩn cảm giác được nơi này người giống như không ngừng này hai người người mẹ nó chơi ta có phải hay không. Cái kia lão bản vừa nghe từ bỏ, sắc mặt tức khắc có chút phát triển, đó là một tiếng chửi nhỏ, nhưng giống như biết làm sai dường như, liền lại thấp thấp mắng hai câu, trực tiếp thu hồi bánh nướng, một lần nữa phóng tới hỏa nhiệt đi. Trương Thiên Hạo có chút bất mãn trở về đi, vừa đi, còn một bên thấp giọng mắng vài câu, chỉ thanh âm nhỏ lại, mà sau người căn bản không có nghe được đến là phía trước cái này cách hắn gần nhất hắc y nhân có chút nghe được, hơn nữa ẩn ẩn nghe được Trương Thiên Hạo đang mắng một người khác. Nhưng hắn chỉ là làm như không có nghe được giống nhau, liền muốn cho khai Trương Thiên Hạo. Nhưng Trương Thiên Hạo giống như cố ý, lại hình như là vô tình giống nhau, trực tiếp đầu thỉnh thoảng trở về vọng, sau đó liền đụng vào chính tả hữu tránh ra người nọ hắc y nhân trên người ngươi đi đường không có mắt ta. Thực xin lỗi, tiên sinh, là ta sai, ta cho ngươi nhận lỗi, thỉnh xin ngài bớt giận. Trương Thiên Hạo một bên cẩn thận bồi lễ, một bên vô vô cái này hắc y nhân trên người quần áo cúp đi. Kia hắc y nhân vừa nghe, tức khắc khinh thường thầm mắng một tiếng. Mà Trương Thiên Hạo cũng là vừa đi, một bên nhận lỗi, trực tiếp biến mất ở hẻm nhỏ chung. Một phút sau, Trương Thiên Hạo quải qua này hẻm nhỏ hướng về một khắc phố, cũng chính là này phố sau phố mà đi. Hắn đến là muốn nhìn những người này rốt cuộc muốn chào ai, mà đồng thời hắn trong tay thế nhưng nhiều ra một quyển giấy chứng nhận, đúng là cái kia hắc y nhân giấy chứng nhận, liền ở vừa rồi hắn chào người kia thân thể thời điểm, giấy chứng nhận lặng yên bị hắn thuận đi rồi quét hướng tiền, thành đô trạm hành động đội viên. Nhìn mặt trên ảnh chụp cùng với mặt trên nhân vật chức vụ, sắc mặt của hắn hơi hơi có chút phát triển, bởi vì sự tình ra ngoài hắn ngoài ý liệu thành đô trạm đều xuất hiện, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ đối chúng ta Tây Sương trạm không tín nhiệm sao? Vẫn là này đó là thượng một lần văn nhân kiệt tới lúc sau an bài xuống dưới hành động kế hoạch. Trương Thiên Hạo lúc này đã minh bạch, việc này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, căn bản không phải hiện tại hắn có thể đi giải thích được. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì bọn họ Tây Sương trạm người không cần. Một nguyên nhân, đó là quen thuộc, Hồng Đảng cơ hồ đều nhận thức Tây Sương trạm nhân viên, chỉ có thể dùng người xa lạ gương mặt tới theo dõi giải quyết Tây Sương thành Hồng Đảng, hơn nữa vẫn là bí mật tiến hành, như vậy mới có thể sẽ không khiến cho Hồng Đảng chú ý. Chương 0181, đổi dược. Chương 0181, đổi dược. Hồng Đảng, hơn nữa là một cái đại hành động, là cùng thành đô khu trưởng văn nhân kiệt liên thủ một cái đại hành động. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thiên Hạo liền có chút da đầu tê dại, đem toàn bộ Tây Sương trạm đều loại bỏ bên ngoài, tất cả đều là sử dụng ngoại lai hành động nhân viên, này đến muốn bao nhiêu người lại đây. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng cũng hiểu được, Tây Sương trạm người cũng không có không tham dự, mà là đem bốn phía toàn bộ phong tỏa lên, chỉ cần ở trong thành hành động, như vậy, xuất hiện một cái hồng đảng, kia liền chạy không được một cái. Nhưng hiện tại còn không có nghe nói muốn động thủ, kia hành động to lớn, nguy hại to lớn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được bất lực. Nghĩ tới nơi này, hắn lặng lẽ đi tới kê minh hạng một khác điều hẻm nhỏ, là gà ô hẻm phía nam hẻm nhỏ chính phía sau, cũng là chính là chính phía đông một cái hẻm nhỏ. Liên ở hắn chuyển tiến một cái khác hẻm nhỏ thời điểm, cái kia bị hắn trộm giấy chứng nhận hành động đội viên lúc này mới phát hiện hắn giấy chứng nhận bị người trộm, tức giận đến hắn trực tiếp đổi tới. Chính là đương hắn chạy đến bên ngoài thời điểm, mới phát hiện cái kia ăn mặc áo dài áo đông người đã không thấy. Thậm chí hắn liền đối phương mặt đều không có nhìn đến mẹ nó, đáng chết ăn trộm, đừng làm cho ta bắt được ngươi, ta một hai phải lột da của ngươi ra. Hắn một bên thấp giọng mà mắng vài câu, sau đó lại bất đắc dĩ túi đầu hướng về hẻm nhỏ đi đến. Rốt cuộc đây là hắn giấy chứng nhận bị người trộm, hắn cũng không hảo đi lộ ra, nếu không cũng là sẽ bị toàn bộ đảng vụ xử người cấp chế cười, một cái đảng vụ xử đặc vụ bị người trộm đồ vật, xong việc mới biết được, kia hoàn toàn là mất mặt ném quá độ. Hơn nữa bọn họ chính là đặc công huấn luyện ban xuất thân, tại đây Tây Sương cái này huyện thành nội, thế nhưng bị trộm, chỉ là mặt trên liền sẽ làm trương uống thượng một hồ. So sánh khắp cả Tây Sương đảng vụ khoa, có mấy cái là đặc công huấn luyện ban xuất thân, thật đúng là không có mấy cái, đều là lưu manh cùng chân đất một đống, hoặc là hồng đảng bên kia đầu hàng lại đây người ba. Theo sau, Trương Thiên Hạo nhìn hắn sau lưng cách đó không xa hẻm nhỏ. Nhìn cách đó không xa kia bài tiểu lâu, tuy rằng không biết kia một cái là kia nữ nhân sở trụ địa phương, nhưng hắn cũng biết hắn cũng không có biện pháp đi xem xét. Rốt cuộc liền ở hắn ở chỗ này thời điểm, thấy được mấy cái cảnh sát ở chỗ này tuần tra. Kỳ thật nhìn như tuần tra, nhưng thực tế thượng cũng không có rời đi nơi này, rốt cuộc tình huống nơi này, ẩn ẩn đối với nơi này có một loại vây quanh chi thế âm thầm còn không biết có mấy cái đặc vụ ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Từ bỏ hỏi thăm tình huống tính toán, hắn liền bình thường hướng về mạc sầu lộ số 74 phương hướng đi đến, đồng thời hắn càng là mang theo đại lượng đồ ăn, chuẩn bị qua đi. Mà Lý Nghiên vẫn luôn ở chỗ này, hắn lại đây. Đó là nói với hắn nói chuyện Hạo ca, ngươi đã đến rồi. Ân, ngươi cảm giác thế nào? Hạo ca, khá hơn nhiều, kỳ thật thượng đã không đau, chỉ là hoạt động còn đã chịu nhất định ảnh hưởng, phòng trừng còn muốn mấy ngày mới có thể hảo lưu loát. Như thế nào, Hạo ca, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo đi vào tới, nói trong chốc lát, liền có chút thất thần, liền đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể mạo pháp trường bị phát hiện nguy hiểm đem nàng cứu tới, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn cứu nàng, nhưng nàng cũng dần dần minh bạch, Trương Thiên Hạo cứu nàng, hẳn là không có đơn giản như vậy. Một cái người đáng chết sống sót, này đến muốn bao lớn đại giới. Từ lúc bắt đầu bất mãn, phẫn nộ, đến bây giờ đối Trương Thiên Hạo dần dần tín nhiệm. Này đó là một cái sở tộc khổng tổng hợp chứng điểm báo, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Lý Nghiên ý chí thế nhưng là như thế kiên định, cũng không thể không bội phục nàng ý chí chí cường. Này đều hơn một tuần các ngươi Tây Xương tổ chức khả năng sẽ phiền toái, ta thấy được không ít từ thành đô điều lại đây đảng vụ xử nhân viên, hơn nữa cái kia La Trung khả năng chính chấp hành cái gì kế hoạch, phòng trừng Tây Xương toàn bộ các ngươi tổ chức muốn gặp phiền toái. A, sao có thể, bọn họ không phải hảo hảo sao? Lý Nghiên vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, rốt cuộc đây chính là nàng tổ chức, bất quá chấn kinh rồi một chút, lập tức lại cảnh giác lên, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí còn mang theo một phần cảnh giác đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, chúng ta Tây Xương chẳng người, khả năng cũng chính là La Trung tham dự trong đó, thậm chí còn có trạng trưởng. Những người khác đều bị tống cổ đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta cũng là chiều nay tới ngươi nơi này thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, thậm chí cứu ngươi sao? Nữ nhân ta thấy đến nhiều, cũng không phải xem ngươi lớn lên không tồi liền sẽ cứu ngươi, chỉ là kết một phần thiện duyên đi. Đối với Lý Nghiên không tín nhiệm, Trương Thiên Hạo cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng không có tại đây sự kiện thượng nói chuyện nhiều tới, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương, nên đổi dược. Trương Thiên Hạo đi qua đi, liền cởi bỏ nàng áo trên, nghiêm túc nhìn nhìn trước sau hai nơi miệng vết thương. Sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Mỗi một lần nhìn đến đều là làm Trương Thiên Hạo có chút nhìn thấy ghê người, tuy rằng hắn đã thói quen, hơn nữa ở hắn trong trí nhớ, so cái này ác hơn đều có. Trên người đạo đạo vết sẹo, kia tất cả đều là roi da dính thủy đánh ra tới, còn có vài cái bị bàn ủi bị phòng địa phương, vốn dĩ trắng tinh làn da, hoàn toàn nhìn không ra một chút đẹp mà mỹ ra tới. Chỉ có từng đạo vết sẹo, từng khối đã hoại tử làn da, càng đừng nói tay nàng chỉ, chân chỉ, cũng đều là vết thương chồng chất, 20 cái móng tay, nhìn không tới một cái, nếu không phải Trương Thiên Hạo giúp nàng rửa sạch quá, căn bản nhìn không ra nữ nhân ngón tay tú trưởng tốt đẹp cảm ra tới. Hiện tại trải qua một cái tới cuối tuần tĩnh dưỡng, rất nhiều miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, đến nỗi toàn bộ dưỡng hảo thường, cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Hắn lấy ra một ít thuốc bột, nhẹ nhàng cấp Lý Nghiên đổi dược, một bên cảm thán nói, bọn họ thật là hạ thủ được, như vậy một cái như hoa như ngọc cô nương, thế nhưng đánh thành như vậy, hơi kém rơi vào một cái tàn phế. Ta phi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước kia xem ngươi đánh người, kia một cái không phải không chết tức tàn, cũng chính là này mấy tháng qua, ngươi thủ đoạn không có như vậy tàn nhẫn, nhưng ngươi những cái đó thủ đoạn càng là làm người ra đầu tê dại. Có sao? Có. Ta đây như thế nào không nhớ rõ, xem ra ta trí nhớ giống như xảy ra vấn đề. Trương Thiên Hạo chỉ có thể nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Ta phi, ngươi không nhớ rõ, đó là bình thường, chủ yếu là ở thủ hạ của ngươi có hại người quá nhiều, bị thẩm người quá nhiều, ngươi đương nhiên không nhớ rõ. Lý Nghiên trực tiếp cười mắng một tiếng, xem ra thương thế của ngươi hảo đến không tồi, không có nhiễm trùng. Nay còn phải đa tạ ngươi, cũng không biết ngươi như thế nào có nhiều như vậy sự phản ý là mỹ đờ, chỉ là mỗi một lần tới, đều ở ta trên người đánh thượng một châm giảm nhiệt, bằng không thật đúng là chịu không nổi tới. Chúng ta người đa số bởi vì nhiễm trùng mà chết, thật sự là. Lý Nghiên đã thói quen Trương Thiên Hạo vì nàng kiểm tra miệng vết thương, vốn đang có chút thẹn thùng, đến bây giờ đã thói quen, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo ở nàng ngực xem miệng vết thương, lại còn có trần trụi thượng thân, luôn là sẽ không cẩn thận đụng tới một ít không nên chạm vào địa phương. Vừa đến đổi dược, nàng luôn là sẽ mặt đỏ hảo. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đem nàng quần áo buông xuống, nhìn trên bàn thay thế sa bố, tùy ý mà nói, xem ra không dùng được một tuần, chính ngươi đi lại, có thể rời đi nơi này. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ta còn tưởng ở chỗ này công tác, chỉ là ta phải đợi tổ chức thượng quyết định, rốt cuộc ta phải đợi tổ chức an bài mới có thể rời đi nơi này. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, mới có một chút thửng đỏ mặt nói đây là hẳn là, chỉ là ngươi thật sự không thể ở chỗ này, chỉ là cứu ngươi, chúng ta rời đi không đến một tiếng rưỡi, từ thực tiền đã phái người đi tra xét. Ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này đi. Nếu không ngươi sẽ hại chết chúng ta mọi người. Ta không sợ chết, ta nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản nàng lại mở miệng, tay phải vừa nhấc, nhàn nhạt mà nói một câu lời thô tục, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói, nếu ngươi không có địa phương đi, ta quá một đoạn thời gian sẽ đưa ngươi đi ta nữ nhân nơi đó, ngươi giúp ta nhìn ta nữ nhân, sắp sinh hải tử, còn tưởng đông tưởng tây, thật là làm người khí phẫn. Không cần, ngươi nữ nhân là người nào, giống như quá nhiều đi. Cút đi, ngươi có tính không? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đem nàng một lần nữa nâng dậy tới, giúp nàng giải quyết một ít vấn đề sinh lý, mới đem nàng đỡ hồi trên giường. Trương Thiên Hạo ở chỗ này cùng nàng lại liêu trong chốc lát, liền rời đi nơi này, một lần nữa thay một bộ quần áo, hướng nhà hắn phương hướng đi đến, tốc độ cũng không mau. Bất quá, lúc này đây hắn cũng không có đi xa tới gà ô hẻm phương hướng, mà là trực tiếp xoay người hướng nam, trực tiếp đi trở về đi. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo bị tiểu thương nhận được, khai hướng quân doanh thời điểm, sử nghe được tiểu thương đem ngày hôm qua tình huống hướng hắn giới thiệu một lần đầu, ta ngày hôm qua buổi chiều đi huyện Đại Lao, chính là nơi đó có hai cái đặc vụ sử người đang bảo vệ, không cho chúng ta tiến. Đặc vụ sử người? Đúng vậy, ta còn nhận thức, thật là đặc vụ sử tiểu đội trưởng Liễu Ngạn Xuân, ta muốn nghe được một chút, cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Tiểu thương lập tức giải thích nói, hơn nữa vẫn là vẻ mặt tức giận đặc vụ sử người trông coi chúng ta đảng vụ khoa người, này không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Xem ra về sau bắt được du đầu, phải hào hào nói với hắn nói, thật khi chúng ta đảng vụ khoa bên này người là dễ nói chuyện sao? Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, sau đó mới nhàn nhạt mà nói đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, chờ chúng ta tìm thời gian, tìm được một ít lý do, hoặc là mặt khác tình huống, chúng ta liền bắt lấy hắn, ta nhìn đến còn dám không dám, kiêu ngạo bá đạo. ngươi làm được thực hảo, không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian, quốc dân đảng ở một ngày, chúng ta liền ở một ngày, chỉ cần quốc dân đảng không ngã, chúng ta đây sớm muộn gì sẽ có cơ hội thu thập bọn họ nhóm người này hỗn đản. Tiểu thương cũng là liên tiếp gật đầu, rốt cuộc bọn họ đảng vụ khoa người, thế nhưng bị người làm lơ, hơn nữa là nếu không cho mặt mũi, kia bọn họ nơi đó còn cấp cái gì mặt mũi cho bọn hắn. Chỉ là cái kia Liễu Ngạn Xuân cũng không biết, đắc tội đảng vụ khoa người hậu quả là cái gì thôi, cũng vì về sau hắn bị tiểu thương bắt lấy tới, trở thành một cái oan ma quỷ chôn xuống mầm thai họa tiểu thương. Hôm nay chúng ta liền đến quân doanh chuyển một vòng, liền tính, không có gì đại sự, trạm trưởng cũng không có trông cậy vào chúng ta hoàn thành cái gì đại sự, không có việc gì đi đi dạo phố, hoặc là về nhà bồi bồi nữ nhân cũng hảo. Nói, hắn trực tiếp ném qua đi một cây cá chiên bé, đây là cho ngươi vất vả phí, thượng một lần kia mấy cái doanh liền quan quân ý tứ. Chương 0182, không phải là nàng đi. Chương 0182, không phải là nàng đi. Ở tiểu thương cảm kích bên trong, Trương Thiên Hạo lại nhắm mắt dưỡng thần lên, ở đại não trung tự hỏi tiếp được muốn làm cái gì. Kê Minh Hạng bên kia là không thể đi, rốt cuộc nơi đó người quá nhiều, theo dõi người cũng quá nhiều, một cái không cẩn thận, hắn khả năng rơi vào đi không được, vẫn là mẹ nó muốn nhìn chằm chằm, không nhìn chằm chằm sẽ phiền toái. Tưởng tượng đến cái kia hắn, Trương Thiên Hạo đó là một bụng lo lắng, rốt cuộc một khi hầu điệu bại lộ, hắn cái này vô tội người cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm đáng chết, thật là mẹ nó phiền toái. Xe dịp thực mau tiến vào quân doanh bên trong, mà Trương Thiên Hạo lại tiến hành rồi một vòng đơn giản hỏi ý lúc sau, liền không có sự tình nhưng làm, thậm chí nói hắn đã trực tiếp cho chính mình nghỉ đồng thời, hắn trong tay cũng không biết khi nào nhiều một cái camera, đối với kia chỗ bố lan tiến hành chụp lên, thậm chí chụp thời điểm, càng là cẩn thận rất nhiều. Lúc này, hắn đánh cả vạt, một bộ màu đen khung đôi mắt, mà trên đầu càng là sơ đến du quang tỏa sáng, mà hắn ngoài miệng cũng nhiều một cái giả trồng râu. Một cái thẳng tắp quần, một thân ngay ngắn tây trang, thoạt nhìn, rất là có một bộ phóng viên bộ dáng. Này so với trước kia cấp từ thực tiền xem đến càng có khó có thể phát hiện. Trừ bỏ thân cao không có cách nào thay đổi ngoại, mặt khác đều thay đổi, thậm chí trên người hắn giấy chứng nhận đều có đây là hắn tại Thượng Hải thời điểm, làm vài cái giấy chứng nhận, đương nhiên thân phận cũng không giống nhau, giấy chứng nhận là thật sự, nhưng người lại là giả ở 4 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ở cái này bảng thông báo bốn phía xoay lên, thực mau, liền thấy được cái kia quen thuộc bóng dáng. Nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện nữ nhân này không phải Trương Thiên Hạo trước kia gặp được nữ nhân kia. Chỉ là lúc này đây, đặc vụ cũng không có hướng dĩ vãng giống nhau theo dõi nàng, mà là ngồi ở cách đó không xa, trực tiếp lấy một cái bán thuốc lá trang điểm ở một bên chửi bậy thuốc lá. Chỉ là thực mau, nữ nhân này ở cẩn thận đánh giá cái này bảng thông báo lúc sau, liền có chút mất mát thở dài một hơi, liền hướng về Kê Minh Hạng phương hướng đi đến. Lúc này, ở cách đó không xa, liền thấy được một cái đặc vụ thực mau cùng qua đi, mà Trương Thiên Hạo rất xa treo ở mặt sau, tuy rằng khoảng cách có chút xa, còn là bảo trì ở hai người không chú ý địa phương gì, phía trước nữ nhân giống như cũng là sẽ phản theo dõi này một bộ. Liền thấy được nàng ở đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền đột nhiên ngồi xuống, sau đó bắt đầu ngồi ở một bên nước trà than thượng bắt đầu uống trà, hơn nữa đôi mắt thỉnh thoảng nhìn phía nàng phía sau. Mà cái kia theo dõi người của hắn, lại cũng tại đây một khắc cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước đi đến. Tuy rằng không biết cái này nữ có hay không phát hiện hắn, nhưng hắn vẫn là giống như không phải theo dõi giống nhau, từ nữ nhân này trước mặt đi qua. Chỉ là hắn đi qua đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng có tò mò, rốt cuộc người như vậy mới là nhân tài. Thức mau, nữ nhân kia ngồi ở chỗ kia, vốn đang là muốn uống trà, lại đột nhiên lại về phía trước đi đến, tốc độ cũng không mau, bất quá không phải chuyển hướng phía trước ngày hôm qua nàng đi con đường kia, mà là trực tiếp quẹo vào một con đường khác. Liên ở nàng quải mà đi vào thời điểm, Trương Thiên Hạo thấy được cách đó không xa một cái đi hành tẩu người đi đường cũng phải hướng cái kia hẻm nhỏ, tiếp theo, lại đi qua hai cái ta đi, này đến muốn tổ chức bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, thế nhưng xuất động nhiều người như vậy, hơn nữa là phân đoạn theo dõi, hòa vốn gốc. Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vì việc này mà có bao nhiêu đại ý tưởng, mà là hắn nhìn cái này hẻm nhỏ, Dương Châu Hạng, sau đó lại nhìn mặt sau, trực tiếp xoay người về phía sau đi đến, thực mau, hắn lướt qua mấy tiểu điều hẻm, trực tiếp quẹo vào một khác điều mã lộ Ninh Viễn lộ. Tốc độ cực nhanh về phía trước phương đi đến, thực mau, liền xuất hiện ở Dương Châu Hạng xuất khẩu lộ. Rốt cuộc này Dương Châu Hạng là một cái đối thông hồ đồng, hơn nữa là đặc biệt trường, hơn nữa đường vòng quá đường nhiều, nhưng xuất khẩu chỉ có một. Vừa mới chuẩn bị dạo bước tiến lên chân phải, chuẩn bị hướng về Dương Châu Hạng áo trong đi thời điểm, hắn chân phải lại đột nhiên thu trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi cái kia đi theo nữ nhân kia đi qua người giống như lẫn nhau, mà nữ nhân kia giống như có một tia nhỏ đến không thể phát hiện được đầu, nếu không phải Trương Thiên Hạo thị lực tốt hơn, hơn nữa là nhìn chằm chằm nàng, thật đúng là không có phát hiện nàng này một động tác nhỏ không đúng, không đúng, đại đại không đúng. Vấn đề, hơn nữa là đại đại ra vấn đề. Mẹ nó, nữ nhân này không phải bị theo dõi, đó là nàng bản thân đó là mồi, dùng để câu cá, đến nỗi câu tới rồi ai, hắn cũng không biết. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, sau đó liền theo Ninh Viễn Lộ về phía trước đi tới, hắn ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá hai bên cửa hàng, muốn phát hiện nơi này có hay không có thể là hắn nhận thức người. Ninh Viễn số 19 tiệm tạp hóa nội, một lao bản chính mang theo một bộ mắt kính, gọi bàn tính, một bên cứ gọi còn một bên tính mệt nhiều ít, giống như hắn trong lòng vĩnh viễn là sinh ý quan trọng giống nhau tiểu thẩm, tình huống như thế nào? Không có, giống như không có tình huống, chỉ là mấy ngày nay tra được ngay rất nhiều, chúng ta rất nhiều đồ vật đều mang không ra thành đi, hơn nữa thượng cấp đặc phái viên cũng sớm hẳn là tới rồi, chỉ là không biết đều muộn 2-3 ngày. Có lẽ là đi đường thượng xuất hiện vấn đề, chúng ta lại chờ, hôm nay tín hiệu đã phát ra đi sao? Đã phát ra đi, chỉ là không biết hắn có thể hay không tới cùng chúng ta chấp đầu. Tiểu thẩm một bên thở dài một hơi, sau đó đối với Hầu Điểu nói, ngài đi trước đi, nếu không có vấn đề, ngươi trở ra, như vậy cũng không có nhiều ít nguy hiểm, ngươi nói đúng đi. Không cần, thượng cấp đặc phái viên, vẫn là ta tới tiếp kiến đi. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, đột nhiên hắn thấy được một hình bóng quen thuộc, chỉ là đương hắn lại nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện đối phương chỉ là một cái phóng viên, cũng không giống như là hắn nhận thức người. Mà Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra kia đơn giản ngụy trang hầu điểu, tức khắc toàn bộ minh bạch. Hắn lập tức xoay đi vào, nhìn nhìn tiệm tạp hóa, thật đúng là một cái tiệm tạp hóa, đồ vật thực tạp, chỉ là không có gì thứ tốt thôi lão bản, cho ta tới thượng 36 căn hoa cúc mục, có hay không? Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này không có hoa cúc mục, chỉ có một ít tạp hóa, thỉnh tiên sinh không cần khó xử chúng ta, hảo sao? Tiểu Thẩm vừa nghe, tức khắc có chút không cao hứng lên, rốt cuộc mua đầu gỗ, chạy đến hắn nơi này tới mua, không phải không có việc gì tìm việc sao? À, không có à, ta còn tưởng rằng có đâu, lão bản, nơi này có Xuân Hương chế tạo ra cụ sao? Ta muốn số 2, không cần lại quá lớn, trong nhà không bỏ xuống được. Trương Thiên Hạo tiếp tục hỏi một chút gia cụ, hai người thoạt nhìn, giống như không có một chút liên hệ, có chút bậy bạ ý tứ. Tiểu Thẩm tức khắc không cao hứng lên, hơi kém trực tiếp mắng chửi người tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta nơi này cũng không có. Tiên sinh nhà khác thỉnh đi. A, cũng không có, kia liền tính, nhà ta số 2 hương quầy đã tan, kia liền ném đi. Trương Thiên Hạo cầm camera, có chút đáng tiếc thở dài một hơi, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ là vốn đang ở gậy bàn tính hầu điệu vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn mua hai dạng đồ vật, ngay từ đầu cũng chỉ là lắc đầu cười cười, rốt cuộc này hai dạng đồ vật là thứ gì, hắn nơi này thật đúng là không có. Một cái là dữ liệu, một cái là gia cụ, mà hắn nơi này chỉ là các loại tạp hóa mà thôi. Chính là thứ mau, hắn đôi mắt trừng lớn, 36 căn hoa cúc mục, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo cho hắn 36 căn cá chiên bé. Số 2 Xuân Hương ngăn tủ, số 2 còn mang hương tự, cũng chỉ có tần ngọc hương, tan thành từng mảnh, cũng chính là hỏng rồi. Hầu Điểu vừa nghe, tức khắc minh bạch, vừa rồi vì cái gì cái kia thân ảnh như vậy quen thuộc, kia căn bản chính là Trương Thiên Hạo, hắn đều không có nhận ra tới, đây là Trương Thiên Hạo cho hắn truyền lại tới khẩn cấp tin tức. Tiểu Thẩm, mau, chúng ta từ cửa sau đi. Tiểu Thẩm vừa nghe, có chút nghi hoặc nhìn về phía Hầu Điểu, rốt cuộc lúc này, hẳn là chờ đợi đặc phái viên thời gian, sao lại có thể rời đi đâu nhanh lên, lại không đi liền không còn kịp rồi. Nói, hắn trực tiếp từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một khẩu súng, liền về phía sau môn phương hướng chạy tới, nhìn không ra tới, kia tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở mặt sau tiểu viện nội. Tiểu Thẩm cũng là có chút không hiểu ra sao, cũng chỉ có thể buông trong tay việc, đi theo chạy đi ra ngoài. Liền ở hai người vừa mới chạy ra đi không có rất xa, liền thấy được nữ nhân kia chính bước nhanh hướng về Ninh Viễn lộ số 19 tiệm tạp hóa mà đến. Mà ở nàng phía sau, vốn là đi theo ba người, lúc này lại là lại nhiều ra vài cá nhân ẩn ẩn có một loại nữ nhân này đi tuốt đàng trước mặt, rồi sau đó mặt 7-8 cá nhân toàn bộ tản ra tới, dường như người đi đường, nhưng cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cao Minh a, thật là Cao Minh, không hổ là điều tra chỗ huấn luyện ra đặc công huấn luyện doanh huấn luyện ra, thật là có chút tài năng. Cơ hồ cùng bọn họ cắm vai mà qua, Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục chuyên nghiệp nhân sĩ, dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ mong Hầu Điểu có thể nghe hiểu được ta ý tứ đi. Hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại không có nửa phần khẩn trương hoặc là bất an, mà là như nhau bình thường, đi một chút, nhìn một cái, thậm chí lấy camera trực tiếp chụp thượng mấy chương ảnh chụp. Nhìn đến người ở đây từ hắn bên người trải qua, sau đó nhào hướng kia ra tiệm tạp hóa, hắn liền tìm một nhà nho nhỏ trà lâu, một bên uống lên, một bên nhìn cách đó không xa kia ra tiệm tạp hóa tình huống. Đương Trương Thiên Hạo thấy được nữ nhân kia vẻ mặt mất mát từ bên trong đi ra là lúc, thậm chí còn đối cách đó không xa vài người hơi hơi lắc đầu, giống như đi dạo phố giống nhau, tiếp tục về phía trước đi dạo qua đi, thật đúng là nàng. Trương Thiên Hạo trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một người hình ảnh, đó là một cái làm hắn ký ức tương đối khắc sâu hình ảnh, hắn có một lần ở thành đô trạm bồi từ chìa khóa tiến đến báo cáo công tác thời điểm, có một nữ nhân từ hắn cách đó không xa trải qua, mang theo một cổ thanh hương, làm hắn nhịn không được nhiều nhìn liếc mắt một cái. Cũng chính là kia liếc mắt một cái, làm hắn thấy được một nữ nhân mặt bên, đáng tiếc không có thấy rõ ràng chính diện là bộ dáng, hiện tại hồi tưởng lên, không khỏi đem nữ nhân này mặt bên cùng hắn trong trí nhớ nữ nhân kia mặt bên đối ứng lên, không phải là nàng đi. Nếu thật là nàng, như vậy này đáng chết thành đô trạm nhân viên đã để lộ tới rồi Hồng Đảng bên trong, hơn nữa là thành một cái đặc phái viên, kia đó là có ý tứ. Không nghĩ tới, tùy ý tưởng tượng, hắn thế nhưng có loại này hoang đường ý tưởng, liền chính hắn đều có chút cảm giác được khả năng không lớn. Rốt cuộc này đều đã 3 năm nhiều, lúc ấy, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn úy quân hàm, xem như mặt trên vì triệu mộ hắn loại này lưu manh đầu lĩnh cấp nhất định thân phận đi. Cũng chính là lúc ấy, mới nhìn đến kia một cái mặt bên. Chương 0183, Tiêu Ngạo phóng viên. Chương 0183, Tiêu Ngạo phóng viên. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, cái này văn nhân kiệt thế nhưng ở 3 năm trước đây đã bắt đầu mưu hoa này vừa ra trò hay, nếu không phải hắn, kia hôm nay Hầu Điểu khả năng liền đã bị bắt. Lợi hại, này như thế nào là một cái lợi hại, lợi hại mẹ nó, một đám đều là hầu tinh, tuyệt đối là cáo giả, hơn nữa là ngàn năm cáo giả. Nhìn kia nữ nhân phong dong rời đi nhà này tiệm tạp hóa, mà đi theo nàng vài người cũng không có tiến vào tiệm tạp hóa, tương phản, cũng là không nhanh không chậm cùng qua đi. Giống như một đám tất cả đều là mẹ nó người qua đường giống nhau, Cao Minh, thật là Cao Minh. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó chuẩn bị quay đầu lại hướng mạc sầu số 74 đi. Chỉ là hắn vừa mới rời đi không vài bước liền thấy được hắn bên người nhiều một người, chính kéo một chút hắn quần áo, nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói, cùng ta tới. Hai người trực tiếp sai thân mà qua, giống như hai cái người qua đường giống nhau, trực tiếp tránh ra đi ta đi, hắn còn không có đào tẩu, này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo nhìn Hầu Điểu, thực sự có chút muốn mắng chửi người xúc động. Nhưng đối mặt cái này Hầu Điểu, hắn cũng là thật sự không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn ở phía trước đi, chính mình cũng chỉ hảo đi theo hắn ở phía sau đi. Thức mau, hai người liền tiến vào một cái trà lâu, một cái liền một chút cấp bậc đều lên không được trà lâu, sau đó ngồi xuống, đến nỗi vẫn luôn đi theo hắn bên người Tiểu Thẩm, cũng không có cùng lại đây, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ làm Tiểu Thẩm biết hắn cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt sự tình, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Ta sợ liên lụy đến ta. Khu khu khu. Hắn trực tiếp bị Trương Thiên Hạo trắng ra cấp sặc tới rồi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chuyện một chút cũng không khách khí cái kia, vẫn là muốn cảm tạ ngươi, đúng rồi, ngươi như thế nào biết có người muốn tới bắt ta? Nữ nhân kia, ta 3 năm trước đây gặp qua, ta cũng là trong lúc vô ý gặp qua, ở thành đô trạm văn nhân kiệt văn phòng bên ngoài, chỉ là gặp qua một cái sơn mặt. Thì ra là thế, vậy ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến hắn là tới bắt ta? Ta hai ngày này thật là đẹp mắt đến một cái quen thuộc nữ nhân thân ảnh xem bảng thông báo, hơn nữa là mỗi ngày buổi chiều hơn 4 giờ đi, hơn nữa là trụ có kê minh hạng nơi đó, ít nhất cũng có 10 cái trở lên thành đô trạm đặc công ở nơi đó trông coi. Cái gì? Trông coi kê minh hạng? Hỏng rồi, hỏng rồi, nơi đó chính là có hảo hương cái tổ chức quan trọng thành viên ở nơi đó, chẳng lẽ là bọn họ bị phát hiện? Vừa nghe đến lời này, Hầu Điểu tức khắc kích động lên, trong ánh mắt nhiều vô tận gánh nhiều, đó là chúng ta cơ quan sở tại, sao có thể sẽ bị phát hiện? Hơn nữa nữ nhân kia tưởng tượng đến nơi đây, hắn giống như nghĩ tới cái gì đáng chết tiểu tử, hại chết chúng ta, hại chết chúng ta. Tiểu tử? Đúng vậy, hắn là nữ nhân kia đồng học, hơn nữa là cao trung đồng học, tiểu tử gia nhập chúng ta, mà kia nữ nhân cũng là hắn giới thiệu tiến vào, hiện tại nàng nếu tìm được rồi tiểu tử, kia toàn bộ cơ quan sở tại cũng trực tiếp bại lộ ở bọn họ trước mặt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch nguyên nhân, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ngươi cũng đừng chúng ta, đó là chúng ta đặc ủy cơ quan, cùng ngươi không có quan hệ, còn có, ngươi nữ nhân thân phận, trừ bỏ ta, đó là tiểu thẩm, những người khác cũng căn bản không biết, hắn quan hệ không ở chúng ta này, đã chuyển giao cấp thượng cấp. Kia còn hảo, kia còn hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, ngữ khí bên trong cũng nhiều vài phần thả lỏng, chúng ta mấy ngày nay đang muốn mở họp, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu không phải ngươi sớm phát hiện, kia hết thảy thật sự xong đời. Hầu Điểu nôn nóng lúc sau, cuối cùng buông một lòng, nhưng kia che giấu không được nôn nóng, vẫn là từ hắn trong ánh mắt đều toát ra tới không biết có hay không nghe được cái gì mặt khác tin tức. Tuy rằng ta rất tưởng cảm kích ngươi, nhưng ta thật không biết lấy cái gì tới cảm kích ngươi, hơn nữa kia phê vật tư, ta đã thu được. Ta nói ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, nhiều như vậy vật tư, các ngươi có thể trở đi sao? Ngươi có biết ta xài bao nhiêu tiền sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, hơi kém khí hồ đồ cái kia, thật là ngượng ngùng, mặt trên tình huống ngươi cũng biết, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn này phê vật tư, cho nên ta cũng không thể không bắt đầu vận chuyển, dù sao là ngươi được đến tiền, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý đi. Hầu Điểu có chút xấu hổ nhìn Trương Thiên Hạo, giống như thực tùy ý mà nói tính, phản thật cho các ngươi, tùy các ngươi liền, dù sao là ta không có tiền, một nhà mấy chục khẩu người đều chờ ta về điểm này nhi tiền lương ăn cơm đâu. Trương Thiên Hạo cũng là bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp không nghĩ bàn lại việc này, đúng rồi, các ngươi bên trong còn có không ít chúng ta người, La Trung rất có thể đó là kia chỉ dẫn động toàn bộ kế hoạch thu tiền, các ngươi ngày lành đến cùng, hiện tại duy nhất có thể làm đó là toàn thể rút lui. Ta biết, ta đã tổ chức rút lui, vốn dĩ mở họp liền chuẩn bị rút lui, nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn đại bộ phận người rời đi, cũng là khả năng không lớn. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc bị đặc vụ theo dõi, muốn chạy mất, kia quá khó khăn. Lúc này, hắn trong lòng đã có một cái bước đầu kế hoạch đi, liền trở về chỉ có một chết, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Người sẽ sao? Sẽ, không riêng sẽ, hơn nữa sẽ hạ tử thủ, mẹ nó, ta bị một nữ nhân cấp tả hữu, ngươi nói trong lòng ta có hay không khí, chịu đủ rồi. Nga. Hầu Điểu lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo giúp hắn nhiều như vậy, giống như chỉ là bởi vì một nữ nhân, mà trước kia Trương Thiên Hạo nữ nhân nhiều đến là, chỉ là cưới Tần Ngọc Hương lúc sau, giống như đối Tần Ngọc Hương tốt nhất, thậm chí nhiều lần giúp hắn. Chủ yếu là xem ở Tần Ngọc Hương mặt mũi mặt trên, nhưng hiện tại xem ra, một khi Trương Thiên Hạo không thèm để ý Tần Ngọc Hương, kia kết quả thật đúng là khó nói, ta đã biết. Đừng tưởng rằng không biết ngươi suy nghĩ, còn không phải là về sau lại trở về sao, muốn trở về, cũng chờ ta rời khỏi sau lại trở về, nếu không, đừng trách ta tay tàn nhẫn, toàn bộ Tây Xương bên trong thành, vượt qua 100 đặc vụ, này còn không bao gồm ấn cắm ở các ngươi bên trong người, ít nhất sẽ không thấp hơn 2 cái. Nhiều như vậy. Vô nghĩa, ngươi cho ta không biết sao, lúc này đây là La Trung, mà chúng ta trạm trưởng đã sớm ở các ngươi bên trong xếp vào nhân thủ, chỉ không thể địa vị khả năng không cao, cũng vẫn luôn không có động thủ thôi. Căn cứ Trương Thiên Hạo phân tích, từ thực tiền nắm giữ tin tức nơi phát ra cũng không phải như vậy hảo, rất nhiều tin tức đều như vậy không kịp thời, cũng chỉ có một cái khả năng, đó là địa vị không cao ta đi rồi, lại không đi, khả năng liền có người hoài nghi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng dậy chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi, chỉ là hắn còn không có tới kịp đi ra ngoài, liền nghe được Hầu Điểu nhỏ giọng mà nói, về sau có chuyện gì, trực tiếp phóng tới Mạc Sầu Lộ số 99 hộp thư chung đi, nơi đó là ta một cái dự phòng hộp thư, ngươi đặt ở nơi đó đi, nếu có cái gì tin tức trọng yếu, ta sẽ biết, như vậy chúng ta gặp mặt thiếu, liền có thể giảm bớt nguy hiểm. Hành. Sai thân mà qua, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy tới cửa tối sầm, một bóng hình trực tiếp chắn quán trà trước cửa, hơn nữa hướng về trong quán trà mặt đi tới. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền có chút hết trôi nói rồi, rốt cuộc cảnh sát cùng đặc vụ xử liên thủ, lại đối nơi này khách nhân tiến hành bài tra xét, các ngươi thấy trước mặt cái kia tiệm tạp hóa lao bản sao? Một cái cảnh sát trực tiếp đi qua đi, nhìn một cái lao khách, lớn tiếng mà nói, nếu biết đến, lập tức nói ra, đại đại có thưởng, nếu biết lại không cử báo, trực tiếp lấy hồng đảng luận, đến lúc đó là muốn bắn chết. Lao tổng, thực xin lỗi, ta không phải nơi này người, là Ngũ Thông Hạng, nơi này người ta đều không quen biết mấy cái, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kia cút đi. Kia cảnh sát trực tiếp chống đỡ Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, ngươi giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo đầu một ngưỡng, khinh thường mà trở về một câu, ngươi mắt chó không thấy được ta thân phận sao? Ta là một cái phóng viên, trình báo phóng viên, ta là ở vì người nước ngoài làm việc, ngươi xem ngươi có mấy cái đầu, muốn chặn ta, cút ngay. Nói, hắn còn cầm hắn phóng viên chứng tại đây mấy cái cảnh sát trước mặt quơ, sau đó lại thu lên, khinh thường mà nói, nếu ngươi không sợ Dương đại nhân đem các ngươi ra cấp lột, ngươi liền ngăn đón ta. Hừ. Lại là một tiếng hừ lạnh, mũi thanh chi trọng, tức giận đến hai cảnh sát cùng với cái kia đặc vụ xử đội viên hơi kém hộc máu, nhưng vừa thấy phóng viên chứng, bọn họ cũng chỉ có thể nhận khí nuốt phát lên tới. Rốt cuộc bọn họ thật sự đắc tội không nổi Dương đại nhân, này cơ hồ là gần trăm tới, toàn bộ tứ xuyên đều đã thói quen, thậm chí nói là liền bọn họ cái này tiểu địa phương cũng đều thói quen kia không biết tiên sinh tên gọi là gì, ta chờ hảo đi báo cáo kết quả công tác. Mr. Mai, tiên sinh, có thể nói hay không hắn ngữ? Tiểu địa phương người, như thế nào như vậy không kiến thức, ta Dương cái tên cũng không biết, Mr. Mai. Nói, Trương Thiên Hạo càng là khinh thường, thậm chí đem đầu ngưỡng một cái góc 45 độ, trực tiếp hướng ra phía ngoài xông vào. Cái này đặc vụ xử đội viên vừa nghe, nửa ngày cũng không có minh bạch Trương Thiên Hạo, nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, hơn nữa đi được một bước tam đại diêu, giống như thực xem thường tiểu địa phương người ta đã thấy các ngươi đặc vụ xử chủ nhiệm, gọi là gì đấy lạ, vẫn là cái kia gọi là gì từ ân tặng, ta không nhớ rõ ta khi nào gọi điện thoại hỏi một chút, thủ hạ của hắn có phải hay không đều là như vậy vô lý. Liền ở Trương Thiên Hạo cất bước rời đi, mà hầu điệu lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua thời điểm, liền thấy được hắn cầm lấy trên bàn mũ dạ, sau đó đứng lên, trực tiếp hướng về hậu đường mà đi. Liền ở Trương Thiên Hạo quay đầu lại hết sức, hắn đã đi vào hậu đường, đến nỗi như thế nào rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không đi quan tâm, rốt cuộc mục đích của hắn đã đạt tới ta mẹ, gia hỏa này thật đúng là người nước ngoài cái kia cái gì báo chí sao, như vậy kiêu ngạo. Ngươi đừng nói, này đó Dương đại nhân, kia một cái không phải kiêu ngạo đến cực điểm, thậm chí khinh thường chúng ta, hiện tại liền Dương đại nhân thủ hạ làm việc người đều tự giác thân cao nhất đẳng. Trần tổ trưởng, ngươi xem, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Một cái cảnh sát nhỏ giọng mà do hỏi một câu, rốt cuộc bị người coi khinh thật không dễ chịu truy cái giám, kia lại không phải kia ra tiệm tạp hóa lão bản, là ghét bỏ chính mình mệnh trưởng, vẫn là phiền toái không đủ nhiều, nếu các ngươi muốn chết, các ngươi có thể đi. Mẹ nó, kia chính là trình báo phóng viên, ta ở thành đô cũng gặp qua, chính là như vậy tiêu ngạo. Thì ra là thế, thì ra là thế, kia liền làm hắn đi thôi. Ba người chỉ đương không có phát sinh giống nhau, sau đó một đám hỏi ý, xem xét thân phận giấy chứng nhận. Chương 0184, bắt giữ. Chương 0184, bắt giữ. Theo hai người tách ra, Trương Thiên Hạo rồi lại lo lắng lên. Rốt cuộc hầu điệu tính cách, hắn vẫn là sợ đến một ít, đặc biệt là gặp được Hồng Đảng trọng đại sự tình là lúc, hắn vẫn là sẽ động thân mà ra. Mang theo vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Trương Thiên Hạo rời đi nhàn cư quán trà, tìm một cái không người địa phương, đem chính mình trang phục cấp sửa lại, trực tiếp đổi thành hắn quê nhà một bộ bình thường dân tộc thiểu số quần áo, mới hướng về Mạc Sầu đường đi đi. Số 99, hắn trải qua số 99 trước cửa, chỉ thấy trước cửa treo một cái cũ nát hộp thư, giống như tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau, toàn bộ mặt trên đều tràn ngập một loại rách nát hơi thở. Mà nơi này giống như cũng không có gì người cư trú, liền đại môn đều đổ hơn phân nửa, còn có nửa bên treo ở cạnh cửa khung thượng, một trận gió thổi qua, trực tiếp đem đại môn thổi đến kéo kẹt rung động, giống như tùy thời muốn ngã xuống đi. Từ đại môn hướng trong nhìn lại, nơi này giống như đã khô thảo liệt tiến, căn bản không có người nào ở, càng không cần có người ở chỗ này cư trú, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một con lưu lạc cầu hoặc là lưu lạc miêu tiếng gào, có vẻ càng thêm thê lương. Nơi này không phải hai năm bắt giữ Hồng Đảng một cái ngầm cư điểm sao, giống như nơi này còn đã chết vài cá nhân. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng đã hoang phế. Lúc ấy, hắn còn không phải tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng trực tiếp tại đây một lần trong chiến đấu bị đánh chết, thậm chí 10 người tiểu đội, nơi này liền ném xuống 5 cái mạng, mà Hồng Đảng ở chỗ này chết trận 3 người. Liếc mắt một cái đảo qua, sau đó hắn tiếp tục về phía trước đi đến, đồng thời càng là chú ý một chút bốn phía, cũng không có phát hiện có người theo dõi hắn, rốt cuộc con đường này thượng người đi đường vốn gì đó là tương đối thiếu, nơi này cư trú đều là điều kiện không tồi người đi Mạc Sầu lộ số 74, hắn thấy Lý Nghiên lúc sau, thời gian ước chừng có 15 phút, sau đó hắn liền lại rời đi nơi này, rốt cuộc hắn thường xuyên tới nơi này, vẫn là không lớn an toàn. Liên ở hắn rời đi nơi này không lâu, cũng chính là ngày thứ tư, Trương Thiên Hạo liền nhận được từ thực tiền mệnh lệnh, từ quân doanh bên trong rút khỏi tới, rốt cuộc quân doanh đã tra xét một cái đế hướng lên trời, căn bản không có cái gì nhưng tra. Cơ hồ tất cả mọi người đã bị điều tra rõ, liền bọn họ gốc gác đều đã tra đến rõ ràng chạm trưởng, ta đã an bài người bắt đầu viết hồi báo. Từ thực tiền trực tiếp xua xua tay, sau đó mới nghiêm túc mà nói, quân doanh Hồng Đảng xem ra đã chạy trốn không sai biệt lắm, phòng trừng có cũng khó có thể điều tra ra. Hiện tại có một cái quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Thỉnh trạm trưởng phân phó. Không tồi, xem ra ngươi mấy ngày nay đã đem tinh thần dưỡng đến không sai biệt lắm. Từ thực tiền rất là vừa lòng Trương Thiên Hạo thái độ, không nên hỏi thăm không hỏi thăm hiện tại ngươi dẫn dắt thủ hạ của ngươi nhân viên, đi Kê Minh Hạng, bên ngoài Dương Châu lộ nơi đó, toàn bộ y phục thường, làm tốt tùy thời chi viện chuẩn bị. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, toàn bộ gà gáy vẫn là đã xảy ra chuyện, cái kia hầu điệu vẫn là không có có thể tới kịp thông chi đi xuống, làm Kê Minh Hạng nơi đó người kịp thời rút lui. Hắn lập tức nghiêm, hành lễ, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến tiểu thương, triệu tập sở hữu ở nhà huynh đệ, lập tức tập hợp. Trương Thiên Hạo cũng lập tức trở về văn phòng, một lần nữa thay một bộ bình thường quần áo. Kia bộ đại biểu cho đặc vụ tiêu chí màu đen quần áo cũng bị hắn thay đổi xuống dưới. Thức mau, Trương Thiên Hạo đổi hảo quần áo lúc sau, liền chạy xuống lâu, liền thấy được chỉ có 5 người bị tập hợp lên, hiển nhiên lúc này đây ở nhà cũng chỉ có 5 người, hơn nữa hắn mới 6 cá nhân toàn bộ đổi thành thường phục, nhanh lên, đừng trì hoãn, thời gian quan trọng. Nhìn mấy người tất cả đều là một tiếng áo đen quần đen, Trương Thiên Hạo hơi kém trực tiếp phun ra, này cũng quá rõ ràng. Chỉ là còn không có chờ đến hắn muốn nói cái gì, ông trời giống như cũng không phải cứ thế mỹ, trực tiếp hạ mưa nhỏ. Mùa đông hạ mưa nhỏ, kia chính là lạnh đến muốn chết tính, toàn bộ mang lên áo mưa, chuẩn bị xuất phát. Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này, nhị hổ chạy tới lấy áo mưa, thực mau, 6 kiện áo mưa bị ôm lấy, trực tiếp thay áo mưa. Hắn lập tức mặc vào áo mưa, lãnh 5 người trực tiếp hướng về Kê Minh Hạng phương hướng chạy tới. Mà hắn xe dịp cũng trực tiếp ngừng ở nơi này. Sắc trời cũng không biết khi nào tối sầm xuống dưới, vốn dĩ sắc trời tiệm vãn, hiện tại toàn bộ sắc trời càng chậm, hơn nữa là càng ngày càng nhiều hắc, ngẫu nhiên hai bên có một ít cửa hàng, còn không có đóng cửa, cũng không sai biệt lắm đều bắt đầu đóng cửa. Dọc theo đường đi, cho dù là có một ít tiểu lầu, cũng là thiếu đến đáng thương, cơ hồ là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tới hình dung. Một hàng sáu người thực mau liền tới rồi chỉ điểm địa điểm, Dương Châu lộ quải hướng Kê Minh Hạng một cái giao tê yếu đạo biến khẩu, cũng là lướt qua Kê Minh Hạng mặt sau cái kia đi thông ngoại giới duy hai thông đạo, đại gia liền ngốc tại nơi này nghỉ ngơi một chút, không cần hút thuốc, càng muốn nói lời nói, chấp hành mệnh lệnh, ai xảy ra vấn đề, ta lột hai ra. Trương Thiên Hạo thấp giọng khiển trách lên là. Đoàn người theo Trương Thiên Hạo trực tiếp trốn đến một cái bóng dáng địa phương, sau đó thoạt nhìn, giống như biến mất giống nhau, nếu không phải ven đường một ít đèn đường còn phát ra nhàn nhạt hoàng quang, căn bản sẽ không chú ý tới nơi này còn có người ở tiểu thương, đến phía trước những cái đó huynh đệ bên kia đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thức mau, tiểu thương chạy tới, chỉ là làm tiểu thương cũng có chút nghi hoặc chạy trở về, đâu, chúng ta đã điều tra rõ, nơi này đó là Hồng Đảng một cái cứ điểm, nơi này có không ít Hồng Đảng, nói là muốn mở họp. Vậy ngươi có chút cái gì nghi hoặc? Đâu, giống như nơi đó huynh đệ không phải chúng ta chạm, chúng ta đều không quen biết. Không quen biết liền tính, dù sao như vậy, chúng ta liền ở chỗ này hào hào chờ là được rồi, những người khác không cần nhiều lời, mẹ nó, lúc này đây bắt giữ Hồng Đảng, đều cho ta đem chính mình mạng nhỏ nhìn kỹ, ném mạng nhỏ, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, biết không, phía trước có người chắn súng, đừng ngây ngốc hướng lên trên hướng. Đâu, ngươi không phải luôn luôn nhất có thể hướng sao, hôm nay đây là thí, đó là ta trước kia địa vị thấp, người ngốc, hiện tại đều đã thiếu tá, ta khờ à, vinh hoa phú quý nhật tử không phải rất dài sao, ta chán sống sao. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấp giọng răn dạy một câu, người đã chết, còn có cái giam à. Cũng đúng. Đừng cũng đúng rồi, trước kia cùng ta huynh đệ, chính là không có mấy cái sống sót, ta bên người chỉ còn lại có La Trung cùng Tiểu Hầu, các ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Tất cả mọi người biết đây là Trương Thiên Hạo cáo giới bọn họ, là vì bọn họ hảo, tự nhiên cũng hiểu được như thế nào làm đoàn người gắt gao dán vết tường, lặng lặng chờ đợi gì. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được có người giẫm lên thủy thanh âm, nhưng dương mắt vừa thấy, ở cách đó không xa, liền xem tới rồi một cái bóng đen từ phía trên đối diện trên nóc nhà chạy qua, hơn nữa là phát ra bạch bạch thanh đầu, giống như bên kia truyền đến tiếng bước chân. Tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn là có một người nghe ra thanh âm, ở yên tĩnh đêm mưa bên trong, có vẻ cũng không như vậy rõ ràng các ngươi nghe được sao? Đầu, không có, ta cái gì cũng không có nghe được. Ta cũng không có, ta nghe được tiếng mưa rơi, mẹ nó, này đáng chết vũ quá lạnh, nếu là ngày thường, ta đều về nhà ôm bà nương ngủ. Đêm nay nhiệm vụ cũng không phải là như vậy hả quá? Kia khả năng thật là ta nghe lầm, nhưng không nên a. Hắn nói một câu, sau đó có chút nghi hoặc khó hiểu lên. Không khỏi sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười không có việc gì, cảnh giác hảo là chuyện tốt, nhưng các huynh đệ, chuẩn bị tốt, nhìn dáng vẻ phía trước cũng không sai biệt lắm muốn động thủ, nói không phải đó là phía trước các huynh đệ tiếng bước chân. Thật là như vậy sao? Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng thấy được, vừa rồi trên nóc nhà người một chân dâm không, chợt một chút phát ra thanh âm, hắn cũng không nghĩ tới, cái này thường phát tài thế nhưng cũng nghe tới rồi. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới nóc nhà, mà là chú ý tới đối diện mà thôi. Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút trong tay xuống ống, sau đó gắt gao nắm trong tay. Chỉ là người kia tốc độ vẫn là tương đối mau, đảo mắt liền đã chạy như bay qua đi, biến mất ở hắn tầm mắt giữa. 10 phút sau, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng súng, những cái đó tiếng súng đánh thật sự kịch liệt, thậm chí Trương Thiên Hạo còn nghe được lựu đạn phát ra tiếng nổ mạnh, ánh lửa càng là ở bọn họ nơi xa sáng lên mặt sau đội kịp, cùng chúng ta tiến lên, nhanh lên. Đúng lúc này, phía trước một cái bóng đen đối với Trương Thiên Hạo cái này phương hướng hô một tiếng, sau đó liền lại hướng về chiến đấu phương hướng tiến lên, chúng ta cũng đi, dựa tưởng, đều mẹ nó tiểu tâm một chút. Mấy người liền ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ hướng về phía trước hẻm nhỏ phương hướng chạy như bay qua đi, tốc độ cũng không có quá nhanh, cơ hồ là đè nặng tốc độ về phía trước hướng. Cho dù là như thế, đoàn người cũng thực mau tới rồi chiến đấu địa phương, bọn họ lúc này mới phát hiện phía trước nhân số so với bọn hắn trong tưởng tượng thiếu đến nhiều. Nhưng cho dù là như thế, cũng là đạt tới 30 người tả hữu, hai bên đều ở chiến đấu đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Kia không phải chúng ta người, chúng ta không cần phải sứ mệnh hướng lên trên hướng, chúng ta đi rồi mặt, vòng đến một cái khác phương hướng qua đi. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, trực tiếp vòng qua đi bạch bạch bạch. Liên ở bọn họ vừa mới vòng qua đi, mặt sau chiến đấu cũng bắt đầu rồi đánh. Hắn trực tiếp tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu đánh lên. Chỉ thấy phía trước trên nóc nhà không biết nhưng khi nhiều ba bóng người chính hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng chạy tới, mà cùng Trương Thiên Hạo đám người vừa lúc đâm cái đối diện. Mà bên kia mấy cái y phục thường người cũng giơ súng đối với trên nóc nhà những cái đó chính chạy người nổ súng, tiếng súng đại tác phẩm đánh. Mặt trên người một bên chạy, một bên đối với phía dưới người nổ súng, rồi sau đó mặt những cái đó đặc vụ cũng là như thế, một bên truy một bên đánh, mà Trương Thiên Hạo cũng thỉnh thoảng nổ vài phát súng, chỉ là không biết viên đạn bay đến địa phương nào đi gì, có chút giống kia nữ nhân. Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ súng, đối với nữ nhân kia khai mấy thường, chỉ là kết quả cũng không phải thực lý tưởng, quá xa, cũng có thể là thiên quá hắc, căn bản đánh không trúng. Bọn họ muốn đào tẩu, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy mau đuổi theo. Trương Thiên Hạo đi theo phía trước y phục thường cùng nhau truy lên, hai bên đánh đến kêu kêu một cái náo nhiệt, mà bọn họ mặt sau, tiếng súng cũng là đồng dạng đại tác phẩm. Thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ hắn cũng không có rút khỏi nơi này nhân viên. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc nơi này người giống như có chút nhiều a. Đều đã thông chi hầu điệu ba bốn thiên, nhưng một chút động tĩnh đều không có, có chút không lớn thích hợp. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục bang. Cũng không biết ai vận khí tốt như vậy, thế nhưng đánh trúng một người, người kia trực tiếp lăn xuống xuống dưới, té lăn trên đất chuẩn bị bắt xuống khẩu. Trương Thiên Hạo thấp giọng hô, chỉ là còn không có chờ đến bọn họ tiến lên, phía trước có hai cái y phục thường đã giơ súng tiến lên, chỉ là theo một tiếng nổ mạnh, kia hai cái y phục thường ở ánh lửa trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài, đến nỗi sinh tử, tắc mặt biết. Chương 0185, thẩm vấn. Chương 0185, thẩm vấn thi. Theo một tiếng nổ mạnh, Trương Thiên Hạo cũng là trước một bước dừng lại, mà hắn bên người năm người cũng là hít hà một hơi, toàn bộ nhìn phía Trương Thiên Hạo. Nếu không phải Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ đè nặng tốc độ, khả năng phía trước hai người đã đổi thành bọn họ trong đó nào đó người đầu, chúng ta kế tiếp truy. Là kế tiếp, đoàn người lại đuổi theo, vẫn luôn theo sát phía trước những cái đó hắc y nhân, biên truy biên đánh bạch bạch bạch. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng súng, hơn nữa tiếng súng thực dày đặc đầu, phía trước là hạ. Hồng Đảng nhảy sông. Nhảy sông. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước một cái hạ, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Hồng Đảng hiển nhiên là lựa chọn hảo địa điểm, mới nhảy đến bên trong các ngươi không thể mau một chút sao, bọn họ đều đã chạy, đây là các ngươi trách nhiệm. Trương Thiên Hạo vừa nghe liền không làm, thương trực tiếp chỉ vào hắn mắng lên, ngươi tính thứ gì, đó là các ngươi đội trưởng tới, cũng không dám đối ta nói như vậy, ta xem các ngươi là chẳng sống, muốn tìm cái chết, đúng không? Trương Thiên Hạo chỉ vào đối phương đồng thời, mặt khác tiểu thương bọn họ cũng lấy thương trực tiếp chỉ vào phía trước năm người, một bộ ngươi động một chút thử xem chính mình trốn ném, liền quay đến chúng ta trên người, chúng ta vẫn luôn ở các ngươi mặt sau đuổi theo, ta tưởng văn khu trưởng cũng sẽ không như thế không nói lý, xem ra, các ngươi là gan thật đủ đại à. Ngươi, nhìn Trương Thiên Hạo một lời không hợp liền rút súng, làm đối phương năm người trong lúc nhất thời cũng là khí khổ, muốn tìm về bãi hử, ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ánh, là các ngươi hành động đội nhân viên không cho lực, phóng chạy hùng đảng. Đi ngươi mẹ nó, ái đến kia xin đi ra ngoài đến kia cáo đi, ngươi xem lão tử có sợ không? Trương Thiên Hạo vẻ mặt diễn ngược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xem đối phương cũng không có gì quá kích hành vi, trực tiếp đi hướng bờ sông đồng thời đối với Hà Khi khai mấy thương, đồng thời đối với tiểu thương nói, chúng ta đi. Mấy người kia nhìn Trương Thiên Hạo bọn họ chỉ là khai mấy thương, liền xoay người liền đi, thậm chí liền một tia lưu luyến đều không có, tức khắc có chút nóng nảy. Rốt cuộc Hồng Đảng nhảy sông, còn có bắt được khả năng tính, hiện tại người đi rồi, nhân thủ thiếu, bắt lại càng khó tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mẹ nó, giao trộn, việc này chỉ cho là không có phát sinh, nếu ta đoán không sai nói, rất có thể là cái tiêu tiêu Trương Thiên Hạo tàn những người. Là hắn. Những người khác vừa nghe, tức khắc hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo dẫn người tới hiệp trợ bọn họ, thân phận địa vị so với bọn hắn cao nhiều, hiện tại Hồng Đảng chạy, có thể trách thật đúng là quái không đến nhân gia, rốt cuộc nhân gia cũng là ở phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ chúng ta đây, như thế nào hội báo? Hội báo? Hội báo cái rắm, đi thôi, nơi này không chuyện của chúng ta. Cái kia tổ trưởng trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cũng là lãnh nhân thủ bắt đầu rời đi. Liên ở bọn họ rời khỏi sau, ở một chỗ trong bóng tối, Trương Thiên Hạo 6 người trực tiếp hiện lộ ra thân ảnh, lại nhìn cách đó không xa mấy người kia, khóe miệng hơi hơi có chút giơ lên đầu, ý của ngươi là hử, bọn họ không nghĩ chảo, chúng ta đây tới bắt, không phải càng tốt sao, đến lúc đó công lao tự nhiên là chúng ta. Chính là chúng ta chỉ có 6 người, như thế nào chảo? Nói ngươi buồn, ngươi thật là buồn, nhị hổ, nhiều động động đầu óc, hôm nay nước sông tắm rửa, ngươi có thể ngốc bao lâu thời gian? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà cở mắng mẹ ơi, hôm nay tắm rửa, muốn đông chết ta a. Kia không phải được sao, này đó Hồng Đảng ở bên trong đốc, kia bọn họ sẽ không lên sao? Trương Thiên Hạo một chỉ điểm, mấy người nháy mắt hiểu được, hơn nữa trong mắt đều hiện lên một tia ánh sao. Trên mặt đều hiện ra từng trận ý cười đi, mỗi người 100m, bọn họ chạy không xa. Là 6 cá nhân thực mau liền phân tán mở ra, sau đó liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nếu không phải vừa rồi thành đô chạm người rời đi, Trương Thiên Hạo nói không chừng thật sự rời đi, mà này đó rời đi, hiển nhiên nơi này có vấn đề. Thực mau, Trần Nhị Hổ bên kia truyền đến một tiếng chim tức tiếng kêu, mấy người vừa nghe, tức khác hiểu được, toàn bộ hướng bên kia buôn qua đi. Mà Trần Nhị Hổ đã lấy ra con tay, khảo thượng một cái khác cũng bị hắn ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy ướt rầm rề, mặt phòng trừng đông lạnh tím, càng đừng nói người khảo thượng, mang đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, thật đúng là làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn, thế nhưng là nữ nhân kia, hiển nhiên hắn cũng không có ở tối tăm bên trong nhìn lầm, đối với hắn tới nói, này hết thảy đã vậy là đủ rồi đến nỗi một người khác, đồng dạng cũng là một cái người thanh niên, đến nỗi vì cái gì sẽ cùng nữ nhân này ở bên nhau, hắn thật đúng là không biết không đúng, hẳn là nàng đồng học, kêu từ cái gì tới. Hắn giống như nghĩ tới Hầu Điệu nói với hắn quá, là kêu tiểu tử. Một hàng 6 người vui vui vẻ vẻ bắt lấy hai cái người sống hướng về Tây Sương trạm đi đến, lúc này bọn họ tâm tình cơ hồ là hào tới rồi nổ mạnh, rốt cuộc việc này quá ngoài ý muốn. Thức mau, liền tới rồi Tây Sương trạm, tuy rằng ước chừng đi rồi một giờ, nhưng bọn họ vẫn là ghét bỏ thời gian quá đến quá nhanh đầu, hiện tại như thế nào làm? Muốn hay không thẩm nhất thẩm? Thẩm, cần thiết thẩm, hơn nữa là cần thiết lấy ra nhất định thành quả cấp trạm trưởng nhìn xem, chúng ta Tây Sương đứng cũng không được vô nghĩa một cái, không thể so địa phương khác người kém. Trương Thiên Hạo liền một tia phản ánh đều không có, trực tiếp thấp giọng phân phó nói đúng rồi, làm nhị phát bọn họ động thủ thời điểm. Đừng mẹ nó lưu lại cái gì ấn ký, ít nhất không thể làm người nhìn ra tới, ta rất tưởng đem hai người kia chiêu mộ tiến chúng ta đội ngũ chúng tới, nói không chừng còn hữu dụng. Đã biết. Trần Nhị Hổ vừa nghe, liền đã biết như thế nào làm, võ hình là khả năng không lớn, chỉ có thể vận dụng văn hình, ít nhất bề ngoài nhìn không ra tới cái loại này. Cho dù là văn hình, cũng không phải như vậy hả quá. Võ hình thống khổ nhất, văn hình nhất ghê tởm. Nhưng đau vẫn như cũng là giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên đi hội báo, mà là ngốc tại trong văn phòng chờ đợi thẩm vấn kết quả, làm nữ nhân này nhiều chịu một chút khổ, rốt cuộc hắn lo lắng vài ngày. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ xuống phía dưới 2 điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới phát hiện thời gian quá thật sự mau, thế nhưng đã là nửa đêm thời gian tính, hôm nay buổi tối trước tiên ở trạm nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại về nhà cũng không muộn. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngã đầu liền ở chính mình văn phòng trên cái giường nhỏ ngủ đi xuống. Chỉ là lúc này thẩm vấn trong nhà, rồi lại là một mảnh bận rộn, tiểu tử cùng kia nữ nhân bị đánh đến trong miệng hộc máu, nhưng trên người mặt ngoài ít nhất nhìn không ra nhiều ít thương ra tới. Ta muốn gặp các ngươi trạm trưởng, các ngươi xem đánh ta, các ngươi trạm trưởng sẽ lột các ngươi ra. Hừ, ngươi là ai? Hảo hảo giao đãi, đừng cho ca tự tìm phiền phức, các huynh đệ đã đủ mệt, một ngày tiếp theo một ngày, xem ngươi dáng người cũng không tệ lắm, thật sự nếu không giao đãi, các huynh đệ chính là không khách khí. Vương Nhị Phát nhìn chằm chằm nữ nhân này, trong miệng khinh thường mà nói, lại nói, muốn tìm chúng ta trạm trưởng, ngươi là người nào? Hồng đảng, loạn phỉ phân tử, hiện tại hảo hảo giao đãi, nếu không có ngươi dễ chịu. Đối với lúc này tình huống, Liêu Vũ Hân trực tiếp tức giận đến hơi kém dậm chân, đối mặt này đó thẩm vấn thất bên trong nhân viên loại này tiện nghi, nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Văn Hình tuy rằng tới một vòng, cũng là đem nàng tra tấn đến quá sức, tuy rằng không có muốn nàng nửa cái mạng, nhưng cũng là làm nàng thống khổ bất kham. Văn Hình khá vậy không phải như vậy dễ chịu, thủy hình, châm hình, tra tấn bằng điện, này đó đều là thuộc về trên cơ bản không ở thân thể thượng lưu lại vết sẹo, thậm chí không lưu lại bất luận cái gì bề ngoài vết thương hình vân thủ đoạn. Khá vậy không phải người nào đều có thể thừa nhận được. Lại nói, hình vân trong phòng sự tình, đặc biệt là nữ nhân đi vào, kia hậu quả là cái gì, hiển nhiên cũng là biết đến. Nếu không phải Trương Thiên Hạo giao đãi, khả năng bọn họ thật sự sẽ đối nữ nhân này làm một ít không sạch sẽ sự tình, cho dù là như thế, trên tay tiện nghi vẫn là chiếm được không ít. Thẩm vấn thất bên trong chính là không có nhân từ cái cách nói này, ở chỗ này đó là muốn hưởng thụ phi người tàn phá, thân, tâm đều sẽ đã chịu cực đại khảo nghiệm hử, các ngươi chờ, từ thực tiền sẽ đem các ngươi ra cấp lột, các ngươi lại đụng đến ta thử xem. Cuối cùng chịu không nổi hình vấn nữ nhân này chỉ có thể viện binh, cũng chỉ có thể tìm từ chìa khóa tiến đến cứu chẳng hử, kia một cái tiến vào chúng ta nơi này, không phải nói nhận thức chúng ta chẳng trưởng, chúng ta đều nghe được có chút chẳng ấy, nhưng kết quả là, còn không phải hưởng thụ một chút chúng ta chiêu đãi, nói đi, không nói, chúng ta tiếp tục. Nói, hắn lại cầm lấy một cái gáo, bắt đầu thao thủy, sau đó chuẩn bị lại đem nó rót tiến nữ nhân này trong bụng, đưa bụng rót đến phồng lên lúc sau, đó là dùng nắm tay đánh dạ dày bộ, trực tiếp đem thủy đánh ra tới, này đó là cái gọi là thủy hình. Hoặc là trực tiếp dùng nước ấm, hướng cái ở trên mặt khăn lông mặt trên dưới, kết quả đó là làm chịu hình người chịu không nổi, trực tiếp đem nước uống đi xuống, sau đó lại đánh ra tới. Thậm chí dùng thủy yêm hình thức đem đầu vùi ở trong nước, sau đó làm ngươi không thở nổi, làm ngươi hít thở không thông, làm ngươi cảm nhận được tử vong sợ hãi giao đãi, ngươi lớn mật, dám đến cho ta xem các ngươi mệnh không nghi muốn, cấp lao nương lan. Nữ nhân này số tuổi cũng không giống như đại, chỉ có 21, 22 tuổi, nhưng hung lên thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Vương Nhị Phát bọn họ cũng là thẩm thật dài thời gian, nhưng nữ nhân này một mực chắc chắn nàng nhận thức từ thực tiền, làm Vương Nhị Phát bọn họ cũng không hào tiếp tục đi xuống thịt thịt thịt. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này vừa mới ngủ hạ thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, thậm chí còn có Trần Nhị Hổ tiếng kêu đầu, đã xảy ra chuyện. Vừa mới ngủ hạ Trương Thiên Hạo lập tức từ trên giường bỏ dậy, sau đó mở cửa, liền nghe được Trần Nhị Hổ đem sự tình nói một lần. Nay hoàn toàn là Trương Thiên Hạo dự kiến bên trong sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới, tin tức sẽ đến như vậy muộn mà thôi đầu, muốn hay không hướng trạm trưởng xác nhận một chút. Không cần, ngươi cũng không nhìn xem vài giờ, vội một buổi tối, ngươi không đây, không mệt sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới mắng một câu đúng rồi, cái kia nam thế nào? Đã chết không chịu nói. Có ý tứ, thật là có ý tứ, đem hai người quan đến một cái trong phòng giam đi thôi, sự tình chờ trạm trưởng tới quyết định, chúng ta cũng không biết đối phương nói chính là thật là giả, làm như vậy mới có thể tiểu tâm vô đại sai. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó ném ra hai khối đại dương đi làm các huynh đệ hảo hảo ăn một đốn, khi ta thỉnh các ngươi ăn bữa ăn khuya. Cảm ơn đầu. Nhị Hổ vừa thấy Trương Thiên Hạo mời khách, cũng cười tiếp nhận đi, sau đó liền lôi kéo vài người liền chạy.